Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dạng này liền tương đương với chính bọn hắn tự mình trải qua như thế một trận. Tương lai hồ sơ thế giới, tại trong một chớp mắt thể ngộ một phen, tương lai 7 ngày, kinh lịch. Về phần Tô Diệp, Tô Ly vận dụng thiên cơ linh lung công năng, đem Tô Diệp kinh lịch tiến hành một phen sửa chữa, một bước vào thiên hà đứt gãy khu vực. Tiến vào tham lang tinh sát na, hắn liền bị phát hiện, nơi đó đã gieo xuống cạm bẫy cùng cái bẫy. Hắn xông đi vào nháy mắt liền bị thần linh trấn áp, tại chỗ diệt sát. Sau đó, Tô Diệp phát hiện, nguyên lai địch nhân sớm liền đợi đến hắn cái này dự tuyển người nhảy đi vào. Bởi vì địch nhân biết, hắn mới là dẫn đầu nhân tộc đi hướng tương lai mấu chốt. Đồng thời, sư tôn của hắn cũng là địch nhân nghiên cứu mấu chốt, chuẩn bị thông qua hắn đến khống chế sư tôn của hắn. Cứ như vậy, nguyên vốn không phải nhằm vào Tô Diệp cái bẫy, liền biến thành nhằm vào Tô Diệp cái bẫy. Đương nhiên, những này là Tô Ly sửa chữa ra, vì chính là ngăn cản Tô Diệp tiến về đứt gãy khu vực. Ngăn cản Tô Diệp hóa thân thành tuyệt thế thiên ma, Tô Ly thiên cơ linh lung công năng một phen sửa chữa về sau. Thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, tiến hành sửa chữa biên tập về sau, cơ bản cũng không có gì tì vết. Cho nên, hắn đem cái này một bộ phân tương lai tràng cảnh, cũng đồng dạng thông qua thiên cơ hỗn độn, truyền lại cho Tô Diệp. Đây là Tô Ly lần thứ nhất hoàn toàn không lấy kiếm lấy thiên cơ giá trị, là mục đích thi triển hệ thống công năng. Thế nhưng là, khi một màn này thi triển xong về sau, Tô Ly rõ ràng phát hiện, Gia Cát Thiển Vận bọn người mỗi người phảng phất đều gia tăng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, mà lại số lượng còn rất khổng lồ, liền phảng phất bỗng nhiên chân chính thăm dò đến tương lai mà nghịch thiên cải mệnh đồng dạng. Mà cùng lúc đó, Tô Ly phát hiện, hắn cũng đồng dạng thu hoạch được càng nhiều thiên cơ giá trị. Tỷ như nói, bình thường 100.000 đồng dạng đều là gấp đôi chỉ toàn ích lợi, đại khái chính là 200.000 đến 300.000, mà lần này, mỗi người đều đạt tới 600.000 thiên cơ giá trị thu hoạch. 5 người, không có một cái là ngoại lệ, mỗi một cái đều là 600.000, chỉ trong một chớp mắt, Tô Ly liền thu hoạch 3 triệu, mà hắn trả giá, vẻn vẹn chỉ có 600.000 thiên cơ giá trị. Ở trong đó còn bao gồm 500.000 xem xét tiêu hao cùng 50.000 thiên cơ linh lung sửa chữa cùng 50.000 thiên cơ hỗn độn thi triển, vô vi mà làm, mới là hệ thống chân thực cách dùng. Không đúng, đối với mình người, đối chính nghĩa hạng người, khi vô vi mà làm, mà đối xử địch nhân, muốn lấy ác chế ác, mới có thu hoạch lớn hơn, muốn nhập gia tùy tục, mà cũng không phải là nghĩ đương nhiên đơn giản đi tìm hiểu hệ thống cách dùng. Tô Ly trầm tư ở giữa, nhìn một chút hệ thống bảng một chút, lần này, hắn lập tức liền có được 3.133.329 điểm thiên cơ giá trị. Nhưng là, hơn 3 triệu thiên cơ giá trị, hệ thống công năng bên trong, chân hư thể ngộ, công năng không thắp sáng, cái này liền mang ý nghĩa lần này, tiếp xuống trong 7 ngày, sẽ có liệt dương quân vương cấp bậc cường giả xuất hiện, ước hoặc là ủng có thần linh cấp bậc cường giả sẽ xuất hiện. Cho nên, hệ thống bên trên, chân hư thể ngộ, chức năng này, không cách nào thắp sáng, điểm này, đã được chứng thực qua. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, Tô Diệp cũng đồng dạng thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Nói, ngươi rõ chưa? Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, ngươi nói là, thiên hà đứt gãy cạm bẫy vấn đề. Tô Diệp nói, sợ sư tôn của chúng ta, còn là bị châm đúng, liệt diễm hoang vực sự tình, chung quy là truyền đi, bất quá. Cái này chưa hẳn cũng là chuyện xấu, chí ít, thiên hà bên ngoài dị tộc bao nhiêu sẽ có chút kiêng kỵ. Tô Ly nói, nếu ngươi là thiên hà bên ngoài những dị tộc kia, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Diệp nói, từ nội bộ công phá, gây sự, dẫn xuất nội bộ hỗn loạn, để thiên hà bách tộc tự giết lẫn nhau. Tô Ly nói, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ thi triển loại thủ đoạn này. Tô Diệp nói, cho nên, tiếp xuống đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhiều thảm liệt sự tình. Tỷ như ngày nào đó Kiêu bỗng nhiên bị giết xuyên, Tô Ly nói, Gia Cát Thanh Trần bọn hắn ở sau đó trong 7 ngày đều chết rồi. Tô Diệp trầm mặc, nói, hình tượng đâu, để ta xem một chút, Gia Cát Thiển Vận bọn người lúc này đã lấy lại tinh thần. Sau đó, Gia Cát Thiển Vận cái thứ nhất thần sắc ảm đạm, nhưng cùng ánh mắt vô so phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Tô Đại Sư, cạn vận ở đây, đặc địa vì chuyện của dĩ vãng mà hướng ngài bồi tội. Mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cạn vận dĩ vãng khinh mạn cùng vô lễ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote Nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 195, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Gia Cát Thiển vận trên mặt. Lập tức, hắn như có điều suy nghĩ, nhìn một chút hệ thống công năng bên trong. Chân hư thiên cấm, cùng thiên cơ linh lung, các loại công năng một chút. Đón lấy, một cái đặc thù ý nghĩ, tại Tô Ly trong lòng sinh ra. Sau đó, hắn tại chỗ điều động hệ thống một chút công có thể bắt đầu tổ hợp. Làm xong những này, Tô Ly lần nữa nhìn về phía Gia Cát Thiển vận. Gia Cát Thiển vận tại một ít đặc thù bên trên, nhưng thật ra là cùng Mị Nhi rất tương tự. Thậm chí tại một ít thần vận bên trên, đều rất giống. Cho nên, từ quen biết đến bây giờ đến nay, mặc dù trên tổng thể thời gian có lẽ không hề dài, chỉ có không đến một tháng, nhưng là phức tạp lịch trình cuộc sống, cùng tương hỗ ở giữa không ngừng địch bạn cùng quan hệ biến hóa, lại làm cho song phương giống như là nhận biết cực kỳ lâu đồng dạng. Đối với Gia Cát Thiển vận, Tô Ly ấn tượng cũng không tính rất tốt, nhưng là cũng không thể nói rất kém cỏi. Mà lúc này, một nữ nhân như thế, vậy mà lại hướng phía hắn cúc cung xin lỗi, mà lại thành ý 10 phần chí ít. Tô Ly vô luận là thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng cảm ứng còn là thông qua hệ thống, lấy lý phục người, năng lực, đều cảm ứng được nàng kia 10 phần thành ý. Nếu như nói, một màn này còn có thể giả vờ, kia Gia Cát Thiển vận tại vài ngày sau, liền không đến mức bị người giết chết mà chết bất đắc kỳ tử tại bích họa bên trong. Cho nên, lần này thành ý của nàng là thật, chính là bởi vì loại này thành ý 60 vạn thiên cơ giá trị, càng giống là tới từ giữa thiên địa cái chủng loại kia cùng loại với công đức, gia trì, mà cũng không còn là từ Gia Cát Thiển vận trên thân hoặc là nó phía sau thiên đạo bên trong lột ra. Điểm này, Tô Ly xác định về sau, cũng mới có thể kết hợp Gia Cát Thiển vận thái độ. Phán đoán nàng lúc này là chân chính thành ý, tựa như là tại Tinh Dương thôn thời điểm Gia Cát Thanh Trần dập đầu là thật tâm đồng dạng hắn có lẽ có biện pháp, nhưng là một chút nhân quả dẫn đến hắn sẽ không xuất thủ. Thực tình là thật tâm, thành ý là thành ý. Nhưng nếu như cảm thấy thực tình cùng thành ý liền một nhất định có thể đổi lấy tuyệt đối một lòng đoàn kết, vậy liền khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, chuyện đã qua, chúng ta giữa song phương, kỳ thật nhân quả đã chấm dứt, không phải sao? Gia Cát Thiển vận nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp hơi lộ ra mỉm cười, nói, không sai, đúng là đã chấm dứt. Gia Cát Thiển vận cho rằng chấm dứt cùng Tô Ly chỗ cho rằng chấm dứt, nhưng thật ra là khác biệt, bất quá không có quan hệ, bởi vì phần này nhân quả thật chấm dứt, 20.000 năm trước liền đã chấm dứt. Đây là ta lần thứ nhất bị một vị thiên cơ đại sư thôi diễn về sau. Không chỉ có không có mất đi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, còn ngược lại có gia tăng, đây mới thực là nghịch thiên cải mệnh năng lực, đây mới thực là thiên cơ thần toán. Thực tế là khiến người khâm phục. Gia Cát Thiển vận nhịn không được cảm khái liên tục, Tô Diệp bọn người có phát giác, lại đều không có lập tức mở miệng nói chuyện, không có đi quấy rầy Gia Cát Thiển vận. Đương nhiên, vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Hoa Tử Yên tình huống cũng giống vậy, cũng thu hoạch được đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mà Tô Ly có thể đánh giá ra, dựa theo thiên cơ giá trị đã, bọn hắn đại khái thu hoạch được không sai biệt lắm 3 chừng 10 vạn thiên cơ giá trị mà hắn thu hoạch lấy thì là 60 vạn, là tăng gấp bội, đây là một loại có lợi cho song phương chuyện tốt, cho nên Tô Ly mới cho rằng, điểm xuất phát là tốt, thiên cơ giá trị lợi nhuận phương thức, sẽ phi thường dễ chịu, bởi vì ta không có ra hại ngươi chi tâm, bởi vì các ngươi bọn này thiên kiêu, bây giờ đại biểu là nhân tộc tương lai, vô luận là tương lai thiên hà bách tộc chi chiến, hay là về sau tinh vực chiến trường, đều là như thế. Tô Ly ngữ khí chân thành, ngược lại là cũng không có khinh thường, hắn luôn luôn như thế, người kính hắn một thước, hắn còn người một trượng, nhưng nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, liền đánh đối phương sinh sống không thể tự lo liệu. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Tô Ly một chút, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dạng này tâm tính, không hổ là hoàng tộc người thừa kế, nhưng, như vậy tâm tính tại dạng này thế giới, thật rất khó trưởng thành tiếp. Bất quá, ta không khuyên giải ngươi cải biến, bởi vì ta biết, cái này nhất định chính là bản tính của ngươi. Ngươi nói, nếu như ngươi đổi ngươi cũng không phải là ngươi, nếu như ngươi đổi, không những Mị Nhi sẽ không thích ngươi, ta cũng sẽ không lại khâm phục ngươi. Đáng tiếc, chúng ta quen biết quá muộn. Không phải, ta nói không chừng cũng chọn đi theo ngươi. Tựa như là Mị Nhi đồng dạng, Tô Ly trong lòng hơi động một chút, nhưng không có lên tiếng. Không chỉ ra kia phần nhân quả, như là đã kết thúc, như vậy liền không cần lần nữa dính liền. Càng không nói đến, 20.000 năm trận kia nhân quả, kẻ đầu têu là hắn, nhưng lại không thể bại lộ thân phận. Kia là lớn nhất cấm kỵ, một khi bại lộ, hết thảy đều sẽ để lộ, vậy liền thật là được không bù mất, còn muốn làm ra như thế mới ra, chỉ sợ cũng đã không thực tế. Đầu tiên hắn cho dù là định hướng đổi mới ra, cũng chưa hẳn là một chiếc mua giá cả. Tiếp theo, cho dù là một chiếc mua giá cả, lại cũng đã không có như thế hao dê mau cơ hội. Loại này chân tướng, thường thường là lần đầu tiên tin tưởng thời điểm hao phải nhiều nhất. Cùng người khác đều tin tưởng ngươi hoàng tộc tồn tại, ngươi lại hiện ra những thế lực này ra, tối đa cũng vẻn vẹn chỉ là rung động thôi, mà làm không ra biển lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Thanh nhân hoàng bọn người hiển hóa ra ngoài, lấy cớ gì giết duyên? Vô luận là nhân hoàng hay là nữ hoa, ức hoặc là thái thanh liền xem như ngọc thanh, hạ tử thủ trước đó cũng đều sẽ khuyên nhủ một câu. Thậm chí giết cũng sẽ không giết duyên, sẽ lưu một tuyến, có lẽ, thượng thanh thông thiên ghét ác như cừu, sẽ chân chính giết duyên. Nhưng là một khi giết duyên, kia phần nhân quả hắn gánh vác được không? Giống như là loại cơ hội này, nói cho cùng, dựa vào cuối cùng vẫn là ngoại lực, chỉ có tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, Gia Cát Thiển Vận lại thán một tiếng, nói, lần này sự tình, ta đã khó giải bởi vì cho dù biết được tương lai tất nhiên sẽ phát sinh chuyện này. Ở trong đó có mấy món sự tình, ta cũng là phải đi làm, mà lại không thể không làm. Tô Ly nghe vậy, hơi trầm ngâm, nói, như vậy thủ đoạn, người biết được người trong, ai tương đối am hiểu. Gia Cát Thiển Vận nói, chúng ta như vậy trực tiếp nghị luận, thậm chí dính đến thủ hộ giả cấp bậc tồn tại, thật được không, sẽ không bị phát hiện sao? Tô Diệp bỗng nhiên nói, ta cũng là nửa cái thủ hộ giả, mà lại lúc trước tại giao lưu thời điểm, ta cũng đã vận dụng, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, che đậy thủ đoạn, không có vấn đề. Đương nhiên, cho dù ta khỏi phải, lấy Tô Ly bây giờ thân phận tùy tiện nói những người kia, bọn hắn có cảm ứng cũng chỉ sẽ lập tức thu liễm. Mình che đậy khí tức tránh Tô Ly thôi diễn bọn hắn, mà sẽ không đánh trả. Tô Ly nói, không phải nói, thần linh uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, thủ hộ giả uy nghiêm không dung mạo phạm. Tô Diệp nói, ta cũng là thủ hộ giả a, trước ngươi không phải là đối ta hô to gọi nhỏ sao? Ngươi bây giờ làm sao nhớ được cái này rồi? Ta ngay cả cho Mị Nhi một chút sắc mặt đều muốn bị ngươi quát mắng. Còn nói gì tôn nghiêm? Tô Ly nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái. Chung quy là không có trả lời. Mị Nhi cười duyên nói. Thủ hộ giả cùng nó phía sau thần linh. Lần này thu liễm rất nhiều. Trên cơ bản sẽ không xem ngươi. Thực tế cảm thấy bực bội thậm chí sẽ che đậy lại ngươi đối với bọn hắn thăm dò. Nhưng lại sẽ không đúng như gì. Đương nhiên. Khẳng định sẽ để cho phía dưới người tu hành tới đối phó ngươi. Cho ngươi chút nhan sắc nhìn một cái, nhưng là âm thầm lấy lớn lấn tiểu nhân sự tình sẽ không làm. Dù sao, loại kia trừ bỏ hạn mức cao nhất thủ đoạn, thực tế là có chút quá ác. Tô Diệp nghe vậy, sắc mặt cũng có chút kiêng kỵ, trong đồng tử đều lộ ra một tia sợ hãi. Loại thủ đoạn này, chính là tử huyệt, là cái thần linh cũng không dám càn rỡ. Đúng là như thế, 17 đại thần linh khí đánh chết. Đông đảo thủ hộ giả cùng thần linh mới giận mà không dám nói gì. Chuyện này, dưới mắt thật đúng là phải hoàng tộc bên này cõng chịu trách nhiệm. Tô Ly trầm mặc không nói. Hắn biết, đây là sự thật. Nửa ngày về sau, Tô Ly nói, ta thôi diễn qua mấy ngày nay những chuyện ngươi làm. Cùng Vân Dịch Phạm phía sau thủ hộ giả Vân Thấm Hoàng có liên quan tới. Mà lại, không chỉ có là ngươi, người tao ngộ cùng Hoa Tử Yên tao ngộ không sai biệt lắm. Mà Hoa Tử Yên cũng cùng cái này Vân Thấm Hoàng có liên quan tới, nhưng là Vân Thanh Huyên cũng chết rồi, mặc dù phương thức khác biệt, nhưng là rất nhiều thủ pháp, tử trạng có chỗ tương tự, đều là bị Hoa Mai Bảy Đinh Đinh giết. Bất quá, Vân Thanh Huyên tiếp xúc người thì không phải vậy Vân Thấm Hoàng, mà là Phương gia bên kia, tên kia báo mặt trung niên nam thủ hộ giả Phương Mênh Mông. Gia Cát Thiển vận nói, Vân Thấm Hoàng người này, am hiểu mị hoặc công pháp, tính chất cùng Mị Nhi có chút tương tự, nhưng là không có Mị Nhi cường đại như vậy mị hoặc công tâm năng lực. Nhưng là nàng thủ đoạn lại càng thêm hung ác, nhưng là, người chớ có nhận vì người nọ yêu mị, đã cảm thấy nàng thủy tính dương hoa. Kỳ thật không phải, nàng có một loại cố chấp bệnh thích sạch sẽ, một khi bị người lấy đặc thù ánh mắt nhìn một chút, thường thường kết quả liền sẽ rất thê thảm. Gia Cát Thiển vận nói, lại hồi ức nói, ta nhớ được có một lần, tại giám thưởng một kiện trấn hồn bí bảo thời điểm, Vân Thấm Hoàng bên người hai tên tùy tùng Mây Viêm Trá cùng Mây Viêm Tuyết, cũng bởi vì kia trấn hồn bí bảo bộ dáng xấu xí vô so, đến mức Mây Viêm Trá ánh mắt khinh mạn, mang lên một sợi vẻ cười nhạo, mà Mây Viêm Tuyết thì là nhịn không được cười cười, tiếu dung còn rất ngả ngớn. Như vậy sự tình, kỳ thật không đáng kể chút nào. Bởi vì hiện trường rất nhiều cường giả đều đối với xấu xí như vậy trấn hồn bí bảo khịt mũi coi thường hoặc là mở miệng chế nhạo qua. Nhưng kia Vân Thấm Hoàng lại lời nói ôn nhu để hai người trở lại bên người nàng. Sau đó hai người lúc trở về, tại chỗ liền bị Vân Thấm Hoàng luyện chế thành kia trấn hồn bí bảo giống nhau như đúc hình người. Pho tượng, trên thân còn không có xuyên nửa bộ y phục. Lúc ấy, nàng còn cầm một cây chủy thủ, một bên điêu khắc huyết nhục, một bên cắt đi. Ngưng tụ hỏa diễm cùng bản nguyên chi lực thiêu đốt, mời đông đảo thủ hộ giả cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực. Như vậy người điêu tình huống, ngược lại là, cùng ta chết tại bích họa bên trong trạng thái không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cầm một cây thất thải quang trụ từ phía dưới sâu xuyên loại tà ác này ác độc sự tình, nàng hẳn là không có làm qua cũng sẽ không làm, mà thủ đoạn như vậy, ngược lại là phương kia nhà Phương Mênh Mông thích làm. Gia Cát Thiển vận hơi đề cập một chút Vân Thấm Hoàng cùng Phương Mênh Mông cái này hai tên thủ hộ giả sự tình, sau đó mới lần nữa nhìn về phía Tô Ly, nàng giảng thuật thời điểm có chút cúi đầu, cảm xúc hơi có vẻ xa xút, còn có một tia có chút mờ mịt. Loại này mờ mịt cũng không phải nàng sợ chết hoặc là khiếp đảm, mà là đối mặt dạng này tương lai, nàng nghĩ không ra phương pháp phá giải. Nàng không phải hạng người vô năng, bằng không thì cũng không có khả năng bước vào Minh Sơn Phủ Thiên Kiêu hàng ngũ. Đồng thời, nàng đồng dạng cũng là một vị thiên cơ đại sư, cũng đối với cát hung họa phúc có cường đại thôi diễn năng lực. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng đã đối với một kiếp này không thể nào ứng đối. Bởi vậy có thể thấy được, một kiếp này, cơ hồ là tất phải giết cướp. Dựa theo Tô Diệp nói, nội loạn từ ngoại bộ tạo thành nội loạn muốn chân chính bắt đầu. Không những như thế, còn có rất nhiều thiên kiêu chỉ sợ phải tao ngộ đến ám sát. Ám sát, ở trong đó, như Tô Diệp, Khương Khải, Gừng Loan, Tảng Băng Băng Ngọc Ly thậm chí Minh Khôn bọn người, đều tuyệt đối là bị ám sát đối tượng. Hoặc là nói, lần này 200 người bên trong những ngày kia kiêu thần tử thần nữ, thánh tử thánh nữ, đều là bị chém giết. Ám sát đối tượng, đương nhiên tại ở trong đó, chỉ sợ hắn Tô Ly cũng là đứng mũi chịu sào quan trọng nhất. Bất quá, nhằm vào hắn Tô Ly khả năng không phải đâm giết, mà là trấn áp cùng cầm tù, nghiên cứu, như vậy kết quả Tô Ly cũng là không phản bác được. Vừa ra Long Đàm, lại nhập hang hổ, mà lại, tại nhân tộc bên này bị cầm tù, khả năng chỉ là bị nghiên cứu, còn có thể có sống tạm hy vọng, mà một khi bị ngoại tộc cầm tù nghiên cứu, vậy coi như thật thành hồn nô dược nô thậm chí tính. Sau đó bị xem như máy gieo hạt, không ngừng cho từng bầy cổ quái kỳ lạ nữ nhân khi chuyển vận công cụ đẻ con. Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp cùng Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi là muốn đi tiếp xúc một chút. Tô Ly nói, ngươi không nghĩ. Gia Cát Thanh Trần nói, xác thực trốn tránh không được. Bất quá ta muốn về thiên cơ các một chuyến, nhưng dựa theo loại này xu thế, trở về chỉ sợ cũng ra không được. Muốn táng thân tại bích họa bên trong. Tô Diệp nói, mấu chốt là, các ngươi xem nhẹ một điểm, vô luận là trần chuồng bị gọt, còn là bị xuyên qua thân thể cắm ở tế đàn bên trên, cái này đều không phải hạch tâm tin tức. Hạch tâm tin tức là, kia bảy cái đinh là ai đinh. Tô Ly nói, cho nên, các ngươi ấn tượng bên trong, hoàn toàn không có sử dụng cái đinh loại hình trấn hồn bí bảo hoặc là đặc thù bảo vật chi thủ hộ giả hoặc là thần linh sao? Đại khái cũng chỉ có hai loại cấp bậc mới có thể tùy tiện đem các ngươi giết chết a. Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thiển Vận cùng Hoa Tử Yên Vân Thanh Huyên đều nhao nhao lắc đầu. Tô Ly Kỳ thật cũng biết, nếu như những người này thật biết, là nhất định sẽ nói ra. Gia Cát Thanh Trần nói, loại chuyện này, có thể hỏi Khuyết Tân Duyên, hay là người hỏi Khuyết Đức. Khuyết Tân Duyên nếu là không biết, Khuyết Đức nhất định biết, bất quá biết thì biết, nói hay không lại là một chuyện khác. Khuyết Tân Duyên nói, đừng hỏi, ta thật không biết, ta mỗi lần mở ra càng nhiều ký ức, gặp kiếp nạn liền càng nặng, mà lại, lần này liên lụy quá lớn, can thiệp chi càng nhiều người, các ngươi càng là không cách nào nhảy ra. Tô Ly nói, đều phải chết tuyệt, còn nhảy ra cái gì? Ngươi làm hoặc là không làm, lần này, đều là phải bị đóng đinh tại bích họa bên trong. Mấu chốt là, loại thủ đoạn này rất ly kỳ, vẽ một bức họa, thanh người vẽ ở bích họa bên trong, sau đó trực tiếp thông qua bích họa giết tiến vào hiện thực. Từ trong hiện thực thanh người giết chết, thủ đoạn như vậy, ai có thể phòng được? Khuyết Tân Duyên nói, như vậy thủ đoạn, đúng là khó lòng phòng bị, một khi bên trong liền muốn chờ chết. Chỉ bất quá, muốn bên trong loại thủ đoạn này, ít nhất phải bị lây nhiễm thiên cơ hồn độc loại hình đồ vật a. Khuyết Tân Duyên nói, lại nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, không nói người khác, tối thiểu Gia Cát Thanh Trần ngươi liền không trúng độc a. Ngươi làm sao có thể bị người giết chết tại bích họa bên trong? Tô Ly nói, ngươi đây là chất vấn ta thôi diễn. Khuyết Tân Duyên nói, các ngươi tính sai một sự kiện thôi diễn cuối cùng chỉ là thôi diễn, mà không phải hiện thực. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, lần này không chỉ là thôi diễn, mà chính là sự thật bao quát chúng ta nói lời. Kỳ thật chúng ta đều đã trải qua một lần đã. Thậm chí ngươi kế tiếp còn sẽ tìm chí ít 20 cái lý do. Nếu không ta đều cho ngươi lặp lại một lần. Khuyết Tân Duyên hô hấp trì trệ, nói, thôi diễn đến loại cấp bậc này sao? Vậy ta hiện tại câu nói này nói ra bản thân, chẳng phải là đã cải biến tương lai? Gia Cát Thanh Trần nói, không, không có thay đổi, bởi vì tại thôi diễn bên trong ta cũng là nói như vậy. Khuyết Tân Duyên có chút khó có thể tin, nói, thôi diễn trong ảo cảnh ngươi đều đã biết ngươi biết tương lai rồi. Loại này thôi diễn huyễn cảnh cấp độ cao như vậy. Gia Cát Thanh Trần nói, cao đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Khuyết Tân Duyên nói, bao quát ta hiện tại chất vấn cũng đều là giống nhau như đúc. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng, giống nhau như đúc. Khuyết Tân Duyên nói, đã như vậy, đây chẳng phải là các ngươi đã biết đáp án, còn tiếp tục hỏi làm cái gì? Gia Cát Thanh Trần nói, đúng, chính là bởi vì thôi diễn huyễn cảnh bên trong ngươi cũng là nói như vậy, cho nên chúng ta phản mà không có thu hoạch chân tướng. Khuyết Tân Duyên hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy, ngươi so ta càng thích hợp U Minh biển truyền thừa. Gia Cát Thanh Trần nói, Khuyết Đức sẽ có ý kiến. Tốt, nói tiếp đi, nói ra ngươi liền cải biến tương lai. Khuyết Tân Duyên trầm tư hồi lâu, lập tức lại nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu. Khuyết Tân Duyên trầm ngâm nửa ngày, thở dài một tiếng, nói, được thôi, kia cứ nói đi, kỳ thật phân tích của các ngươi cùng đều là đúng. Chỉ bất quá Tô Diệp. Khuyết Tân Duyên nhìn về phía Tô Diệp. Tô Ly trong lòng run lên, lập tức liếc qua Khuyết Tân Duyên. Khuyết Tân Duyên như có điều suy nghĩ, lại trầm giọng nói, chuyện lần này, Tô Diệp thần tử ngươi chớ có dính vào. Không phải sẽ có một trận nhằm vào ngươi sát cục, lấy ngươi dẫn dụ ngươi sư tôn ra mặt. Ngươi sư tôn kỳ thật tại 20.000 năm trước liền đã bị trấn áp, hơn nữa còn bị ma hồn ăn mòn qua. Cụ thể tin tức, ngươi chớ có qua hiểu rõ hơn. Lần này ngươi sư tôn xuất hiện, hẳn là bản thể mà 20.000 năm trước bị trấn áp phân thân, hẳn là triệt để bị chém dụng, thoát ly liên hệ. Cho nên một khi ngươi nơi này xảy ra vấn đề, đến lúc đó bọn hắn khống chế kia một tôn ma hồn phân thân, khả năng liền sẽ bộ trên người ngươi. Còn nếu là dùng cái này kích hoạt ma hồn khôi phục, khi đó mới là vạn kiếp bất phục sự tình. Loại này tương lai hẳn là càng thêm khả năng xuất hiện tình huống, nếu là xuất hiện, liền nhất định phải kiêng kỵ. Nếu là Tô Đại Sư không có thôi diễn ra tình huống như vậy, không nên khinh thường, bởi vì thôi diễn bên trong chưa từng xuất hiện, trong hiện thực xuất hiện xác suất liền sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên, ngươi cần phải lập tức nghĩ đến ứng đối chi pháp. Tô Diệp nghe vậy, nhướng mày, trên mặt túc sát chi ý đã như muốn cuồng bạo hiển nhiên. Sư tôn của hắn, tựa hồ chính là hắn độc chiếm, hoàn toàn không thể đụng vào, tựa như long chi vảy ngược, chạm vào tức tử. Lúc này, nghe tới Khuyết Tân Duyên nói ra như vậy kết quả, Tô Diệp toàn thân sát ý đã gần như cuồng bạo mãnh liệt mà ra. Khuyết Tân Duyên nói, người sư tôn kia một tôn phân thân, 10 điểm cao minh là có thể áp chế ma hồn. Cho nên, không biết thần bí tồn tại vận dụng cực kỳ cường đại ma hồn, dẫn đến phân thân cùng ma hồn trạng thái hình thành cân bằng. Từ đó vì bọn họ sử dụng, tình huống như vậy là ai đang bố trí chuẩn bị ở sau ai cũng không biết. Khả năng chính là thiên hà bách tộc tồn tại, hay là người có thể là tử vi tinh vực bên ngoài. Ai có thể phân rõ đâu. Dưới mắt, mặc dù hoàng tộc hiện thế, nhưng rất rõ ràng, hoàng tộc cũng nhất định có một ít cấp độ sâu nguyên nhân. Không cách nào đại quy mô xuất thế. Đồng thời, ngươi là từ Thái Uyên thời đại ra người tới. Đối với Quy Khư hẳn là biết được không ít. Quy Khư thời đại, chính là một chỗ chân chính, như ác mộng thời đại. Có thể từ Quy Khư đi ra lại trở lại Quy Khư hoàng tộc. Chỉ sợ ảnh hưởng năng lực cũng thực có hạn, mà lại, Quy Khư thời đại cuối cùng đã trở thành quá khứ. Cho nên, điểm này kỳ thật các thần linh cũng là sẽ nghĩ, mà lại sẽ tại hoàng tộc trưởng thời gian không ra tình huống dưới. Tiếp tục thăm dò, cho nên ngươi dự tính ban đầu đem Tô Đại Sư mang đến thiên hà bên ngoài. Có thể nói là một thạch số chim kế sách, nhưng là cũng không thỏa. Một khi thiên hà bên ngoài thiết trí lồng giam, Tô Đại Sư chỉ cần thoáng qua một cái đến liền sẽ bị tại chỗ trấn áp. Bởi vì đem so sánh với sư tôn của ngươi, sư tôn của hắn mới càng trọng yếu hơn. Sư tôn của ngươi còn có thể dùng ma hồn chế hành. Mà sư tôn của hắn, trước mắt khó giải, Khuyết Tân Duyên nói, đưa tay vỗ vỗ cái trán, có chút đau đầu mà nói, rất nhiều bí mật, để ta tới nói chung quy là không tốt. Sư tôn ta lời nói cũng không giả, tiết lộ cho ngươi bí mật người, mời xa cách bọn họ cho nên ta kỳ thật không muốn cùng lấy các ngươi. Càng không muốn trả lời vấn đề, giống như là những vấn đề này, ngươi nhìn, ta đem cái này chân tướng vạch trần, hiện tại ta gánh vác bao nhiêu, liền không nói, giống như là loại này điểm danh ngươi sư tôn kia một đạo phân thân hiện trạng vấn đề cách mảnh đất. Này nhi, ta liền sẽ bị kia thần bí tồn tại để mắt tới. Kết cục chính ta đều biết bị đóng đinh, giết xuyên, phong tỏa tại thất thải quan tài thủy tinh hoặc là quan tài đen bên trong. Chấn nhập u minh biển đáy biển. Kết cục này, lão thê thảm, cũng bởi vì ngươi buộc ta nói ra chân tướng. Hiện tại, Gia Cát Thanh Trần, ngươi cứ nói đi, làm sao bồi thường ta? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, suy nghĩ một lát, nói, nếu không, ngươi hóa thành Khuyết Hân Nghiên, ta liền cố mà làm cưới ngươi làm cái đạo lữ. Dù sao ta đại đạo thiếu yêu, ngươi cũng là cực hàn huyền âm thánh thể, dạng này chúng ta bổ sung một phen cũng xem là tốt. Ngươi hoàn mỹ, ta cũng viên mãn. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, bắp thịt trên mặt rút đến mấy lần. Lão già, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau ta lái thuyền lời nói, một thuyền cày lật ngươi. Gia Cát Thanh Trần cười nói, ngươi yên tâm, ngươi đã nói ra, có cách huynh ở chỗ này. Hắn làm sao bỏ được trái tim nhỏ của hắn hảo huynh đệ bị trấn tại u minh biển đáy biển. Ngươi yên tâm sóng, hắn tuyệt đối có biện pháp phá giải. Khuyết Tân Duyên chừng Gia Cát Thanh Trần một chút. Mới vô cùng đáng thương nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Đại Sư, muốn không dành cho Tiểu Hân Nghiên một cái an ủi ái tâm ôm một cái. Tô Ly thản nhiên nói, ta một bàn tay tiễn ngươi về Tây Thiên thấy Phật Tổ. Ngươi liền khỏi phải bị trấn áp đến U Minh Biển, Khuyết Tân Duyên khóe miệng giật một cái mẹ nó, không có lương tâm ma quỷ, nam nhân đều là lớn móng heo. Khuyết Tân Duyên ai oán vô so, than thở nói, Tô Đại Sư. Ngươi đây là dùng người ta liền không chịu trách nhiệm a. Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, ta dù không có thôi diễn ngươi, nhưng là thôi diễn Gia Cát Thanh Trần thời điểm, lại nhìn thấy một cảnh tượng người khác tại bích họa bên trên họa ngươi. Tay đều nổ đoạn mất một cánh tay kia trên cổ tay, treo một chuỗi màu xanh biếc vòng tay bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy, giống như là từng khỏa cỡ nhỏ quan tài thủy tinh ngậm nhận. Những này cỡ nhỏ trong quan tài kiếng, cầm tù lấy rất nhiều ma hồn cùng hung hồn. Phảng phất toàn bộ đều bị nghiêm chỉnh huấn luyện. Đến, ngươi nói cho ta, người này là ai? Liền ngươi còn bị trấn áp đến U Minh Biển. Ai trấn áp được ngươi? Mà lại trấn áp đến U Minh Biển đáy biển. Kia chẳng phải đại biểu ngươi có thể tiếp tục khôi phục rồi. Ngươi ở chỗ này cùng ta khôi hài đâu? Tô Ly vừa nói, lập tức Tô Diệp cũng không khỏi đồng tử co rụt lại vòng tay. Cánh tay nổ đoạn, sau đó trên cổ tay có màu xanh biếc vòng tay. Tô Diệp nhìn về phía Tô Ly, nói, nếu như ngươi không phải hữu tâm lừa dối hoặc là tiết trí ngôn ngữ lồng giam, hoặc là cố ý tại bố cục hãm hại lời nói như vậy ngươi nói cánh tay này chủ nhân. Ta biết là ai, Bất quá muốn xác định hai điểm, một, người thấy chính là không phải những cái kia liên quan đến chân tướng người bày ra một tầng ký ức vòng cấm, sau đó tại ký ức trong cấm khu bổ sung tương lai hình tượng. Hai, người thấy cánh tay kia, có phải là nhất định chính là ta chỗ nhận biết người kia? Tô Ly trầm ngâm nói, không cách nào xác định, nhưng đây quả thật là cũng là một đường tác, một cái phương hướng đúng không? Tô Diệp nói, đúng, bất quá không cách nào xác định, liền sẽ tạo thành quấy nhiễu, nhưng là có manh mối xác thực so không có manh mối muốn hơi tốt một chút hai người kia. Một cái là Viêm Cơ, một mực đi theo Liệt Dương Quân Vương bên người Viêm Cơ. Bởi vì Viêm Cơ là ưa thích mang vòng tay, mà mang vòng tay Viêm Cơ thực lực là không thua kém Liệt Dương Quân Vương, chí ít cũng cùng ta ngang hàng. Nhưng là có thể khẳng định là Viêm Cơ tên là Cơ Trói Trang, chính là Cơ gia huyết mạch, Cơ gia lai lịch mặc dù thần bí, nhưng là hẳn là Quy Khư một mạch truyền thừa, cùng loại với Trấn Hồn Điện phong tộc, cho nên vấn đề là không lớn, mà theo ta được biết dù sao, ta có thể xác định Viêm Cơ không có vấn đề. Như vậy, nếu như không phải Viêm Cơ, chính là một người khác, Liệt Dương Chi Thần Đạo Lữ Thần Linh Liệt Thơ Nghê. Liệt Thơ Nghê cùng Viêm Cơ quan hệ cũng không tệ lắm. Viêm Cơ mang vòng tay thói quen chính là hướng Liệt Thơ Nghê học. Nhưng là, Liệt Thơ Nghê trấn thủ thiên hà gần ngàn năm không có trở về. Nơi đây, chết bất đắc kỳ tử về sau, nàng là bị đóng đinh tại bích họa bên trong tình huống. Phải cùng Tô Ly ngươi thôi diễn ra cạn vận tiên tử tình huống không sai biệt lắm. Trang cảnh kia ta chưa thấy qua, nhưng là làm thủ hộ giả dự tuyển người, nên biết một chút tin tức. Thông qua, toàn cơ ấn, ta cũng đã đều biết. Tô Diệp nói xong, sau đó nhìn về phía Tô Ly, nói, như vậy, hiện tại ngươi thấy thế nào? Tô Ly nói, nghĩ tới những thần linh này tự biên tự diễn sao? Nếu như là tự biên tự diễn, sau đó đem chúng ta trục xuất tới thiên hà bên ngoài, nhưng là kia vừa vặn kỳ thật cũng đã là bọn hắn lồng giam đâu? Nếu như bọn hắn lại cùng thiên hà bên ngoài tinh vực cấu kết đâu? Nếu như bọn hắn, Tô Diệp đưa tay ngăn lại Tô Ly lời nói, những cái kia là nhân tộc chân chính tiên tổ, trấn thủ thiên hà mấy ngàn năm mấy trăm ngàn năm, là chân chính vinh quang thần linh, công chính vô tư tồn tại, ta không nguyện ý tin tưởng bọn họ sẽ làm chuyện như vậy. Tô Ly cũng không thèm để ý những tin tức này truyền đi, bởi vì hắn nên, lực lượng mười phần, nếu là sợ hãi rụt rè, ngược lại càng phát ra chứng minh hoàng tộc kỳ thật rất hư. Tô Ly nói, kỳ thật, hoàng tộc cường đại bọn hắn nhìn ra mới kiêng kỵ thế giới này một mực là bọn hắn. Bọn hắn phấn đấu cũng là vì bọn hắn, giả thiết là như vậy, cái tiền đề này thành lập, như vậy hoàng tộc bỗng nhiên xuất hiện kết quả kia là cái gì? Thủ hộ giả có thể không cần mặt cùng Liệt Dương nhất tộc cấu kết nuôi dưỡng nhân tộc vì huyết thực, hồn ăn hồn nô, thần linh cùng thiên hà ngoại tộc cấu kết xâm lấn bản tổ, vạch phân hoàng tộc huyết thống cùng trí bảo, thăm dò vĩnh sinh chi mê, chẳng lẽ không được sao? Tô Diệp quát lên, làm can, nói cẩn thận, ngươi là thật điên. Tô Diệp nói, nhìn về phía hiện trường Khuyết Tân Duyên, Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thiển Vận cùng Mị Nhi một chút. Nói, loại chuyện này, đừng nói, đều thanh ký ức chạm, vô luận thật giả, sợ không thể chạm vào. Một khi đụng vào, chỉ sợ cũng muốn bị chân chính trấn áp thậm chí xóa bỏ. Đến lúc đó, sau lưng người hoàng tộc trừ phi chân chính toàn bộ ra mặt, không phải sự tình không ép xuống nổi. Tô Ly nói, yên tâm, có Mị Nhi tại, những tin tức này các ngươi nghĩ truyền đi đều truyền không đi ra. Mà lại, ta một mực đang nghĩ, các ngươi vì cái gì như vậy đột nhiên liền bị giết chết. Khẳng định là dính đến một ít hạch tâm cơ mật, cho nên một mực tại dẫn đạo cùng khảo thí hiện tại. Không có việc gì, Tô Ly nói, lại nói, mọi người tốt, hiện tại, mọi người có thể thanh tỉnh một chút, thoát ly, chân hư thiên cấm, cái này một ta thiết trí hư ảo tràng cảnh, đây là ta đối với thiên cơ chi đạo một phần toàn cảm ngộ. Mới, Tô Ly nói, mỉm cười, lúc này, chính là Tô Diệp, đều lộ ra vẻ kinh hãi, người tại trong hiện thực hư cấu tương lai, hơn nữa còn thành công rồi. Chúng ta đây là hả? Chúng ta làm sao tại huyết hà khu vực? Tại ký ức trong cấm khu? Tô Ly nói, cho nên, các ngươi nghĩ ở đâu? Núi tuyết, Thái Sơn, huyết sắc đất hoang, mài cốt chi địa, giới nước hoang nguyên, thanh đế cung. Tô Ly không ngừng biến hóa bốn phía tràng cảnh, chỉ là đến thanh đế cung thời điểm, không những không có hiển hóa ra thanh đế cung đến, còn không hiểu bị một cỗ lực phản chấn chấn động đến Tô Ly toàn thân run lên. Một cái lảo đảo hơi kém quỳ, nếu không phải Mị Nhi vịn hắn, hắn thật đúng là hâu không ngừng. Phốp phốp, Mị Nhi nhịn không được cười, nói, bọn hắn không có chú ý chi tiết, hoàn cảnh biến hóa quá thô giáp, mà lại ta liền thích ngươi phách lối như vậy mà tự tin. Thần thái bay dương dáng vẻ, Tô Ly mặt đen lại nói, nhân gian không phá a, chỉ là không có nghĩ đến chân hư thiên cấm kết hợp thiên cơ chi thuật. Đúng là có cái này cùng khủng bố hiệu quả, Mị Nhi nói, lần này thủ đoạn, lỗ thủng rất nhiều, một khi lúc ấy ta mị hoặc ngươi, ngươi liền muốn mất khống chế. Tô Ly yếu nhéo Mị Nhi tay, ôn nhu nói, cho nên chỉ có ngươi tại cái gì thời điểm, ta mới không kiêng nể gì cả nha. Tô Diệp bọn người nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi, cái này nếu như bị Tô Ly tính toán một tay, cái này sợ là muốn thua quần đều không có xuyên. Bất quá, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là Tô Diệp bọn người ngược lại bao nhiêu đều nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, một đám người lúc này tự chém ký ức, cũng nháy mắt thanh tỉnh lại. Sau đó, bọn hắn mới phát hiện, vậy mà thật bất chi bất giác liền tiến vào Tô Ly. Thôi diễn huyễn cảnh, bên trong, khá lắm, đây mới thực là tấn thăng siêu phàm thiên cơ đại sư sao? Không, siêu phàm cấp thiên cơ đại sư đều không có lợi hại như vậy a. Tô Diệp nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, rốt cục nhiều mấy phân kinh nghi, kinh hỉ cùng vẻ khâm phục. Đây là Tô Ly lần thứ nhất từ Tô Diệp trong mắt nhìn thấy khâm phục cùng ánh mắt tán thưởng. Về phần Gia Cát Thiển Vận Hoa Tử Yên Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Thanh Trần một đoàn người, cũng đều vô cùng rung động, vô cùng khó có thể tin. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 196, PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Tô Ly có được siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực, nhưng là cũng không phải thật sự là siêu phàm thiên cơ đại sư. Nhưng là lần này, cho dù là như vô trịch chân hư huyễn cảnh kết hợp lĩnh vực thủ đoạn còn có được rất nhiều tì vết. Chỉ khi nào thi triển đi ra, đúng là có kinh khủng như vậy hiệu quả, cái này đồng đẳng với là tại mình sáng tạo tương lai a. Càng đáng sợ chính là tại chân hư trong ảo cảnh phát sinh mấy trăm hô hấp thời gian sự tình. Kết quả tại trong hiện thực, ngay cả thời gian 10 hơi thở đều không có trôi qua. Cái này không khỏi liền thật đáng sợ. Đây là thủ đoạn gì? Đây quả thực là cấm kỵ thủ đoạn, quả thực là cùng loại với thời gian pháp tắc thủ đoạn a. Liền thủ đoạn này thi triển đi ra, Tô Ly siêu phàm thiên cơ đại sư địa vị liền chân chính ngồi vững. Tô Tô đại sư, người đã thuế biến rồi, lần nữa tiến bộ. Vân Thanh Huyên nói chuyện đều có chút cả lăm. Tô đại sư, ngươi bây giờ thôi diễn năng lực nên mạnh bao nhiêu a? Hoa Thử Yên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, phương tâm rung động, tim đập như hươu chạy. Nàng lần nữa sinh ra một chút đặc biệt ý niệm khác trong đầu, mà lại lần này càng mãnh liệt. Tô đại sư, chúc mừng chúc mừng. Gia Cát Thiển Vận đôi mắt đẹp mỉm cười, thái độ xem như triệt để có thể cải thiện. Mà lúc này Gia Cát Thiển Vận bên người cách đó không xa Gia Cát Khỉ Nghiên, cách Mộ Tuyết, Gia Cát Gia Di, họ Gia Cát Gia Mây cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt một nhóm người thì còn không có quá lấy lại tinh thần. Về phần Khương Khải, Gừng Loan một nhóm 6 người thì đã sớm tại thoát ly Tô Diệp ký ức vòng cấm về sau liền đã rời đi, không có ở chỗ này lưu lại. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Gia Cát Gia Di, Gia Cát Khỉ Nghiên bọn người thì đã minh bạch đến có một ít đại sự đã phát sinh, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Bất quá Gia Cát Gia Di phi thường lý trí, cái gì cũng không có hỏi. Họ Gia Cát Gia Mây mặc dù vô so hiếu kỳ, lại cũng không dám nghịch tỉ tỉ của mình ý chí đi tìm đông hỏi tây, hắn không hiểu. Nhưng là hắn hiểu được, phàm là tỉ tỉ lời nhắn nhủ, nghe là nhất định sẽ không lỗ. Cho dù có đôi khi y nguyên ăn thiệt thòi, nhưng lúc đó, thường thường không nghe, ăn thiệt thòi sẽ lớn hơn. Kỳ thật không có gì quá lớn tiến bộ, chỉ là nghĩ rõ ràng một vài vấn đề thôi. Tô Ly cười cười, không có đối với việc này đi xoắn suýt. Lần này thi triển chân hư thiên cấm kết hợp thiên cơ linh lung thủ đoạn, Tô Ly đồng thời vận dụng ký ức vòng cấm cái chủng loại kia quy tắc phương thức, đem thời gian bộ đi vào, loại này sử dụng cùng loại với mộng trong mộng, thời gian pháp tác, đúng là một bộ một cái chuẩn. Nếu như bộ không đi lên, liền minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đi lên một bộ, mượn thiên cơ linh lung, sửa chữa, công năng, kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, cường đại chỉnh hợp công năng. Tô Ly lúc trước chỉ là tùy ý thử một cái, chỉ là sửa chữa mà không có sử dụng, hoàng cực kinh thế thư, tới sửa đổi, nếu như vận dụng, hoàng cực kinh thế thư, đến chỉnh hợp lời nói, lần này, chỉ sợ liền ngay cả Mị Nhi đều muốn trúng chiêu. Mị Nhi sở dĩ biết, là bởi vì nàng mị hoặc năng lực có thể hình thành cùng loại mị hoặc lĩnh vực. Mị hoặc thời gian để thời gian trở nên chậm, loại này tính chất, liền chú định Mị Nhi có thể tùy tiện phát giác được loại thủ đoạn này thi triển càng không nói đến. Tô Ly thi triển thời điểm, bóp một cái thủ ấn, động tác này phi thường rất nhỏ, nhưng là Mị Nhi lại chú ý đến. Ngược lại, thông minh như Tô Diệp, lần này lại trúng chiêu. Căn cứ vào lần này thí nghiệm, Tô Ly lần nữa thăm dò hệ thống một chút năng lực. Hệ thống ra nhiều chức năng là có thể tổ hợp, mà lại, một khi tổ hợp lại, hiệu quả vô cùng kinh người. Cho nên, Tô Ly thậm chí nghĩ tới, sáng tạo một cái, chân hư thiên cấm, tràng cảnh, sau đó tại giả lập tràng cảnh bên trong thi triển, nhân sinh hồ sơ, hoặc là, trưởng khống tương lai, loại hình công năng, lại sẽ như thế nào? Những này, Tô Ly không có đi nếm thử. Nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy khả năng, loại này, chân hư thiên cấm, kết hợp, thiên cơ linh lung, cùng, hoàng cực kinh thế thư, thủ đoạn tổ hợp lên về sau, đã có chút giống là, yếu hóa bản, chân hư thể ngộ, công năng, loại này hoài nghi không phải là không có lý do bởi vì, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, sửa chữa tràng cảnh, tất nhiên sẽ xuất hiện tiếng sấm nổ cùng loại với lật sách thanh âm. Thế nhưng là mỗi một lần chân hư thể ngộ mở ra, nhất định là tiếng sấm nổ bắt đầu, tiếng sấm nổ kết thúc cũng nương theo lấy cùng loại với lật sách thanh âm. Hệ thống, chân hư thể ngộ, công năng, sẽ không phải thật là, chân hư thiên cấm, kết hợp, thiên cơ linh lung, cùng, hoàng cực kinh thế thư, năng lực tổ hợp ra a. Ta cái này chẳng lẽ thật thanh hệ thống hạch tâm công năng nơi phát ra nghiên cứu ra được rồi. Nếu không, thử một chút. Tô Ly ý niệm trong lòng khẽ động, lập tức không để ý đến Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên cùng Gia Cát Thiền Vận. Phản mà tại chỗ lần nữa nếm thử một lần. Lần này, Tô Ly tại chỗ bộ ba tầng ký ức vòng cấm, diễn hóa ra một mảnh hư vô lĩnh vực chi địa, cũng tại chỗ đem Mị Nhi cuốn vào. Cùng lúc đó, lúc này, Tô Ly rõ ràng nghe tới lôi đình nổ vang thanh âm cùng nhàn nhạt lật sách tiếng xào xạc. Tiếng sấm nổ có chút đinh tai nhức óc. Lại cũng chỉ có hắn có thể thường nghe tới, lật sách thanh âm, càng là cần sinh mệnh nội tình cấp độ cực cao cùng lục thức cực kỳ nhạy cảm, mới có thể nghe được mảy may. Bất quá, đã nghe tới, Tô Ly cũng liền lạnh nhạt, lần này vận dụng, hoàng cực kinh thế thư, thủ đoạn, cho nên, tình huống như vậy dưới, Tô Ly thủ đoạn rất bí mật, cũng không có kết ấn, cho nên Mị Nhi không biết, Tô Ly, ngươi thi triển lĩnh vực sao? Đem bọn hắn thả ở bên ngoài không tốt lắm đâu. Mị Nhi không có có mơ tưởng, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, cười nói, không có việc gì, Mị Nhi trước ngươi không phải nói phải thật tốt hầu hạ ta một phen sao? Hiện tại, ngươi nhìn, cơ hội không phải đã tới sao? Tô Ly cười, đang thi triển chân hư thiên cấm thủ đoạn thời điểm, hắn đã quan bế tất cả phân thân cùng thân ngoại hóa thân cùng thế thân người giấy. Mặc dù đều là mình, nhưng là liên quan đến mấu chốt sự tình. Hắn hay là rất chú trọng cá nhân tư ẩn. Mị Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, nàng vũ mị trợn nhìn Tô Ly một chút, loại này trước mặt mọi người, ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, ngươi thật sự là phóng đãng không bị trói buộc a, ngươi không xấu hổ không có gì, nhưng là Mị Nhi, Mị Nhi nói, vừa ngượng ngùng nói, như vậy hoàn cảnh không ổn định cũng không đủ ẩn nấp a. Tô Ly nói, dạng này chẳng lẽ không phải rất kích thích? Mị Nhi nói, ngươi không sợ ăn thiệt thòi à? Bọn hắn năng lực cảm ứng mạnh vô cùng. Tô Ly nói, không sợ. Mị Nhi cười nói, vậy thì tới đi. Bất quá thời khắc như thế này, dạng này khó tránh khỏi có chút chậm trễ thời gian hẳn là. Ngươi hy vọng ta chủ động, để ngươi 30 giây liền tan tác. Tô Ly bất đắc dĩ, nói, Mị Nhi ngươi làm sao thấy được? Mị Nhi nói, trực giác, tiến đến liền biết, không phải, lời như thế ngươi sẽ không nói. Ngươi nói ta cũng sẽ không ứng ngươi a. Tô Ly nói, có phát giác được dị thường sao? Mị Nhi nói, song đẹp đến nỗi người giật mình. Tô Ly nói, ngươi còn muốn ăn kinh? Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, tiểu đệ đệ, ngươi hy vọng sao? Hy vọng lời nói ta liền sợ ngươi gánh không được nha. Tô Ly lập tức tan tác, nhận sợ nói, đây là chân hư thiên cấm, kết hợp thiên cơ chi thuật tiến hành trình độ nhất định cải thiện. Lại gia nhập ta đối với ký ức vòng cấm một ít lý giải. Liền chế tạo thành dạng này, trước mắt đại khái bên ngoài 10 cái hô hấp, nơi đây có thể có kém không hơn nửa canh giờ thời gian. Chẳng qua trước mắt, cái này cũng hẳn là cực hạn, mà lại kéo dài thời gian sẽ không quá dài, không sai biệt lắm hơn một canh giờ đi, bên ngoài đại khái sẽ trôi qua hơn 30 hô hấp. Tô Ly thôi diễn tính toán một chút, bởi vì trèo chống loại này chân hư huyễn cảnh, hao tổn là thiên cơ giá trị nếu là hao hết sạch, hao tổn chính là hắn tinh khí hồn bản nguyên, đây chính là cái gọi là thiên cơ đại sư thôi diễn hao tổn là thật sẽ hao tổn. Điểm này, cũng từ khía cạnh nói rõ, nữ hoa bổ thiên, tu bổ phải không sai biệt lắm, giống như là lúc này, thiên cơ giá trị hao tổn không sai biệt lắm chính là một canh giờ có thể đốt không sai biệt lắm. 200.000 đến 300.000 thiên cơ giá trị ở giữa. Bởi vì cụ thể Tô Ly không có khảo nghiệm qua, một canh giờ, kia nếu không chúng ta thử một chút. Lớn âm dương hòa hợp ma công, cái này cũng không tệ, như vậy xâm nhập giao lưu nghiên cứu thảo luận một phen. Đúng là một cái rất tốt đề nghị, sau một canh giờ, Tô Ly có chút run chân, cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Ai, tuổi trẻ tươi đẹp, như thế tiêu xài, còn cầm thiên cơ giá trị đến tùy ý huy sái. Đúng là không nên, Tô Ly trong lòng nho nhỏ sám hối một chút, sau đó quyết định, lần sau cố gắng nghiên cứu. Đem loại này chân hư thiên cấm thủ đoạn kéo dài đến 2 canh giờ trở lên. Không phải còn là chưa đủ lấy tận tính. Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi rất đẹp, toàn thân đều giống như có thể phát ánh sáng, tràn ngập mờ mịt linh tính khí tức. Nàng các phương diện tỷ lệ đều vừa đúng, đã không lộ vẻ đặc biệt khoa trương, nhưng là cũng không miểu tiểu. Đây là một loại xen vào D cùng E ở giữa tròn trịa cùng hoàn mỹ. Mỹ lệ mà linh tú. Tô Ly rất là mê luyến rong chơi ở cái này cảnh đẹp vậy bên trong. Trong lòng tràn ngập khó tả hài lòng cùng nhẹ nhõm. Có lẽ, con đường phía trước y nguyên hắc ám, nhưng là phong cảnh dọc đường, nhưng cũng mỹ lệ khiến người ta tâm động. Có Mị Nhi ở địa phương, tứ hải đều có thể vì nhà, mà Mị Nhi vẻ đẹp, Mị Nhi chi nhu, không có trải nghiệm qua, là vĩnh viễn sẽ không biết trong đó diệu dụng. Tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Lại sắp tới trăm dư cái hô hấp về sau, Tô Ly cùng Mị Nhi khôi phục bình thường, cũng lấy linh khí tẩy đi một thân mỏi mệt. Tô Ly nghiệp thụ lâm phong, cả người bởi vì tu luyện, lớn âm dương hỗn động chân kinh, cả người càng phát ra tuấn tiếu, càng phát ra xuất trần, cho nên Tô Ly không thể không lần nữa vận dụng, nói sinh một chi thần ẩn thiên, tiến hành một phen áp chế, khôi phục như lúc ban đầu, mà Mị Nhi thì rất nhanh điều chỉnh tốt. Giống như trước đó bộ dáng như vậy, dù như thế, nhưng Mị Nhi hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm không có ý tứ dù sao tất cả mọi người ở bên ngoài. Chờ lấy lịch tiếp đâu, kết quả nàng cùng Tô Ly chạy chân hư thiên cấm trong lĩnh vực đi phong lưu khoái hoạt một phen. Bất quá, lần này, Mị Nhi cũng thi triển rất nhiều thủ đoạn, để Tô Ly nhiều lần đau khổ cầu xin tha thứ. Nhưng tương tự, Tô Ly âm thầm vận chuyển, bắt đầu thần thể, về sau. Cũng đồng dạng hung mãnh vô địch, để Mị Nhi mệt mỏi ứng phó. Nói mà tóm lại, đây là một trận phi thường chiến đấu kịch liệt. Chân hư thiên cấm tu liễm về sau. Tô Ly nắm Mị Nhi tay, còn nhẹ nhàng nói gì đó. Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hiện ra mấy phân yên ổn chi sắc. Khục, vừa cùng Mị Nhi thương lượng một phen, dám cho các ngươi tình huống. Ta cùng Mị Nhi đều cho rằng, chúng ta tạm thời không nên tách ra. Mà theo lúc lưu ý một phen tự thân cùng chung quanh chi bên người thân tình huống. Nhìn xem có cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Sớm làm tốt đề phòng. Điểm này, bao quát Tô Diệp cũng thế. Về sau, chúng ta có hai cái địa phương tiến về thứ một chỗ. Chúng ta đi trước Hoa Nguyệt Cốc nhìn xem. Đi Hoa Nguyệt Cốc, nhất định liền phải đi qua Liệt Diễm Hoang Vực. Liệt Diễm Hoang Vực rất có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Phát sinh một chút nguy hiểm. Nhưng... cho dù có phong hiểm hay là phải đi, bởi vì Hoa Nguyệt Cốc con đường, đoán chừng cũng chỉ có nơi đó có thể vào. Hoa Nguyệt Cốc bên trong, tất nhiên sẽ có Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố lưu lại manh mối. Cái này manh mối, đối tại chúng ta mà nói rất trọng yếu. Ta cũng biết, các ngươi nhất định sẽ lo lắng, tìm đến giả manh mối hoặc là bị lừa dối, không cần lo lắng. Ta tin tưởng Tô Hà sẽ có chuẩn bị. Tiếp theo, chính là kia Bích Hoạc Chi Địa. Chúng ta nhất định phải qua bên kia nhìn xem. Cái chỗ kia cũng không xa xôi, thậm chí cách rất gần ngay tại Trường Hà Trấn Chín Hoang Tháp khu vực. Tô Ly nói, lại nhìn về phía họ Gia Cát Gia Mây nói, trong tay ngươi chỉ bảo là Chín Hoang Tháp. Họ Gia Cát Gia Mây khẽ gật đầu, nói, trong tay của ta Trấn Hồn Bí Bảo, đúng là Chín Hoang Tháp, nó xác thực cũng có thể thu thập Trấn Hồn Bia. Tô Ly nói, ta chỗ này 5 khối Trấn Hồn Bia, ngươi có thể thu đến Chín Hoang Tháp bên trong sao? Ngươi như là theo chân đi. Gia Cát Gia Di bỗng nhiên nói, chúng ta không đi. Tô Ly nhìn thật sâu Gia Cát Gia Di nói, ngươi lần này chỉ sợ cũng trốn không thoát. Gia Cát Gia Di nói, ta biết, nhưng là ta không có có dính dấp tương ứng nhân quả, cho nên sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Cùng các ngươi so ra, ta kỳ thật dâu ria. Tô Ly nói, ngươi đây là không nguyện ý cùng nhau đối mặt sao? Mặc dù ta biết không nên cưỡng cầu cái gì, chỉ là ngươi làm như vậy, không khỏi để ta có chút khinh thường ngươi. Gia Cát Gia Di thở dài, Tô Đại Sư, thật không phải như vậy à, ngươi xác thực đã rất thông minh, nhưng là ngươi trải qua sự tình, hay là quá ít, Tô Ly nhìn thật sâu Gia Cát Gia Di một chút, nói, ta xác thực trải qua quá ít, nhưng là ta cảm thấy, nếu như chuyến này mang lên ngươi, phần thắng có thể tăng lên 50% trở lên. Mị Nhi nghe vậy, không khỏi cười nói, nào chỉ là 50%, chí ít là 70%. Gia Cát Gia Di cười khổ nói, Tô Đại Sư, người thật xem trọng Gia Di, mặc dù dạng này, Gia Di xác thực sẽ phi thường vui mừng, nhưng là chuyến này, chúng ta thật không thể đi, ta cùng Gia Mây đi, không chỉ có sẽ không sách cao thắng tính, ngược lại còn sẽ xuất hiện hiệu quả trái ngược. Rất đạo lý đơn giản, Gia Vân thủ cầm Chín Hoang Tháp, đi Trường Hà Trấn Chín Hoang Tháp, Chín Hoang Tháp có khả năng sẽ bù đắp, như vậy Chín Hoang Thần Hoàng sẽ xuất hiện khôi phục tình huống A. Dạng này tế đàn sẽ vô cùng có khả năng kích hoạt, bích họa bên trong hết thảy liền sẽ trở thành chân thực tồn tại. Tô Ly nói, nhưng là Mị Nhi lại không cho là như vậy. Gia Cát Gia Di nói, nhưng là ngươi bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể tin tưởng Mị Nhi một bộ phân mà không phải toàn bộ. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng là, Tô Đại Sư, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, bởi vì ta đúng là vô sở cầu, ta cái này nhất hệ là tuân theo chính thống thiên cơ một mạch truyền thừa, kẹp ở thiên cơ thần địa cùng thiên cơ các ở giữa. Nhưng là, chúng ta là chân chính thiên cơ chi tâm. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, điểm này, xác thực không có có thể lên án địa phương. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Gia Cát Gia Di nói, tự mình tâm sự, ký ức phòng cấm tầng thứ ba, lại bộ một tầng chân hư thiên cấm thủ đoạn, không sai biệt lắm liền có thể che đậy rất nhiều tình huống dị thường. Tô Ly thật sâu nhìn Gia Cát Gia Di một chút, trong lòng của hắn, Mị Nhi dám xưng thứ nhất thông minh, như vậy, Gia Cát Gia Di tuyệt đối dám nhận thứ hai. Đương nhiên, nếu như thông minh có thể có xếp hạng lời nói, kia tuyệt đối sẽ không có quá lớn sai lầm. Gia Cát Gia Di sắc mặt bình tĩnh nhìn Tô Ly, họ Gia Cát Gia Mây hơi có vẻ ánh nắng, thật thà trên mặt, mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, rõ ràng chính là nhìn tỷ phu ánh mắt. Cái này ánh mắt, thấy Tô Ly đều có chút xấu hổ, không phải ra mặt mỏng, mà là hắn vừa cùng Mị Nhi kịch chiến mấy trận đâu. Lúc này liền lập tức cùng người khác liên lụy không rõ. Cái này có chút thật xin lỗi Mị Nhi a. Bất quá, ai bảo hắn mị lực chính là cường đại như vậy đâu. Dáng dấp tuấn tiếu, khí chất cũng tốt, cái này cũng thực tế là không có cách nào a. Đi thôi, nàng nói tới không có vấn đề gì. Có lẽ, nàng sẽ giúp ngươi vạch ra một con đường sáng. Mị Nhi trừng mắt nhìn, ra hiệu nói, Tô Ly lập tức minh bạch, lần này, Mị Nhi lấy, phủ định, ngữ khí nói ra khẳng định lời nói, cho nên, lần này Gia Cát Gia Di rất có thể sẽ ngả bài. Đương nhiên, cũng có thể là ngôn ngữ lồng giam cạm bẫy, cho nên. Tiếp xuống một trận giao lưu, cực kỳ trọng yếu, Tô Ly từ chân hư thiên cấm bên trong lúc đi ra, liền triệu hồi ra tất cả phân thân cùng thế thân người giấy. Bây giờ, đối mặt tình huống như vậy, Tô Ly đem ký ức vòng cấm tầng thứ ba cách ly ra, đồng thời đem Thái Sơn cùng thế thân người giấy phân thân các loại na di đến tầng thứ tư ký ức trong cấm khu. Sau đó, Tô Ly mới lần nữa thi triển chân hư thiên cấm thủ đoạn, cũng bộ ba tầng ký ức vòng cấm xuất hiện tại ký ức trong cấm khu. Lần này, Tô Ly một không có sử dụng thiên cơ linh lung thủ đoạn, hai không có minh tưởng hoàng cực kinh thế thư. Dù vậy, chân hư thiên cấm tổ hợp ký ức vòng cấm hiệu quả cũng y nguyên có chút không tầm thường. Bởi vì là tầng thứ ba ký ức vòng cấm, cho nên tốc độ thời gian trôi qua tại ký ức trong cấm khu nhìn như cùng hiện thực không có gì lớn khác nhau, nhưng là trên thực tế, tầng thứ ba ký ức trong cấm khu hơn 10 cái hô hấp thời gian trôi qua. Trong hiện thực, mới xuất hiện vô số biến hóa rất nhỏ. Tô Ly không nói gì. Gia Cát Gia Di lúc tiến vào, nàng thậm chí chủ động thi triển một loại thần kỳ thiên cơ che đậy chi thuật. Kia là một màn ánh sáng trong suốt lồng ánh sáng, thi triển về sau, đem hai người bao phủ. Sau đó, lồng ánh sáng bên trên, đúng là xuất hiện phía ngoài hoàn chỉnh hình tượng. Đây là đem phía ngoài một cái không gian thế giới, hình thành một loại mặt phẳng hình tượng hiển hóa tại cái này màn sáng bên trên. Tô Đại Sư, ngươi nhìn, cái này màn sáng bên trên hóa, xem được không? Ngươi nhìn, động tác của bọn hắn có phải là phi thường chậm chạp? Ta nếu là thi triển một kích chí mạng, bọn hắn né tránh được sao? Gia Cát Gia Di nhìn về phía Tô Ly, lời nói phá lệ ôn hòa, ôn nhu. Tô Ly tâm run lên, khẽ trao mày khá lắm, vừa ra tay chính là tuyệt sát thủ đoạn. Đây là lật bàn a, đây là... Gia Cát Gia Di câu nói này không phải thường phi thường minh hiển, chính là nói cho Tô Ly, Tô Đại Sư, bích họa làm sao tới? Chính là tại ký ức vòng cấm đối với ngoại giới vẽ tranh. Ngoại giới có thể khống chế ký ức trong cấm khu tốc độ thời gian trôi qua. Ký ức trong cấm khu đồng dạng có thể khống chế ngoại giới thời gian tiết điểm. Cái này chính là thời gian tác dụng là tương hỗ pháp tác chân lý. Điểm này cũng không khó có thể lý giải được. Là một cái đơn giản giả thiết hiện thực thời gian là một ngày. Tầng thứ nhất ký ức vòng cấm thời gian là 10 ngày. Tầng thứ hai ký ức vòng cấm thời gian là 100 ngày. Giả thiết loại thời giờ này tỷ lệ là như vậy. Như vậy tầng thứ 10 ký ức vòng cấm thời gian chính là 10 tỷ trời. Như vậy, tại tầng thứ 10 ký ức trong cấm khu, xuyên thấu qua trong cấm khu thế giới nhìn trong hiện thực thế giới, sẽ là cái gì trang cảnh? Đó chính là một bức bích họa. Khả năng nhìn một ngày một đêm, bích họa phía trên trang cảnh động cũng không thể động một cái. Tại thời gian đối với chờ tình huống dưới ký ức vòng cấm càng sâu, cố nhiên càng không ổn định, nhưng là trong đó hung hiểm, pháp tắc cùng cũng càng phát ra khủng bố cường hoành. Như là có người sống ở trong đó, lại đồng thời có thể câu thông ngoại giới, sau đó ở trong đó thi triển tuyệt sát thủ đoạn. Như vậy, có phải là ngoại giới tồn tại liền đợi đến bị chém giết? Càng không nói đến, hiện thực cùng ký ức vòng cấm thời gian tỷ lệ, không phải cùng so dãy số, mà là cùng loại dây ngồi cấp, thậm chí là chỉ số cấp biến hóa. Như vậy, một cái có thể tu luyện nhiều tầng ký ức vòng cấm cường giả, làm một tay ngụy trang, sẽ sao mà đơn giản cùng dễ dàng. Cố nhiên, ký ức trong cấm khu cải biến không được hiện thực cái gì. Nhưng là, tầng thứ 9 có thể hay không đổi tầng thứ 6? Tô Ly suy nghĩ khẽ động, tại tầng thứ 3 ký ức vòng cấm sửa chữa tầng thứ nhất đi vào. Suy nghĩ khẽ động, tầng thứ nhất vòng cấm trong một chớp mắt liền bị hắn sửa chữa lại. Kia quá trình nhẹ nhõm giống là thanh ý nghĩ của mình truyền lại cho mình tay. Để cho mình tay đánh một cái búng tay đơn giản cùng nhẹ nhõm. Hoàn thành như vậy quá trình về sau, Tô Ly bỗng nhiên liền minh bạch bích họa thứ này khủng bố cách dùng. Nếu như, chấn hồn bí bảo bên trong có được bức tranh, thần bút loại hình đồ vật. Cho nên, nếu có người tại địa thư trang sách hoặc là thiên thư trang sách bên trên vẽ tranh, họa một người, sau đó dùng tuyệt sát thủ đoạn đè chết, có phải là tại chỗ liền có thể giết xuyên rồi? T. Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy có chút lưng phát lạnh. Bất quá, hắn mặc dù không có bộ ngọc thanh phân thân, để tránh Gia Cát Gia Di cảm ứng ra dị thường tới. Nhưng là, Tô Ly hay là tự hành vận chuyển tam thanh cùng thân ngoại hóa thân bộ phân năng lực, dù sao hắn cũng có thể làm đến cùng loại bảy thành những năng lực này cùng nội tình. Cái này đã rất nghịch thiên. Tô Ly lấy, nói sinh một chi thần ẩn thiên, công pháp đè xuống tất cả dị thường, đồng thời đem ngọc thanh tính tình cùng thân ngoại hóa thân nhục thân chống cự mặt trái trạng thái. Năng lực gia trì một thân, sau đó mới hai mắt ngưng trọng nhìn chăm chú Gia Cát Gia Di nói. Ta minh bạch, Gia Cát Gia Di nói. Không, ngươi xa xa không rõ. Kỳ thật, Tô Diệp tại Hòa Phong Càn Mây hồn chiến bỗng nhiên thất bại về sau, ta liền hoài nghi hắn có vấn đề, nhưng là có chút tình huống, lại cũng không đối, cho nên rất nhiều chuyện, ta đều có một loạt chất vấn, chỉ vì chân tướng quá mức xúc phạm cấm kỵ, cho nên ta cũng sẽ không tận lực đi nhớ kỹ, mà là lấy một chút đặc thù biện pháp ghi chép. Thẳng đến, lần này, liệt diễm hoang vực phát sinh sự tình về sau, thẳng đến nhìn thấy Tô Diệp sư tôn, ta liền bỗng nhiên minh bạch một vài thứ. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm hoàng tộc tung tích, thậm chí lần này thần linh chết bất đắc kỳ tử, chính là một vòng mới thăm dò, mà ngươi cùng Tô Diệp là trước mắt duy nhất có thể tới sinh ra dẫn dắt tồn tại. Cho nên, rất nhiều nhằm vào ngươi cùng Tô Diệp thủ đoạn sẽ tồn tại. Thăm dò, nguy cơ, cạm bẫy, lồng giam, thậm chí cũng sẽ có sắc đẹp cùng nhằm vào công tâm thủ đoạn. Gia Cát Gia Di nói, lại nói, chỉ có tại như vậy địa phương, ta mới có thể giải khai một bộ phân ký ức, nói rõ với ngươi, rời đi nơi đây, ta cái gì liền cũng sẽ không nhớ được. Tô Ly nhìn thật sâu Gia Cát Gia Di một chút, nói, hoàng tộc vẫn luôn tồn tại, chỉ là không hiện tại thế thôi. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Gia Cát Gia Di, nói, ngươi lại như thế nào có thể bảo chứng, như lời ngươi nói nhất định là thật đâu, ta lại như thế nào có thể chân chính đi tin tưởng ngươi. Như thế nào xác định ngươi cũng không phải là lồng giam cùng cạm bẫy. Ngươi sở tác sở vi, cũng không phải là công tâm và sắc đẹp loại hình thủ đoạn. Gia Cát Gia Di nói, đúng là như thế, chỉ là ngươi không rõ. Bọn hắn muốn cha không phải hoàng tộc, mà là quy khư, muốn thông qua Tô Diệp sư tôn nội tình được biết trưởng khống ma hồn chi pháp. Ma hồn là vạn tộc chi địch, chư thiên vạn tộc đều chạy không khỏi ma hồn xâm lấn. Nhưng là Tô Diệp sư tôn lại có thể áp chế ma hồn, thậm chí chấp trưởng ma hồn, ngươi minh bạch ở trong đó liên lụy lớn đến mức nào sao? Cho nên, những này ta có thể nhìn thấu, ngươi để ta đi theo ngươi, sẽ chỉ đem sự tình không ngừng thôi hóa, đến lúc đó, liền một phát mà không thể vãn hồi. Tô Ly trầm giọng nói, ý của ngươi là, đám người kia bên trong, ẩn giấu đi chân chính hắc thủ sao? Gia Cát Gia Di nói, có lẽ không có. Tô Ly nói, ngươi, ta có lẽ tin, cũng có lẽ không tin. Gia Cát Gia Di trầm ngâm nửa ngày, nói, Tô Diệp sư tôn khí tức, ta trên người ngươi từng cảm ứng thấy cho nên, hoàng tộc nhưng thật ra là ngươi luyện chế đặc thù phân thân. Ngươi nắm giữ ký ức vòng cấm kết hợp chân hư thiên cấm bí pháp, có thể sinh sôi ra 18 tầng về sau đến tiếp sau chi pháp. Cho nên ngươi ở bên trong giả lập tạo dựng hết thảy. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, đem ký ức vòng cấm tầng thứ 4 tầng thứ 5 hiển hóa bộ phân tràng cảnh. Mà tầng thứ 5 khu vực thì rõ ràng không có mở, đen kịt một màu, thâm thúy như vực sâu. Nhìn thấy sao, ta biết ngươi như cũ tại thăm dò ta, bất luận là ra tại cái gì mục đích. Chân hư thiên cấm cùng ký ức vòng cấm kết hợp là ta lúc trước bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nghĩ tới, mà lại thi triển có rất lớn tì vết. Về phần hoàng tộc sự tình chỉ có thể nói ngươi không hiểu rõ ta. Ngươi nếu là thật sự hiểu ta liền sẽ biết, nếu ta có thể làm đến một bước kia, ta ngay lập tức liền đem liệt dương tinh trực tiếp giết xuyên. Đem những dị tộc kia trực tiếp toàn bộ chém giết, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, còn cho những dị tộc kia để lại người sống. Còn cho thần linh lưu đường lui, căn bản cũng không khả năng, đổi ta, đã sớm giết xuyên, Gia Cát Gia Di nói, nhưng, trên người ngươi có 5 loại khí chất, cho nên ngươi chí ít có ngũ trọng bản thể, cái này đời đồng hồ ngươi chí ít mở ra 5 tầng ký ức vòng cấm. Tô Ly nói, không sai, điểm này tính ra cơ bản chuẩn xác, tầng thứ 5 ký ức vòng cấm ta cũng vẫn muốn mở phát ra tới, nhưng là rất khó, không cách nào trưởng khống, cũng không thể nào trưởng khống. Gia Cát Gia Di nói, nhưng người ngũ trọng bản thể bên trong, có một cái cùng Tô Diệp sư tôn khí tức cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Tô Ly nói, không là hoàn toàn giống nhau, mà là đều hoàn toàn hợp đạo, đây chỉ là một loại hợp đạo chi pháp môn thôi. Tô Ly nói, mô phỏng một chút thiên nhân hợp một, thiên địa hợp đạo trạng thái, đồng thời hiển hóa một sợi thái thanh phân thân khí tức. Lập tức, Gia Cát Gia Di gương mặt xinh đẹp bên trên ngược lại nhiều mấy phân thoải mái thần sắc. Ngươi nhìn ta, Gia Cát Gia Di nói. Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Gia Cát Gia Di. Mà lúc này, Gia Cát Gia Di thì đưa tay hướng phía cặp mắt của nàng nhẹ nhàng để lộ. Sau đó, hai mảnh như giác mạc đen trắng màng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Mà cặp mắt của nàng đồng tử, lúc này thì hóa thành vô số óng ánh. Huyền quang lóe ra thất thải hoa mai đồng tử. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 197. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L ra cắt ra gì cứ như vậy nhìn xem Tô Ly, nàng bỗng nhiên bày biện ra đến thất thải hoa mai đồng tử, vô so mỹ lệ làm rung động lòng người. Cái này so Tô Ly thấy qua Gia Cát Thiển vận hai mắt đều xinh đẹp hơn. Thậm chí, so Tô Ly vô so khoảng cách gần nhìn qua, thậm chí dốc lòng nghiên cứu qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt Hoa Mai đồng tử cũng còn muốn mê người. Nhưng là như thế này một đôi đồng tử, Tô Ly lại thấy không những không tâm động, ngược lại vô so tâm lạnh. Đây là chân tướng phơi bày, hay là xuất ra càng lớn át chủ bài đến thăm dò càng nhiều chân tướng. Tô Ly một bên suy tư, còn vừa là vô so nghiêm túc nhìn về phía họ Gia Cát Gia Di cặp kia hoa mai đồng tử. Thật rất xinh đẹp, thậm chí, kia hoa mai trong đồng tử, còn phản chiếu ra hắn Tô Ly tuấn tiếu phải đủ để cho nó dư nam người tu hành tự ti mặc cảm dung. Nhan tuyệt thế, mà loại này dung nhan chỉ có một đạo bóng ngược thời điểm. Hay là tuấn tiếu, thế nhưng là phản chiếu tại hoa mai đồng tử bên trong bảy đạo thân ảnh đều là như vậy về sau. Xem ra liền vô cùng quỷ dị. Thất thải sắc hoa mai đồng tử, bản thân cũng không phải là mỗi một chút cũng là thất thải sắc, mà là mỗi một chút cũng là một loại nhan sắc, mà cái này hoàn toàn khác biệt bảy loại nhan sắc đỏ, cam, hoàng, lục, lam, tràm, tử. Cái này chính là ánh nắng bị ba lăng kính loại bỏ về sau nhan sắc, cũng chính là ánh sáng nhan sắc, ở trong đó nhan sắc tổ hợp lại, có thể hình thành thất thải sắc, vô so lộng lẫy, cũng có thể hình thành màu trắng. Trắng noãn màu trắng, nhưng là lúc này, cái này thất thải sắc hoa mai đồng tử bên trong Tô Ly bóng ngược. Không phải bất luận một loại nào nhan sắc, mà toàn bộ đều là màu đen, tựa như là từng con ma hồn đồng dạng Tô Ly nhìn về phía bọn hắn thời điểm. Bọn hắn cũng nhìn về phía Tô Ly, Tô Ly đồng tử có chút co vào, lập tức thu hồi ánh mắt, cả người hắn thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh lẽo nếu như Gia Cát Gia Di muốn động thủ. Hơn phần nửa hắn là phải tao ương. Ngay tại hắn nhìn Gia Cát Gia Di đồng tử cái nhìn kia, liền phải tao ương, nhưng là, hắn nếu biết Gia Cát Gia Di không có sát cơ, hắn tự nhiên cũng không cần quá để ý đi nhìn trước mắt mà nói. Hắn hệ thống bảng bên trên biểu hiện nhân quả giá trị là không. Như vậy liền mang ý nghĩa, tạm thời sẽ không cùng thủ hộ giả cấp bậc tồn tại ước hoặc là thần linh cấp bậc tồn tại sinh ra một ít nhân quả bên trên liên lụy, không có phương diện này bên trên liên lụy, như vậy rất nhiều lớn vấn đề đều không cần quá mức để ý, càng không nói đến, nếu quả thật có lớn vấn đề, như vậy Mị Nhi cũng nhất định sẽ ngăn cản, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đồng thời, hắn hệ thống cũng sẽ có nhất định cảm ứng. Hoàng cực kinh thế thư, đối với ác ý cảm ứng còn là không phải thường minh lộ vẻ. Lại chính là, hắn bây giờ hệ thống năng lực, lấy lý phục người, năng lực là có thể nghe được rất nhiều rõ ràng tiếng lòng. Mặc dù hắn không có đi dùng chức năng này, chỉ khi nào Gia Cát Gia Di thật có chút tâm làm loạn, hoặc nhiều hoặc ít hắn là có thể nghe được một chút dấu vết để lại. Tổng hợp nói đến hệ thống phán đoán cái này Gia Cát Gia Di không có vấn đề. Như vậy, có một số việc, Tô Ly liền dám yên tâm đi làm. Đến lúc đó, nếu là thật sự có vấn đề, chân tướng phơi bày, hắn tự nhiên cũng sẽ biết. Là lấy, liền có thể bất biến ứng vạn biến. Trước lúc này, rất nhiều chuyện, Tô Ly đều sẽ lấy chủ kiến của mình làm chủ. Nhưng là minh ngộ đến, vô vi mà làm, tư tưởng, minh ngộ đến tam thanh phân thân, thân ngoại hóa thân kia một loạt năng lực đặc thù cũng dần dần dung nhập tự thân tâm tính. Tư duy bên trên về sau, Tô Ly thuế biến đã không phải thường minh hiển, bây giờ hắn cân nhắc rất nhiều vấn đề, đã kinh biến đến mức càng thêm toàn diện, càng thêm phù hợp đại cục, cho nên, lúc này đối mặt Gia Cát Gia Di, hắn kỳ thật tâm tình hay là rất bình tĩnh cũng rất bình tĩnh. Nếu như là trước khi đến Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm trước đó, chỉ sợ hắn chọn nếm thử mở ra chân hư thể ngộ, đem cái này Gia Cát Gia Di giết một lần nhìn xem, nhìn một chút giết xuyên về sau có thể bộc lộ ra cái gì tới. Nhưng hôm nay hắn không phải thường minh trắng, cho dù là thật giết một lần, không đến trình độ nhất định, cho dù là giết chết, sẽ không bại lộ y nguyên sẽ không bại lộ, tựa như là đã từng hồ sơ thế giới bên trong, U Nguyệt vô luận bị giết mấy lần, vô luận là bị Mục Thanh Nhã giết còn là bị người khác giết ức hoặc là tự sát. Hắn Mục Thanh Nhan thân phận kỳ thật vẫn luôn không có bại lộ qua. Trừ cái đó ra, giống như là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thiển Vận thậm chí Tô Diệp Tô Tinh Hà năng lực cũng đều không có chân chính bại lộ qua. Nói cách khác, lấy hắn trí lực có thể cân nhắc đến vấn đề kỳ thật căn bản không cần nghĩ. Người thông minh cũng sớm đã cân nhắc đến cũng dùng cái này mà tiến hành nhất định phòng bị. Giống như là Minh Lặn bị giết xuyên giết chết rồi. Thì tính sao? Minh Lặn bại lộ cái gì sao? Minh Lặn cái gì cũng không có bại lộ. Đối với Nguyệt Minh Cung mà nói, đơn giản chính là một lần nữa lại an bài một con cờ thôi. Sứ mệnh không đến, có chút át chủ bài liền không có cách nào chân chính lật tung. Cho nên lật bàn loại hình thủ đoạn, chỉ sợ lật tung cũng vẻn vẹn chỉ là người khác hy vọng ngươi thấy mà thôi. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, lập tức nhìn về phía Gia Cát Gia Di, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi ý tứ, ta đại khái hiểu. Gia Cát Gia Di nói, ngươi là một người thông minh, vì cái gì không nguyện ý chân chính đứng ra đâu, là thực lực không đủ sao, nhưng là ngươi chỉ cần chân chính đứng ra, ta tin tưởng. Thế gian này hay là có một nhóm người sẽ chân chính thành tâm thành ý hiệu chung ngươi. Ngươi hy vọng có hết thảy, cũng nhất định sẽ có. Ngươi thích Gia Cát Thiển Vận sao? Ngươi như thích nàng, có thể, ta liền có thể là nàng. Ngươi thích Vân Thanh Huyên hoặc là Hoa Tử Yên sao? Thích lời nói, tự nhiên có người cũng có thể thay thế các nàng. Các phương diện, đều có thể hoàn toàn giống nhau như đúc. Thậm chí ngươi thích Mị Nhi đúng không? Đặc biệt thích cái chủng loại kia đúng không? Nhưng là ngươi có nghĩ qua, ngươi thích Mị Nhi, cùng thích ngươi cái kia Mị Nhi, khả năng không phải cùng một cái sao? Gia Cát Gia Di thanh âm rất ôn nhu, cũng không có nửa điểm hùng hổ dọa người. Giờ khắc này, nàng quả nhiên ngả bài, chiêu này ngả bài, tới quá gấp, mà lại, chiêu này bài tại chỗ đánh ra, trực tiếp liền đánh Tô Ly một trở tay không kịp, mặc dù hắn kỳ thật trong lòng đã có ra chuẩn bị thêm, nhưng là vẫn không cách nào ứng đối, không phải hắn trí lực không đủ. Cũng không phải hắn năng lực không đủ, mà là hắn rất sợ hãi được nghe lại rất nhiều không thể nào tiếp thu được tin tức. Mà lại, những tin tức này một khi từ Gia Cát Gia Di lời nói ra. Như vậy, không hề nghi ngờ những tin tức này nhất định là thật. Thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể định nghĩa chính tà. Nhưng là chính tà lại y nguyên vẫn là tồn tại. Có một nhóm người có khuynh hướng hắc ám, liền nhất định có một nhóm người có khuynh hướng quang minh. Nhưng là... thế gian này phần lớn người tu hành lại thường thường xu hướng tại trung lập, các người yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò, chỉ cần không quấy nhiễu đến chúng ta tu hành, không quấy nhiễu chúng ta truy cầu vĩnh sinh là được, nó giữ hết thảy không liên quan gì đến chúng ta. Chính là như vậy một đám người được xưng là trung lập phái, tồn tại ở mỗi một cái thế giới bên trong. Bọn hắn có thể là thật trung lập, cũng có thể là vẻn vẹn chỉ là tại lưng chừng mượn gió bẻ măng, mà rất rõ ràng lúc này đứng ra Gia Cát Gia Di chính là đại biểu trung lập phái đứng ra. Vì cái gì? Bởi vì thiên kiêu phải gặp cướp. Bởi vì thật sự nếu không đứng ra, chỉ sợ hắn Tô Ly một đám người toàn bộ phải vẫn lạc. Đây là một cái thiên đại cơ hội tốt, nếu như hắn Tô Ly là trung lập phái cũng nhất định sẽ đứng ra, bởi vì hoàng tộc đã biểu hiện nó cường đại nội tình cùng thực lực. Còn nếu như có thể tại lần này cho hắn Tô Ly một phần chỗ tốt, thậm chí có thể cùng hắn Tô Ly dựng vào một chút quan hệ, như vậy trung lập phái quyền lên tiếng liền nặng, như vậy chỗ tốt này cùng thành ý làm sao mới có thể thể hiện ra, đó chính là trực tiếp ngả bài. Mà kết quả như vậy lại là cái gì đâu? Nếu như hắn Tô Ly cự tuyệt, đối với trung lập phái mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là một cái rất lớn tiếc nuối mà thôi. Tiếc nuối ở chỗ không có có thể cùng hoàng tộc thành lập được hữu hiệu liên hệ, thế lực của bọn hắn cũng không có có thể tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh. Nhưng là, bọn hắn lại tổn thất gì sao? Không có, so với bọn hắn trước mắt hiện trạng mà nói, kỳ thật cũng sẽ không trở nên càng kém, cũng vẫn là sẽ ở vào trung lập địa vị, ai thắng ai thua cùng bọn hắn quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Càng quan trọng chính là cho dù đến lúc đó hoàng tộc vô luận là cùng chính phái hoặc là nhân vật phản diện kết hợp ước hoặc là sinh ra chiến tranh, cuối cùng bất kỳ bên nào sống sót, đối với trung lập phái mà nói, kỳ thật đều không có cái gì tổn thất. Mà một khi nếu là hoàng tộc còn sống sót, chí ít trung lập phái tại ban đầu liền đã lấy lòng Tô Ly cái này hoàng tộc nhất tộc thế lực đúng. Không, không có công, nhưng là cũng chưa từng có a. Thành ý cũng đã biểu hiện ra ngoài đúng không? Cứ như vậy, có thể nói là sớm liền thanh đường lui đều chuẩn bị kỹ càng. Loại thủ đoạn này, đối với chính phái cùng nhân vật phản diện mà nói, đều không thế nào hữu hảo, nhưng là tại thế cục hôm nay dưới. Trung lập phái cũng là chính phái cùng nhân vật phản diện nhất định phải mời điểm. Cho dù là mời không mời được, cũng là không thể đắc tội. Chiến đấu trước đó không thể đắc tội, sau khi chiến đấu, cũng cần tiến hành thiên hạ nhất thống cũng không thể đắc tội. Đây chính là hoàng tộc một mạch cự tuyệt trung lập phái một mạch kết quả. Như vậy, nếu như hắn Tô Ly nếu là đáp ứng đây, như vậy, ở trong đó chỗ tốt liền rất rất nhiều. Kia trung lập phái địa vị liền cao hơn cũng mạnh hơn. Có thể nói là cường cường liên hợp, trước mắt thế giới thế cục, cũng nhất định càng thêm ổn định. Rất nhiều chuyện, vô luận là chính phái hay là nhân vật phản diện, liền cũng không thể làm quá mức, liền cần xem xét thời thế, liền cần phải cẩn thận mà không thể trắng trợn đi làm. Đối với thế giới này tiền cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt, mà lại, cứ như vậy, thế giới này, kiếp nạn, bộc phát nhất định sẽ trì hoãn, bởi vì những cái kia nhảy thoát, điên cuồng nhất định ném chuột sợ vỡ bình, không thể quá mức không kiêng nể gì cả, giống như là lần này 17 đại thần linh tập thể chết bất đắc. Kỳ tử, cũng quá mức tại không kiêng nể gì cả, đây là phương kia xuất thủ, trước mắt không có kết luận, nhưng là, tất cả mọi thứ, kỳ thật cũng đều đã có dấu vết mà lần theo, những này, chính là trung lập phái cân nhắc, bất quá, trung lập phái có thể có những này cân nhắc, Tô Ly muốn lấy được, như vậy chính phái, nhân vật phản diện cùng trung lập phái mình cũng giống vậy có thể nghĩ đến. Có thể nghĩ tới kết quả, kia sẽ còn là kết quả sao? Cho nên lần này, liên hợp, cũng chưa chắc sẽ thuận lợi. Thậm chí, ở trong đó cũng có khả năng nhiều lần bộ mấy tầng âm mưu cũng đều nói không chừng. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thế cục nhất định là phức tạp mà thâm thúy. Ứng đối như thế nào, mới là dưới mắt mấu chốt nhất. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới có hơi buồn vô cớ thở ra một ngụm chọc khí. Thở dài, các ngươi một mực là bảo trì trung lập kia một phương thế lực. Gia Cát Gia Di nói, không sai, đúng là, Tô Ly nói, thuần túy là vì thế giới này kéo dài tiếp đúng không? Gia Cát Gia Di nói, ta nói đúng vô dụng, loại chuyện này, cần ngươi đi nhìn, như vậy cho đến bây giờ, ngươi đã nhìn rõ chưa? Tô Ly nói, ta đã thấy rõ. Gia Cát Gia Di nói, ngươi thấy rõ cái gì? Tô Ly nói, ngươi không cần thăm dò, ta đã nói rõ, đó chính là thật minh bạch. Gia Cát Gia Di nói, thần linh chết bất đắc kỳ tử nhân quả, cũng minh bạch rồi. Tô Ly nói, cũng minh bạch. Gia Cát Gia Di nói, vậy ngươi nói một chút xem đi, ta chưa từng sẽ hoài nghi ngươi thông minh tài trí, chỉ là, có một số việc, chỉ có ngươi chính miệng nói ra, ta mới có thể chân chính tin tưởng. Tô Ly nói, rất đơn giản, thần linh chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân chính là có người tại ký ức vòng cấm trong quá khứ sống đến nay, cũng lấy thời gian đồng bộ phương thức, đem lợi dụng nhược điểm của bọn hắn, một kích liền giết xuyên. Gia Cát Gia Di nói, sau đó thì sao? Tô Ly nói, sau đó, kỳ thật chính là một kiện rất làm cho người khác tiếc hận sự tình, bọn hắn là bị cái đinh giết xuyên, mà ngươi lại cho ta nhìn tràn ngập hy vọng hai mắt. Cái này không phải liền là đang nói cái đinh trong mắt sao? Cho nên, những cái kia chết bất đắc kỳ tử thần linh đều là một ít tồn tại cái đinh trong mắt, cho nên mới bị cái đinh trong mắt đóng đinh đúng không? Gia Cát Gia Di nói, đúng, như vậy như thế nào ngưng tụ ra cái đinh trong mắt loại này sát cơ? Còn có thể một kích giết chết đâu? Tô Ly nói, bởi vì, các ngươi tu luyện đều là vô vi mà làm thủ đoạn. Cùng ta một loại nào đó nói vô cùng phù hợp, chỗ lấy các ngươi trung lập, cơ bản tính là chân chính trung lập, vì cái gì nói là cơ bản đâu? Bởi vì lần này thần linh, ta nghĩ, hẳn là các ngươi động thủ giết chết a. Gia Cát Gia Di nói, không có chứng cứ sự tình, không nên nói lung tung, sẽ nhiễm rất lớn nhân quả, để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Ly nói, các ngươi dám sao? Gia Cát Gia Di nói, không có gì không dám, đã dám mời, kỳ thật cũng dám đắc tội. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, cho nên ta mới nói, không thể tính là hoàn toàn trung lập a. Nhưng là cũng không nghĩ dung nhập chính phái hoặc là nhân vật phản diện. Đương nhiên, nó dư hai phe thế lực tính chất cũng cùng loại, nhân vật phản diện cũng chưa chắc toàn phản, chính phái cũng chưa chắc toàn chính. Gia Cát Gia Di nói, cái gì lại là chính, cái gì lại là phản? Ngươi nếu biết vô vi mà làm tu hành lý niệm, cũng nên minh bạch, loại này đạo pháp, tuân theo chính là tự nhiên, dĩ nhiên chính là đạo pháp tự nhiên. Tô Ly nói, đúng, cho nên hy vọng chi quang cũng là ánh sáng giết chóc a. lớn đạo vô hình, đại trí nhược ngu, nhiều khi, hết thảy đều đạt tới cực hạn cũng có thể trái lại. Tựa như là ban ngày cực hạn chính là đêm tối, hy vọng cực hạn chính là hủy diệt đồng dạng, hy vọng chi nguyên đạt tới cực hạn, chỉ sợ một khi xuất hiện biến cố, liền thành tội ác chi nguyên. Cho nên, trong mắt ẩn chứa hy vọng chi nguyên, hy vọng chi quang. Khi ngưng tụ cừu hận chấp niệm đạt đến cực hạn, liền sẽ hóa thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Liền là chân chính ánh sáng giết chóc. Cho nên, cái này cái đinh đinh giết giết xuyên thủ đoạn làm sao tới. Liền là thông qua cực hạn cừu hận ngưng tụ hắc ám hủy diệt chi quang diễn hóa sát cơ hóa thành thực. Chất, cái đinh trong mắt, nháy mắt đem người khác giết chết, giết xuyên, mà có thể làm đến điểm này, nhất định phải chấp niệm sâu nặng, đồng thời vừa hận ý nghiêm nghị. Như vậy, ai có thể làm được điểm này đâu? Ai đối với kia 17 vị thần linh có cừu hận lớn như vậy chi ý đâu? Tô Ly ngữ khí bình tĩnh hỏi đến. Gia Cát Gia Di nghe vậy, mỹ lệ thất thải hoa mai đồng tử bên trong không khỏi lộ ra một tia giật mình mà vẻ chấn động. Một hồi lâu, nàng mới nhịn không được thở dài nói, ngươi quả nhưng đã hiểu, mà lại, đúng là hiểu so với ta dự liệu còn phải hơn rất nhiều. Lấy sinh mệnh cấp độ của ngươi nội tình mà nói, những tin tức này hơn phân nửa, hẳn là ngươi cũng sớm có tiếp xúc, mới sẽ như thế, không phải, chỉ bằng vào ngươi năng lực, tuyệt đối là không cách nào nghĩ rõ ràng. Tô Ly nói, xác thực như thế, dù sao sau lưng ta là hoàng tộc. Có nhiều thứ ta cho dù là không thể nào hiểu được, nhưng cũng nhất định phải biết được một chút, không phải cái này vô tận vũng nước đục, chân tướng vực sâu, liền sẽ hình thành ngay cả điểm cạm bẫy, đem ta bộ đi vào. Gia Cát Gia Di nói, ta lấy như vậy lời nói tới thăm dò thậm chí là xem nhẹ ngươi. Ngươi đúng là cũng không dựa vào lý lẽ biện luận sao? Ta đây là cảm thấy, ngươi kỳ thật rất ngu xuẩn a. Tô Ly nói, tại sao phải dựa vào lý lẽ biện luận đâu? Dựa vào lý lẽ biện luận, chẳng phải là một loại càng ngu xuẩn biểu hiện, đó chỉ có thể nói nội tâm yếu ớt thôi. Càng không nói đến, ngươi cũng là nói sự thật, ta đích xác là không đủ thông minh, nếu không phải như thế, há lại sẽ lần lượt bị ngấp nghé mà không biết, thẳng đến ngay cả sau lưng ta hoàng tộc đều không vừa mắt đứng ra. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, Gia Cát Gia Di bảo trì trầm mặc, Tô Ly than nhẹ một tiếng nói, đồng dạng một viên thuốc, hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Từ người bình thường lấy ra bán, giá trị 1.000 linh thạch cực phẩm, còn nếu là từ thiên cơ các thiên cơ thần địa lấy ra bán, khả năng giá trị chính là 100.000 linh thạch cực phẩm. Một mực hoa 100.000 linh thạch cực phẩm mua cái này loại đan dược này người. Tuyệt không phải chân chính đổ ngốc, mà một mực hoa 1.000 linh thạch cực phẩm mua loại đan dược này người. Cũng tuyệt không phải chân chính thông minh, Gia Cát Gia Di nói, đúng, đúng là như thế. Đối với thiên cơ các hoặc là thiên cơ thần địa mà nói, chỉ cần xuất ra một viên thuốc đến, liền có thể khu phân ai mới thật sự là quý khách, chân chính đáng giá hợp tác đối tượng. Về phần hoa 1.000 linh thạch cực phẩm mua loại kia đan dược người, thật có lỗi, bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở tầng dưới chót nhất, vĩnh viễn chỉ có thể là bị thu gặt mệnh cách. Gia Cát Gia Di nói, lại nói, cho nên, đối tại chúng ta mà nói, ngươi bây giờ chính là viên này đan. Người khác cho rằng ngươi chỉ trị giá 1.000 linh thạch cực phẩm, mà chúng ta cho rằng ngươi không phải giá trị 100.000 một triệu, mà là giá trị 100.000 một triệu trăm triệu. Chúng ta bây giờ dù là táng ra bại sản, cũng muốn mua. Như vậy, ngươi đồng ý giao dịch này sao? Tô Ly không có trả lời ngay, nói, thành ý còn chưa đủ mà lại, ta cũng không có quyền quyết định. Gia Cát Gia Di nói, tất cả thành ý đã lấy ra. Như trước đó ta nói những cái kia ngươi muốn cái gì đều có thể có. Mà lại, ta biết, ngươi có quyền quyết định. Tô Ly nói, ta thật không có. Gia Cát Gia Di nói, coi như không có, cũng có thể có. Tô Ly nói, kia, ta thật muốn cái gì đều có thể sao? Gia Cát Gia Di nói, cái gì đều có thể. Tô Ly nói, 17 tên thần linh chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân là cái gì? Gia Cát Gia Di nói, ngươi bắt đầu tu lấy thù lao sao? Một khi ta trả lời, những này giao dịch liền đạt thành, nhưng là, ta không nghĩ trước cho ngươi đáp án cưỡng ép để lần này hợp tác tiến hành tiếp. Cho nên, ta lại hỏi thăm một lần, ngươi muốn biết đáp án sao? Tô Ly nói, cho nên nói, hay là thành ý không đủ, nếu như cái này cũng có thể coi là thù lao lời nói. Vậy cái này cùng 1.000 khối linh thạch cực phẩm giá trị, cũng vô khác nhau lớn bao nhiêu? Gia Cát Gia Di thở dài, tốt. Vậy coi như là thành ý một phần thể hiện đi. Gia Cát Gia Di nói, thần sắc ngưng trọng mấy phân, nói, 17 thần linh, chết bất đắc kỳ tử 12 vị, kiểu chết đều là bị hắc ám chi nguyên xuyên thủng mi tâm, cũng bị chế tác thành người điêu, mà trong đó có 5 vị thần linh, đào thoát, chết là ẩn chứa thần tính ly hồn thể. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, nói, có độ tin cậy có mấy thành, Gia Cát Gia Di nói, có độ tin cậy 10 thành, Tô Ly hơi kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Gia Di, nói, tin tức này ngươi đều biết, Gia Cát Gia Di nói, tin tức này ta phía trên tồn tại tự mình kinh lịch, nàng chính là thoát đi người một trong, chỉ bất quá nàng hiện tại trốn ở trấn hồn bí cảnh dưỡng thương đến tại cái gì trấn hồn bí cảnh. Thật có lỗi, đây là bí mật, là không thể tiết lộ, Tô Ly nói, có thể hiểu được, Gia Cát Gia Di nói, hắc ám chi nguyên chính là hắc ám chi quang loại kia. Cái đinh trong mắt, giết chóc chi pháp, nhưng không giới hạn trong cái đinh trong mắt này chủng loại hình. Còn có còn lại sát pháp, mặt khác, ly hồn thể ẩn chứa thần tính về sau, liền có thể giả mạo thần linh bản thể. Cái này kỳ thật cùng phân thân bản thể loại hình không sai biệt lắm. Tô Ly nói, cái này ta đã biết, phân thân, bản thể, bản nguyên, tạo hóa, ly hồn, thiên su cùng hoàng cực. Tô Ly có lựa chọn gián đoạn Gia Cát Gia Di một ít lời ngữ tin tức. Bởi vì có chút hắn biết đến tin tức, liền không cần Gia Cát Gia Di lại nói. Một khi Gia Cát Gia Di nói chính là hắn biết đến. Hắn sẽ cùng tại những tin tức này là từ Gia Cát Gia Di nói cho hắn. Thiếu nhân quả liền càng nhiều. Xem ra, sau lưng ngươi hoàng tộc đối ngươi là thật phi thường chiếu cố. Liền ngay cả dạng này 7 đại hạch tâm thuế biến phương hướng đều nói cho ngươi. Như thế, lời của ngươi quyền hiển nhiên là cực nặng. Gia Cát Gia Di nói một câu lời khen tặng. Loại lời này, nghe một chút liền tốt. Không thể coi là thật. Tô Ly khẽ gật đầu. Lần nữa mở miệng nói. Kia liệt dương chi thần đạo lữ liệt thơ nghe. Chết là ly hồn thể. Gia Cát Gia Di nói. Nàng chết là thiên su thể. Chính là ẩn chứa thần tính thiên nhân chi hồn chết rồi. Tô Ly nói. Xác định sao? Tin tức này khả năng cũng là 10 thành sao? Gia Cát Gia Di trần chờ sát na, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tô Ly liền khoát tay chặn lại nói, ta biết, tin tức này, giả, nếu như chết là thiên su thể, chết hơn phân nửa là ta nhân tộc một vị nào đó tiên tổ, bị trảm thiên nhân chi hồn bộ một tầng thần tính đi lên, sau đó bị nàng xem như, thế thân, đi chết rồi, Gia Cát Gia Di nói, chúng ta cũng không biết, ngươi vì gì chắc chắn như thế, mấu chốt là, ngươi ngay cả hiện trường đều chưa từng đi. Tô Ly nói, bởi vì ta là siêu phàm thiên cơ đại sư. Có một số việc, từ kết quả đi nhìn, liền liếc qua thấy ngay. Gia Cát Gia Di nói, từ kết quả đi nhìn. Tô Ly nói, lần này hợp tác, ta có thể sẽ không đồng ý nhưng là ta cũng nói cho ngươi một cái minh xác tin tức. Ngươi hảo hảo châm trước một phen. Gia Cát Gia Di nói, ngươi nói, Tô Ly trầm giọng nói, các ngươi cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Chiến tranh chân chính sắp đến, nhân tộc thiên kiêu bị săn giết về sau, chân chính trấn hồn bia tranh đoạt liền sẽ mở ra. Khi đó, liệt dương nhất tộc sẽ giả tá tiến công nhân tộc, hư giả, diễn tập, đến chân chính tiến công nhân tộc. Điểm này, từ liệt dương chi thần trục xuất ra Cát Thiển Lam, Mị Nhi đám người phong trấn, liền đã xác định, đây là ý gì đâu? Ý tứ này chính là, thủ hộ giả cùng liệt dương tinh bên kia hợp mưu gián đoạn. Hay là giả thuyết? Liệt dương tinh thậm chí thiên vũ tinh bên kia căn bản cũng không phải là thật cùng lam nhạt tinh. Bên này hợp tác, mà là lấy hợp tác danh nghĩa, chân chính xâm chiếm, điểm này, bị sau lưng ta hoàng tộc lật tung về sau, 17 vị thần linh chết bất đắc kỳ tử chính là một cái chân chính tín hiệu. Cho nên, chân chính hiện thực đã một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Cục diện như trở lại ban đầu tình trạng thiên hà bách tộc nội chiến. Bách tộc sắp thông qua tiếp xuống trấn hồn bia. Tiến vào Lam Nhạt Tinh, bắt đầu xâm lấn, về phần thiên hà tinh vực bên ngoài, có lẽ, thiên hà bách tộc rất nhiều chủng tộc đều đã sớm quỳ. Gia Cát Gia Di nghe vậy, biến sắc, nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tô Ly nói, không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói, bị tính kế chính là những cái kia dụng ý khó dò thủ hộ giả ước hoặc là nó phía sau thần linh mà thôi. Kỳ thật ngươi có thể suy nghĩ một chút. Một cái ngay cả tinh cầu của mình dưới trướng con dân đều tùy ý bán thủ hộ giả. Thần linh, khác thủ hộ giả cùng thần linh thật nguyện ý cùng nó hợp tác mà không sợ nó thiết trí lồng giam ở. Sau lưng đâm đao, suy bụng ta ra bụng người, ta nếu là ngoại tộc thần linh, thật có lỗi, Loại này ngay cả mình hành tinh mẹ đều muốn ăn thịt uống máu thần linh. Ta sẽ chỉ tiến hành lợi dụng mà tuyệt sẽ không thực tình hợp tác. Vì cái gì như thế phán đoán đâu? Rất đơn giản, một cái căn cứ có một chút ngươi khả năng xem nhẹ. Nhân tộc tuy là vạn vật chi linh, mặc dù trưởng thành không có hạn mức cao nhất, thậm chí sinh mệnh nội tình cấp độ cơ hồ không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Nhưng là muốn đạt tới loại trình độ này, xác thực cần phải không ngừng tiến hóa. Nhưng là nói cho cùng, trước mắt mà nói, nhân tộc trừ sau lưng ta hoàng tộc có chút tồn tại có thể làm đến chân chính vô thượng hạn bên ngoài. Những nhân loại còn lại nội tình đều quá kém. Tại kém như vậy cách tồn tại điều kiện tiên quyết ngươi cảm thấy cái gọi là hợp tác có độ tin cậy. Có mấy thành, hoặc là nói nhân tộc có tâm tư gì dị tộc lại làm sao có thể không biết. Bọn hắn phối nhân tộc những thần linh này chơi một màn này nguyên nhân căn bản là cái gì? Đơn giản chính là vì thu hoạch thôi. Thậm chí, bọn hắn sẽ còn biểu hiện ra một bộ. Nhân tộc thật là vĩ đại. Chúng ta phải thật tốt biểu hiện. Chờ các ngươi lãnh đạo chúng ta. Chúng ta chính là lớn nhất công thần. Tâm thái. Các loại đối nhân tộc thần linh thổi phồng, khen ngợi, thậm chí có thể sẽ không tiếc đem bọn hắn chủng tộc tuyệt mỹ nữ thần linh dưới gả tới thông gia. Chắp nối, làm cho quan hệ cỡ nào tựa như, ngươi muốn, ngươi nhân tộc các thần linh, xứng sao, dựa vào cái gì ngoại tộc thần linh mạnh như vậy còn dỗ dành các ngươi. Người khác thấp hèn sao, người khác muốn làm liếm nô sao, người khác chẳng qua là muốn hào hào hút máu của các ngươi thôi. Khi một ngày nào đó các ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm, kết quả chính là tại chỗ bị giết xuyên. Bọn hắn bình thường có bao nhiêu lấy lòng các ngươi, giết các ngươi thời điểm liền sẽ có nhiều hận ý nghiêm nghị. Mà lại, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, luận âm mưu quỷ kế, trời sinh chỉ có một tầng sinh mệnh nội tình cấp độ. Cùng những cái kia ngoại tộc vừa ra đời chính là 7-8 tầng sinh mệnh nội tình cấp độ sinh mệnh. So ra, chí lực bên trên chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu người có thể nghĩ rõ ràng sao? Mà vì cái gì mọi người có thể ở chung? Đó là bởi vì người khác đem chí lực hạ thấp xuống đến. Bồi tiếp các ngươi đang chơi đùa thôi. Tô Ly một lời nói đến Gia Cát Gia Di sắc mặt 10 điểm tái nhợt. Nàng khó mà tin được cục diện sẽ phát sinh kinh khủng như vậy đảo ngược. Nhưng là, nàng lại bản năng biết nếu như dựa theo Tô Ly nói tới phương pháp. Từ kết quả đi thôi diễn quá trình. Kia cái này kết quả chính là máu me đầm đìa. Tô Ly nói, 17 vị thần linh chết bất đắc kỳ tử. Ta hoàng tộc cõng trách nhiệm, nhưng là rất rõ ràng. Ngươi không nói ta cũng biết. Vậy chân chính chết 12 tên thần linh bên trong, nhân tộc hoặc là thiên hướng về thực tình nâng đỡ nhân tộc thần linh. Có phải là chí ít có 8 vị? Gia Cát Gia Di nói, 7 vị nhân tộc cổ thần, 2 vị thiên vũ tộc cổ thần. Tô Ly nói, còn lại. Đó chính là hạ độc thủ chi tồn tại công báo tư thù. Về phần nó dư chủng tộc những thần linh kia, hơn phần nửa cũng liền cho người ta tộc bên này một chút mặt mũi cái gì. Đều giả chết một chút, để các ngươi biết, bọn hắn bên kia cũng tổn thất nặng nề cái gì. Nhân tộc kỳ thật có một loại từ chúng tâm lý. Nếu như vẻn vẹn nhân tộc thần linh chết hết sạch, nhân tộc trong lòng liền sẽ không cân bằng. Nhưng là mỗi cái chủng tộc đều chết nhân vật vô cùng trọng yếu. Thậm chí bọn hắn một cái kia sánh được nhân tộc 10 vị thần linh lời nói. Vậy liền tuyệt sẽ không trong lòng không cân bằng. Ngược lại còn sẽ cảm thấy đối phương tổn thất so với mình tổn thất càng nặng nề hơn. Thậm chí còn có thể cùng đối phương cùng một chỗ cùng cừu địch hy. Cùng đối phương cùng một chỗ tìm kiếm nghĩ cách đi tra rõ chân tướng. Tra ra nhân quả, đi báo thù, báo mối thù gì. Chỉ là đối phương vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Sau đó cùng đối phương liên hợp về sau, đối phương trở tay lấy việc công làm việc tư, đem nhân tộc chân chính minh hữu chỉ là địch nhân, cùng một chỗ diệt chi. Cho nên, tiếp xuống phương hướng phát triển là cái gì? Nhân tộc thần linh tiếp tục vẫn lạc, nhân tộc đã từng lớn nhất minh hữu muốn trở thành kẻ thù sống còn. Mà nguyên bản nhân tộc chân chính cừu địch liền sẽ trở thành cái gọi là chân chính minh hữu như liệt dương tộc, khi đó... Liệt dương tộc điều động thiên kiêu tiến vào chiếm giữ Lam Nhạt Tinh. Chân chính lớn tu hoạch đại tảo đãng liền muốn bắt đầu. Mà ta Tô Ly, Tô Diệp chờ cùng hoàng tộc có liên quan thiên kiêu, hoặc là bị ám sát, hoặc là liền lấy, thiên hà náo động, làm lý do, bị điều động quá khứ, chấn nhập bên kia cạm bẫy cùng lồng giam bên trong. Sau lưng ta hoàng tộc nói rõ không can dự nhân quả. Đã trở về quy khư. Cho nên bọn hắn không kịp chờ đợi để thân là trung lập phái các ngươi tới thăm dò. Liên hợp, kỳ thật ta nếu là đồng ý, bọn hắn xác thực sẽ kiêng kỵ một chút. nhưng là ta cự tuyệt, bọn hắn liền sẽ càng không kiêng nể gì cả một chút. Nhưng ta biết, cho nên ta mới cự tuyệt, bởi vì đây chính là một cái dương mưu. Ta không sợ các ngươi biết sau đó bị lợi dụng, cũng đem tin tức truyền đi, bởi vì khi bọn hắn đầy đủ không chút kiêng kỵ thời điểm, sư tôn ta sư huynh vị kia không có bị vẽ ra đến sư bá, liền sẽ chân chính bị vẽ ra đến, vị kia tên là Thông Thiên giáo chủ, ghét ác như cừu, sát tâm cực nặng, ngoại tộc muốn phát triển, hoàng tộc kỳ thật cũng muốn phát triển, hoàng tộc trách trời thương dân, không muốn làm liên quan lập tức thiên đạo phát triển, cũng không muốn tạo nên quá nhiều sát nghiệt, nhưng nếu quả thật đến không thể không ra tay thời điểm, kia liền dứt khoát mở ra chu tiên kiếm trận, toàn bộ giết sạch, lấy dùng để ta hoàng tộc chân chính phát triển lớn mạnh. Quy khư long ra, thiên hạ vô thần. Tô Ly bình tĩnh nói xong những lời này, sau đó lại lần nhìn về phía Gia Cát Gia Di, nói, cho nên, đây chính là ta đưa cho ngươi trả lời chắc chắn. Gia Cát Gia Di nghe vậy, thật dài thở dài một hơi, vốn là ta muốn thuyết phục ngươi, cũng đã bị ngươi thuyết phục, cho nên, kỳ thật ngươi là thật thông minh, mà không phải sau lưng ngươi hoàng tộc nói cho ngươi càng nhiều tin tức hơn. Đúng không? Tô Ly nói, ta hiện tại, còn không bằng ngươi thông minh. Gia Cát Gia Di cười khổ nói, bởi vì ngươi đem trí lực áp chế ở cùng ta một cái trình độ. Sau đó để ta đem Quy Khư Long ra, thiên hạ vô thần, thuyết pháp, truyền đi lên sao? Tô Ly nói, ngươi như cho rằng là dạng này, kia chính là như vậy. Gia Cát Gia Di nói, ngươi hoàng tộc sinh mệnh nội tình cấp độ, người đồng đều cao hơn chúng ta 5 tầng trở lên. Lợi hại, bội phục. Tô Ly nói, có lẽ ngươi nhìn thấy, đúng là chúng ta hoàng tộc hy vọng ngươi thấy. Chúng ta chỉ là nhân vật lợi hại xuất hiện, mà các ngươi chỉ là không nhân vật lợi hại bên ngoài thôi. Gia Cát Gia Di nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Một cái xem ra tay trói gà không chặt cô gái bình thường, sau mị nhi còn mỹ lệ làm rung động lòng người, đưa tay ngưng tụ thiên đạo tu bổ thương thiên. Một cái xem ra tay trói gà không chặt nam tử, khí thế như vậy không nói đến, tiện tay một đạo tiếng đàn, giết xuyên cửu thiên thập địa. Đem bao phủ tại phiến thiên địa này chỗ có nhân quả cùng thăm dò, toàn bộ tịch diệt, mà nữ tử kia tiện tay vẽ ra người tới Phật, một cái hộp đem thần linh luyện thành huyết thủy bản nguyên. Tinh thuần phải không nhiễm trần thế, tiện tay một roi liền quất nát gần 200 thần linh thần tính. Vỡ nát hoàng cực thần thể, trừ bỏ 9 thành thần tính hạn mức cao nhất, mà trong đó vẽ ra bích họa đạo nhân, càng là so với chúng ta lập đạo người, thiên cơ đạo thần cũng còn muốn càng thêm khủng bố. Có lẽ, không có tu luyện qua loại này vô vi thần đạo người tu hành, mãi mãi cũng không rõ loại này chênh lệch, nhưng là thiên cơ đạo thần lại đề cập qua. Kia là khác nhau một trời một vực, mà thiên cơ đạo thần là bùn, đây là hắn chính miệng nói tới. Mà loại tồn tại này, bất luận là nhân vật lợi hại hay là không nhân vật lợi hại, tóm lại, nó tồn tại ở trong hoàng tộc. Kia, hoàng tộc chính là thật vô địch, có lẽ dị tộc phía sau còn có càng lớn âm mưu cùng điều khiển người. Cho nên những này dị tộc thật có dị tâm cũng chỉ là người mở đường. Tử sĩ, nhưng, ở đây ta cũng muốn nói một câu, như thật có kia tịch diệt một ngày, hoàng tộc mới nhất định phải đứng ra, vô luận mục đích của chúng ta là cái gì, nhân tộc tân hỏa vẫn là phải truyền thừa tiếp. Tô Ly nói, kia còn quá xa xôi, dưới mắt, trước vượt qua trước mắt kiếp nạn, trọng yếu nhất, về phần ngươi lo lắng, tạm thời cũng không cần lo lắng, chí ít, thời gian ngắn dị tộc cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả. Gia Cát Gia Di nói, tốt ngươi, ta sẽ còn nguyên hồi bẩm đi lên. Tô Ly nói, ngươi đề cập mị nhi, là nghĩ ly gián. Gia Cát Gia Di lắc đầu, nói, ngươi phải hiểu được mị nhi, chung quy là dị tộc, mặc dù kỳ thật tại thượng vị giả trong mắt dị tộc cũng không tính là gì, nhưng là thiên kiêu nhóm là không cách nào dễ dàng tha thứ. Đặc biệt là nếu như Thanh Khâu Hồ tộc thật mang theo mục đích mà đến lời nói, nếu như Thanh Khâu Hồ tộc ban đầu liền biết ngươi người mang hoàng tộc huyết mạch cùng truyền thừa lời nói, Tô Ly nói, những này không cần ngươi nói, ta so ngươi càng hiểu. Gia Cát Gia Di nói, không, ngươi không rõ, mị nhi hiện tại xác thực không có vấn đề, nhưng là một khi nàng thiên nhân chi hồn trở về, một khi ly hồn thể khôi phục lời nói, chỉ sợ nàng liền chưa chắc sẽ là ngươi mị nhi, rõ chưa? Mị nhi thiên nhân chi hồn bị trấn áp, ly hồn nể bị trấn áp, nàng bây giờ chỉ là lấy vẫn hồn trà bình cái này trấn hồn bí bảo vì bản thể, cô đọng cửu khiếu thạch thai mà hình thành thân thể, linh hồn cũng chỉ có được vẫn tịch chi hồn cùng mệnh hồn. Nàng là không hoàn chỉnh, nhưng là nàng thiên nhân chi hồn ly hôn hồn thể, kỳ thật mới thật sự là bản tôn. Đến lúc đó, nhất định sẽ xuất hiện bản tôn cùng phân thân chém giết. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn bảo đảm cái kia? Ngươi hy vọng nàng thật hoàn chỉnh sao? Còn có, muội muội của nàng Nam Cung Uyển Nhi, cỗ tin tức của chúng ta, đây chính là một cái lồng giam, rất đáng sợ lồng giam, chỉ sợ nó vẫn được đi tại lúc giữa không trung, bởi vì phiến thiên địa này cho dù là ngươi hoàng tộc vị kia nữ hoàng cũng không có có thể chữa trị hoàn chỉnh. Nàng xác thực chữa trị phải gần như hoàn mỹ, nhưng là gián đoạn mấy đạo mảnh vỡ kia không trọn vẹn địa phương, cần thời gian pháp tắc đi đền bù, cái này đã nói lên có tồn tại sẽ còn tiến về quá khứ, sau đó để quá khứ cùng tương lai tiến hành đồng bộ. Điểm này, ngươi hiểu chưa? Na Nam Cung Uyển Nhi thậm chí Mị Nhi, rất có thể sẽ tại thời điểm này xuất thủ, khóa lại tiến vào bên trong tồn tại, mà cái này tồn tại sẽ là ai? Vì cái gì ngươi từ 20.000 năm trở về tất cả mọi người mắt thăm dò ngươi? Bởi vì đều sợ hãi ngươi bên trong lồng giam biết sao? Bởi vì mọi người kỳ thật đều tin tưởng sau lưng ngươi hoàng tộc tồn tại. Gia Cát Gia Di lại phun ra càng đáng sợ bí mật. Nhưng là những này đối với Tô Ly mà nói, cũng đã có suy nghĩ qua, nữ hoa bổ thiên cũng không có bổ tốt, tại chỗ là hắn biết có vấn đề, bây giờ xem ra trở lại quá khứ thất bại, cho nên sẽ còn có lần nữa. Nhưng là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm quả thật là mở ra. Tô Ly bản năng nhìn lướt qua hệ thống không gian bên trong. Cửu Diệu Vấn Tâm Trà, hạt giống cùng một chén kia, Cửu Diệu Vấn Tâm Trà. Trong lòng nhiều mấy phân suy nghĩ chi ý, bất quá tại hắn tự định ra nháy mắt, lại lập tức ý thức được có lẽ, bước bách hắn quay lại, kỳ thật mới là Gia Cát Gia Di lần này nói chuyện mục đích cuối cùng. Nếu là như vậy mặt ngoài nhắc nhở, trên thực tế âm thầm gieo xuống lồng giam, cho nên là Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố bị bắt, được đưa về đi, từ đó mê thất tại lúc giữa không trung. Cho nên, chân chính lồng giam sẽ là hai người bọn họ sao? Tô Ly trong óc như điện quang hỏa thạch nghĩ đến điểm này. Cùng lúc đó, hơn 100 hào phân thân cũng gần như đồng thời thông qua minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, nghĩ đến điểm này, Gia Cát Gia Di phía sau, không phải trung lập phái, có thể là dị tộc. Thao, Tô Ly thầm nghĩ đến loại khả năng này, lại phi thường tỉnh táo cùng chấn định, cũng phối hợp sách một câu, nói, Nam Cung Uyển Nhi xác thực có vấn đề, ta tại Thật Thông Thiên Tháp bên trong gặp được nàng. Tựa hồ cùng ta phi thường quen, mà Mị Nhi tại ta tiến về Thật Thông Thiên Tháp thời điểm. Xác thực một trận muốn thay thế ta, bởi vì nàng đặc biệt sợ hãi ta mê thất. Tô Ly thần sắc nghiêm nghị, như là hoàn toàn đem Gia Cát Gia Di lời nói đặt ở trong lòng. Gia Cát Gia Di khẽ gật đầu, nói, đúng là như thế, Ngọc Hồ Tộc am hiểu nhất công tâm, ngươi lại nhiều lưu ý thêm. Dù sao, trước mắt mà nói, các phương đều không nên tín nhiệm cho thỏa đáng. Bao quát ta cũng giống vậy, dù sao, có đôi khi, khả năng ta cũng bị xem như công cụ nhân mà không biết. Cũng khó nói, nhiều hơn cảnh giác, tóm lại là tốt, Gia Cát Gia Di bổ sung một câu, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta hảo hảo suy nghĩ một phen, nhắc nhở của ngươi không phải không có lý. Gia Cát Gia Di quan tâm nói, tốt, kia ngươi ý nghĩ ta hiện tại liền truyền đạt đi lên. Về phần tiếp xuống hành động, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ. Các ngươi khẳng định là sẽ tao ngộ ám sát, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tô Ly nói, được, lần này vô luận như thế nào, xem như ta thiếu ngươi một phần nhân quả, tương lai, sẽ trả. Tô Ly ngữ khí chân thành, đương nhiên sẽ trả, cái đinh trong mắt nha. Trả lại chính là, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 198, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Gia Cát Gia Di nghe vậy, thần sắc thư giãn mấy phân. Nói, chúng ta cũng chỉ là biểu hiện một phần thành ý thôi. Kỳ thật cũng nghĩ qua sẽ bị cự tuyệt, nhưng thử một lần tóm lại sẽ có một tia hy vọng. Nếu là không thử, thì một chút hy vọng đều không có. Tô Ly nói, đúng là như thế, dù là chỉ có một tia yếu ớt hy vọng, cũng dù sao cũng phải trút xuống tất cả đi nếm thử. Tựa như là đen trong bóng tối hy vọng chi nguyên đồng dạng. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, Gia Cát Gia Di rất tán thành, lại cùng Tô Ly thành thật với nhau đàm trong chốc lát tâm. Nàng mặc dù biểu hiện được có chút thân cận, nhưng là Tô Ly lại tiến thối có độ, dù là nàng đích xác cũng rất ưu tú. Tô Ly lại cũng không có giống là đối đãi Gia Cát Nhiễm Nguyệt hoặc là đối đãi Vân Thanh Huyên như thế, ngẫu nhiên chiếm món lời nhỏ, Gia Cát Gia Di cùng Tô Ly thổ lộ tâm tình hoàn tất. Mới một lần nữa đem hai mảnh trong mắt màu đen giác mạc lấy ra. Sau đó đem nó bao phủ tại hoa mai đồng tử bên trên. Sau đó, cặp mắt của nàng khôi phục bình thường linh tính cùng thần thái. Thoạt nhìn không có mảy may dị thường, loại này xem ra, cũng không phải đơn giản xem ra. Mà là Tô Ly trong bóng tối vận dụng thiên cơ chi nhãn tình huống dưới. Đều nhìn không thấu, liền phảng phất, cái này đồng tử hoàn toàn là thật đồng dạng. Sau đó, Tô Ly đưa tiễn Gia Cát Gia Di, nhưng không có lập tức rời đi nơi đây, mà là thích hợp dừng lại một lát. Dừng lại, không phải bố trí, mà là không có bất kỳ cái gì bố trí. Bởi vì Gia Cát Gia Di, ẩn nấp, thủ đoạn để Tô Ly ý thức được một sự kiện cường đại như thế ẩn nấp năng lực. Trang phục năng lực. Là đối phương cố ý khoe khoang, cho hắn cảnh cáo, hay là cái khác, con mắt là cửa sổ của linh hồn, cũng là linh hồn lối vào, thậm chí cùng ký ức vòng cấm đều quan hệ quá lớn. Nếu như con mắt loại này môn hộ đều có thể tùy ý trang phục. Xem ra, ta không chỉ có coi nhẹ bích họa, còn coi nhẹ hai mắt, mà lần này, Gia Cát Gia Di ngược lại là quả thật lên cho ta bài học. Bộ rất nhiều tầng ý chí, tới thời điểm chính nàng cũng không biết mình mục đích. Nàng coi là mục đích của nàng là một, nhưng thật ra là hai, trên thực tế là ba, mục đích thực sự là bốn hoặc là năm, là sáu, cho nên, nếu như bắt đầu liền lâm vào bị động, cũng rất dễ dàng từ đó lập phái góc độ đi tưởng tượng. Từ đó cuối cùng đem hắn dẫn quay lại, dùng lồng giam phong trấn, cướp đoạt bí mật, quá khứ cố định nhưng là quá khứ nếu là có tổn hại không có lấp bên trên. Như vậy cái kia có thể lấp bên trên một bộ phân. Chẳng lẽ có thể tùy ý viết? Như vậy, cơ hội kia ai chấp trưởng, ai mới thật sự là doanh gia? Bây giờ đối phó không được hắn phía sau hoàng tộc, quá khứ đâu? Nếu như lấy cái này làm mục đích, phía trước mấy cái mục đích đều có thể không cần đạt thành, thậm chí có thể các loại nhượng bộ đều được. Quả nhiên, những người này đều không phải đèn đã cạn dầu. Đây chính là thủ hộ giả cấp bậc trí lực đọ sức sao? Gia Cát Gia Di phía sau thấp nhất cũng là một vị thủ hộ giả. Mà nếu như Gia Cát Gia Di là dị tộc, thiên cơ các cùng thiên cơ thần địa, đã có dị tộc ăn mòn sao? Như vậy, bọn hắn cho ra thành ý tin tức, ngược lại tuyệt đại bộ phân đúng là thật, tỉ như nói Mị Nhi tình huống, khả năng liền là thật, chỉ bất quá, Mị Nhi kỳ thật ly hôn hồn cũng không có cắt ra liên hệ. Đây cũng là Mị Nhi cho đối phương thiết trí một đạo lồng giam. Tựa như là sau lưng ta hoàng tộc là ta tự mình thiết trí lồng giam đồng dạng thế gian này vốn không? Có hoàng tộc, tin người nhiều, liền có hoàng tộc, tựa như là ta tự thân thực lực chân chính kỳ thật đã rất mạnh. Nhưng là ta biểu hiện được cũng không mạnh, bọn hắn liền cho rằng ta chân chính chiến lực không mạnh đồng dạng. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, không hề động mảnh này chân hư thiên cấm hoàn cảnh, mà là tự nhiên đem nó tiêu tán, đồng thời đem ký ức vòng cấm tầng thứ ba tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái. Mà chỗ tầng thứ tư ký ức trong cấm khu Thái Sơn cùng hoàn cảnh. Thì vẫn không có vọng động, về phần tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7 tầng thứ 8. Không phải tại khai phát bên trong, mà là đã khai phát hoàn tất, nhưng là, khai phát hoàn tất về sau, cùng không có khai phát cũng giống như vậy, đều là một vùng tăm tối vực sâu, mà loại hoàn cảnh này, Tô Ly vận dụng cùng loại với, nói sinh một chi thần ẩn thiên, thần ẩn năng lực, mô phỏng chính là chưa khai thác vực sâu hắc ám náo động hoàn cảnh. Như vậy, chỉ là hắn đối với ký ức vòng cấm cùng sinh mệnh nội tình cấp độ một loại bản năng phòng bị tính. Chất thao tác, cũng là phân thân nhóm minh tưởng ra, hóa phàm, một loại phương thức, không chỉ có tam hồn thất phách hóa phàm, liền ngay cả ký ức vòng cấm cái gì, cũng giống như thế, cái này vốn là chỉ là từ chỉnh thể đi bản thân giảm xuống tồn tại cảm. Trang yếu, nhưng chưa từng nghĩ, lần này vừa vặn đụng vào Gia Cát Gia Di phen này thăm dò, là lấy, cũng vừa lúc dùng tới. Hết thảy dính liền, ngược lại trở nên cực kỳ tự nhiên mà bình thường. Cứ như vậy, sinh mệnh cấp độ của hắn không cao điểm này. Đối phương liền hoàn toàn xác định, Mà điểm này, kết hợp hắn bây giờ mới 18 tuổi đến nói, là trải qua được cân nhắc, Tô Ly tại cẩn thận minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tiến hành cảm ứng, phân tích mà không có phát giác được không ổn về sau. Cái này mới rời khỏi nơi đây, rời đi về sau, Tô Ly chỗ chân hư huyễn cảnh tại chôn vùi thời điểm. Một sợi nhàn nhạt thất thải sắc bụi bặm, cũng theo đó chôn vùi, cuối cùng biến mất, Tô Ly trở lại trong hiện thực sát na. Trong hiện thực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ trôi qua không đến hơn 10 cái hô hấp thời gian. Gia Cát Gia Di lúc này chủ động đi tới, nàng đi lại thời điểm, mang theo một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí, hiện ra một sợi nhàn nhạt hương thơm mùi thơm. Mùi thơm cùng linh khí, che giấu một tia yếu ớt lấp lóe quang mang hạt. Tô Đại Sư, vậy ta liền cùng Gia Mây xin được cáo lui trước. Gia Cát Gia Di có chút thi lễ một cái, ngữ khí rất là ôn nhu, cũng rất là khách khí. Tô Ly đầu tiên là nhìn bên người Mị Nhi một chút. Mị Nhi ánh mắt thanh tịnh, nhưng là trong ánh mắt phảng phất nhiễm một sợi yếu ớt bụi bặm. Tô Ly giống như là không nhìn thấy đồng dạng, xoay người, hướng phía Gia Cát Gia Di mỉm cười. Nói, tốt, núi cao sông dài, ngày sau gặp lại. Gia Cát Gia Di cười một tiếng, nói, được. Mị Nhi cười nói, chẳng lẽ người không nói một câu, lặng chờ tin lành, sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ gắt một ngụm, nói, Mị Nhi ngươi, Mị Nhi nói, nhà đầu ngươi nghĩ nhiều. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ vô so, Tô Ly cũng là có chút im lặng. Kỳ thật hắn thật đúng là không có ý tưởng gì, chỉ là những này tiên nữ đám đó nghĩ cái gì quá kỳ quái quá hỗn tạp mà thôi. Gia Cát Gia Di cùng họ Gia Cát Gia Mây phi thường hài lòng đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút không hiểu, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên thì như có điều suy nghĩ nhìn hai người này một chút, lại lâm vào thật sâu trong suy tư. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, hắn chợt phát hiện tại Gia Cát Gia Di hiển hóa ra thất thải sắc hoa mai đồng tử về sau, cùng Gia Cát Thiển Vận thần vận bên trên, cơ hồ hoàn toàn không có sai biệt. Mà nếu như Gia Cát Gia Di lại đem dung mạo cùng dáng người cùng Gia Cát Thiển Vận trùng điệp, nếu là có một ngày Gia Cát Thiển Vận bị thay thế, chỉ sợ cũng không người nào biết a, không có bất kỳ người nào có thể phân chia ra tới. Tô Ly trầm tư ở giữa, vốn muốn thông qua nhân sinh hồ sơ hệ thống tra nhìn một chút Gia Cát Gia Di hồ sơ, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không phải không dám, mà là hiện tại cha một cái liền đánh cỏ động rắn. Mà lại, hiện tại cha, chỉ sợ chỉ cần đối phương thông qua ký ức vòng cấm bộ cái mấy tầng, cơ bản cũng liền không có cách nào cha. Tô Ly điều ra đã từng tra xét Gia Cát Gia Di cùng họ Gia Cát Gia Mây phân thân hồ sơ. Mộng nghĩ riêng, bản thể, phân thân, họ Gia Cát Gia Mây, phân thân, họ Gia Cát Gia Mây, nam, 17 tuổi, thiên phú, thiên su chứng đạo. Linh cấp 9 tinh, tiếp tục thuế biến bên trong, khí cơ diệu vận, huyền cấp 9 tinh, tiếp tục hạ xuống bên trong, thể chất, thiên su linh thể, linh cấp 9 tinh, tiếp tục thuế biến bên trong, mệnh cách, thiên su chi hồn dần tiến vào, mệnh cách thuế biến bên trong, mộng nghĩ vân, bản thể, phân thân, Gia Cát Gia Di, phân thân, Gia Cát Gia Di, bản thể, nữ, 19 tuổi, thiên phú, thiên mộng diễn nói. Thánh cấp 5 tinh, khí cơ diệu vận, linh cấp 7 tinh, tiếp tục hạ xuống bên trong, thể chất, trời mộng linh thể, thánh cấp 5 tinh, mệnh cách, thiên diễn chi hồn dần tiến vào, mệnh cách thuế biến bên trong. Đôi này tỷ đệ tin tức, lúc ấy, Tô Ly liền không phải thường phi thường kỳ quái, bởi vì trừ bọn hắn bộ số tầng tương đối nhiều, gây nên hắn mãnh liệt hứng thú bên ngoài, lúc ấy, thiên phú của bọn hắn cũng gây nên hắn rất lớn nghi hoặc. Thiên su chứng đạo, thiên su linh thể, thiên su chi hồn dần tiến vào. Nếu như những này còn chưa đủ rõ ràng, như vậy mộng nghĩ vân thiên phú, thiên mộng diễn nói, cùng, trời mộng linh thể, cùng mệnh cách, thiên diễn chi hồn dần tiến vào, liền rất có ý tứ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có thể lợi dụng mộng nghĩ vân, thiên mộng diễn nói, tiến hành cực hạn, vượt qua quy tắc cấp bậc lớn thôi diễn. Thôi diễn ra rất nhiều siêu phàm thiên cơ đại sư đều thôi diễn không ra đồ vật tới. Mà cái này nguyên nhân trong đó ngay tại ở Gia Cát Nhiễm Nguyệt có được thất thải hoa mai đồng tử. Nhưng là, mộng nghĩ vân nếu như là Gia Cát Gia Di phân thân thậm chí là bản thể lời nói. Như vậy Gia Cát Gia Di tồn tại, chính là một bộ phân thân hay là một bộ ly hồn thể. Tô Ly điều ra hồ sơ thế giới về sau hệ thống xếp hạng nhìn một chút. Tô Ly, hỗn độn chung, Tô Diệp, ly hồn, phong giao, ly hồn, lãnh vân thường, tạo hóa, gia cát xuân thu, tạo hóa, mị nhi, bản nguyên, mục thanh nhã, phân thân, vân thanh huyên, tạo hóa, hoa tử yên, tạo hóa, công thừa thanh điệp, tạo hóa, u nguyệt, mục thanh nhan phân thân, gia cát thanh trần, bản nguyên, gia cát thiển vận, bản nguyên, gia cát gia di, bản thể, tô tinh hà, bản nguyên, gia cát khải minh, bản nguyên, gia cát gia di, bản thể, thực lực, xếp tại gia cát thanh trần, gia cát thiển vận về sau, nhưng là xếp tại tô tinh hà, bản nguyên, trước đó, chỉ sợ, ta đối với cái bài danh này nhận biết y nguyên không đủ. Từ cái bài danh này nhìn, gia cát gia di, bản thể, tựa hồ không mạnh, nhưng, nếu như một lần nữa đi nhìn gia cát thiển vận mạnh không mạnh, sẽ là kết quả gì đâu? Gia cát thiển vận trên thân có gia cát thiển lam ý chí thủ hộ a, cơ hồ đại biểu nửa cái thủ hộ giả giấu giếm mang theo a. Kia, nếu như nhìn như vậy lời nói, gia cát thanh trần cái này sống mấy trăm ngàn năm lão già cường đại cũng là bình thường. Mục thanh nhan lấy, u nguyệt, mà tồn tại cũng cường đại, cũng có thể hiểu được. Công thừa thanh điệp còn tại lam nhạt trước đó, cái này không nói đến. Vân thanh huyên, hoa tiểu yên đều so gia cát thanh trần mạnh, đều có dự lưu thủ đoạn hay là các nàng tại một ít tình huống dưới có thể nháy mắt khôi phục đỉnh phong, nếu là có thể khôi phục đỉnh phong vì sao lần này lại bị xem như cái đinh trong mắt giết rồi. Vậy lần này mị nhi là kết quả gì? Lần này, lại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên liền chết rồi, người ám sát kia là tại ai ký ức trong cấm khu động thủ? Lần này, Tô Ly trầm tư ở giữa, thậm chí vận dụng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, trạng thái bói toán thủ đoạn đến thôi diễn ván này, mà như vậy thủ đoạn tác dụng sát na. Hắn thậm chí còn chưa có bắt đầu bói toán, trong lòng liền đột nhiên run lên sau đó, liền có một số khác biệt dĩ vãng kết quả. Bói toán độ chính xác là phi thường kinh người, cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua, nhưng là bói toán lại vẻn vẹn chỉ là một cái phương hướng. Lần này, kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng trạng thái về sau, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là sinh ra bói toán suy nghĩ. Liền bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, sinh ra trong cõi u minh một tia cảm ứng. Cái này một tia cảm ứng có chút đáng sợ, nhưng là Tô Ly nhưng cũng vì vậy mà triệt để minh bạch. Hắn bỗng nhiên biết là ai ra tay, mà lại là ở nơi nào động thủ. Gia Cát Gia Di nói không sai, cái đinh trong mắt giết chóc chi pháp đúng là tại ký ức vòng cấm động thủ cũng hoàn thành. Như vậy là ở nơi nào cái gì ký ức trong cấm khu hoàn thành đâu? Là tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm thanh xương kiếm mộ bên trong hoàn thành. Kia một cái kiếm chủng nội bộ, nhất định có bích họa, nhất định có địa thư trang sách mảnh vỡ, thậm chí là thiên thư mảnh vỡ khi giấy vẽ. Nếu như là ở trong đó, như vậy lần này người xuất thủ sẽ là ai chứ? Người xuất thủ Tô Ly không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng là có vài bóng người lại tại minh tưởng trạng thái cùng tâm huyết dâng trào trạng thái. Bỗng nhiên chui vào trong đầu của hắn. Đầu tiên, người xuất thủ có thể là Lãnh Vân Thường. Tiếp theo cũng có thể là Viêm Cơ, ức hoặc là Thanh Xương cùng công thừa thanh điệp. Nếu như là Viêm Cơ lời nói, như vậy cái gọi là Viêm Cơ bị trục xuất tới thiên hà bên ngoài chính là bom khói, nhưng là những khả năng này tính kỳ thật đều không cao, bởi vì vô luận là Lãnh Vân Thường, Viêm Cơ hay là Thanh Xương đều không có đinh sát thần linh thực lực, hoặc là có, hoặc là bọn hắn phía sau tồn đang xuất thủ cũng còn chưa thể biết được. Nhưng là không nói những cái khác, Thanh Xương phía sau nhất định là hắn Tô Ly mẫu thân Mục Thanh Nhã. Như vậy Mục Thanh Nhã giết nhân tộc thần linh làm cái gì? Cho nên Thanh Xương kỳ thật có thể bài trừ. Kia Viêm Cơ đâu? Viêm Cơ phía sau là Liệt Dương chi thần đạo lữ Liệt Thơ Nghê, là 17 thần linh một trong, vừa ăn cướp vừa la làng một bộ này chơi xuống tới, khả năng tương đối lớn. Nhưng là lần này cũng nhất định sẽ không là Liệt Thơ Nghê. Vì cái gì đây? Bởi vì đối với Liệt Thơ Nghê mà nói, thủ đoạn như vậy quá đơn giản. Loại này cạm bẫy nếu chỉ là vừa ăn cướp vừa la làng, nhiều nhất cũng chỉ bộ 3 tầng. Thông qua Gia Cát Gia Di loại này tồn tại đều sẽ bộ 4-5 tầng thủ đoạn đến xem, Liệt Thơ Nghê cũng có thể bài trừ. Như vậy là không phải Lãnh Vân Thường đâu. Lãnh Vân Thường một mực chưa từng xuất hiện, còn chết tại Viêm Cơ bản nguyên trong kính. Nàng là có rất lớn hiểm nghi, thậm chí vô cùng có khả năng xuất thủ. Mà lại nàng cùng Thanh Xương quan hệ kỳ thật rất không tệ. Nàng còn cùng Gia Cát Xuân Thu cùng Phong Giao đám người quan hệ vô cùng tốt. Nhưng chính là bởi vì dạng này, cũng tương tự không thể nào là nàng. Vì cái gì? Bởi vì Trấn Hồn Điện hiệu chung với Nhân Hoàng, mà lại bị Nhân Hoàng vừa răn dạy qua. Cho dù có gây rối người nghĩ nhảy ra cũng không có khả năng vội vã như vậy. Còn nữa, ngay lúc đó gió triều đình Hòa Phong chỉ thủy hai vị cường giả quỳ lại gió Phục Hy Hoàng Tổ. Kia là nguồn gốc từ linh hồn thành kính. Tại hai vị này đại lão đều không hề động tâm tư tình huống dưới. Trấn Hồn Điện hạ độc thủ giết nhân tộc thần linh khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà Gia Cát Xuân Thu bên kia thì thuộc về Thiên Cơ Các. Cùng họ Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Gia Di, họ Gia Cát Gia Mây cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người thuộc về Thiên Cơ Các thế lực. Cái thế lực này, tạm thời tựa hồ bị quy về trung lập phái, nhưng là trên thực tế, Tô Ly lúc trước phán đoán đã không phải là. Trừ cái đó ra, có một số việc liền cần liên hệ tới nhìn họ Gia Cát Gia Mây trong tay chí bảo là Chín Hoang Tháp. Mà Trường Hà Trấn Chín Hoang Tháp bên trong bích họa bên trong. Tô Ly nhìn thấy Hoa Tử Yên Vân Thanh Huyên đám người tử vong. Công thừa Thanh Điệp trong tay là Bát Hoang Tháp. Bát Hoang Tháp thậm chí các phương diện năng lực còn không bằng Chín Hoang Tháp. Mà Trường Hà Trấn Chín Hoang Tháp bên trong hiến tế thủ đoạn. Diễn hóa âm dương ngũ hành trận đồ loại hình thủ đoạn. Trước hết nhất là ai lấy ra đây này? Là Vân Dịch Phạm. Vân Dịch Phạm đi theo chính là ai? Đi theo chính là cái kia tích điêu khắc người điêu biến thái yêu mị mà dáng người bắn nổ nữ nhân. Vân Thấm Hoàng, mấu chốt nhất một điểm là, Gia Cát Gia Di trong tay Trấn Hồn Bí Bảo, Tô Ly sao chép Tô Diệp cùng ngoại giới sinh ra liên hệ thời điểm. Đã gặp một lần, kia là một mặt cổ cờ. Mặt này cổ cờ cùng lúc trước Vân Dịch Phạm trong tay luyện hồn cờ cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng là trong tay nàng mặt này cổ cờ, càng thêm cổ lão nặng nề, càng thêm quỷ dị mà khí thế hùng hồn. Nó xem xét liền không phải là phàm vật. Cái này cổ cờ cùng Vân Dịch Phạm trong tay cổ cờ cơ hồ là cùng khoản. Vân Dịch Phạm cái kia tên là luyện hồn cờ, chính là Trấn Hồn Bí Bảo hàng nhái. Nói cách khác, nếu như dựa theo loại quan hệ này, Gia Cát Gia Di cho dù là cùng Vân Thấm Hoàng không có quan hệ trực tiếp, cũng có được rất lớn liên hệ. Mà lúc đó Yêu Lam, cũng chính là Thanh Sương, vừa vặn cũng là tại Trường Hà Trấn Chín Hoang Tháp bên trong khôi phục. Đây hết thảy, có phải là lập tức liền hình thành bế điểm đâu? Kỳ thật không phải, bởi vì thực lực y nguyên không đủ, bởi vì Vân Thấm Hoàng chỉ là thủ hộ giả cấp bậc. Nàng vô luận cỡ nào dáng người nổ tung, vô luận cỡ nào yêu mị hoặc là biến thái Nhân Hoàng một đạo. Tiếng đàn nàng liền quy, nàng không có bản lĩnh giết chết 17 vị thần linh. Nàng cũng không có bản lĩnh giết chết cực hạn trạng thái dưới Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên hai. Người chết được không có lực phản kháng chút nào, hào hào bỗng nhiên liền bị giết xuyên, phản kháng chỗ trống đều không có. Nhìn như cái này hết thảy tất cả đều chỉ hướng Vân Thấm Hoàng cùng Lãnh Vân Thường, thậm chí công thừa Thanh Điệp bên này, đặc biệt là công thừa Thanh Điệp, một mực bị vây ở tỏa hồn trong tháp, chỉ sợ nó đã sớm thẩm thấu tỏa hồn tháp, phản khống chế Vân Dịch Phạm đều nói không chừng. Nhưng, đây đều là biểu tượng, bởi vì không có mục đích thực sự. Giết người tộc rất nhiều thần linh, bọn hắn không cách nào thu hoạch đến bất kỳ chỗ tốt nào. Phản mà một khi bị Nhân Hoàng Hoàng tộc chằm chằm lên, tại chỗ liền muốn bị vĩnh hằng trừ bỏ hạn mức cao nhất, thậm chí bị xóa bỏ. Dù sao, vị kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thường thường tại một lời khuyên giới về sau liền sẽ đại khai sát giới, thủ đoạn hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Vừa mới hắn thủ đoạn như thế thông thiên giáo huấn rất nhiều thần linh. Vân Thấm Hoàng chính là lại biến thái, chỉ cần sau lưng nàng thần linh không ngốc, liền tuyệt sẽ không nhảy. Cho nên, tại những này phù ở mặt nước đồ vật quấy nhiễu bóc ra về sau, đến cùng là ai bỗng nhiên giết chết 17 thần linh đâu? Đáp án rất đã vô cùng sống động, là ai? Là hắn Tô Ly. Đây chính là Tô Ly tại bói toán kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Thư về sau nghĩ tới đáng sợ nhất đáp án. Người xuất thủ chính là hắn Tô Ly. Là hắn kia một tôn mất đi thiên nhân chi hồn, hoặc là nói, đồng dạng là hắn Tô Ly, nhưng là 20.000 năm trước, bị chảm cắt đứt liên lạc về sau bị ma hồn xâm lấn bị khống chế thái thanh phân thân. Đại thiện, chính là đại ác, ma hồn xâm lấn, thái thượng thiên ma, phân thân chỉ cần có đầy đủ nhiều thiên cơ tạo hóa bản nguyên. Như vậy thái thanh phân thân đừng nói là giết mấy tôn thần linh, một chút giết xuyên mấy trăm tôn thần linh, đều không đáng kể. Như vậy, ai khống chế thái thanh phân thân, ai, chính là kẻ cầm đầu. Cho nên, bọn hắn mục đích thực sự là cái gì đây? Là dẫn xuất thái thanh phân thân cùng một tôn hoàng tộc cường giả đối chiến. hoặc là dứt khoát tìm hoàng tộc chân chính hang ổ. Cho nên, Gia Cát Gia Di phía sau, bao quát Gia Cát Xuân Thu kia nhất hệ, đã khống chế Thái Thanh phân thân sao? Thiên Cơ các bản thân đã có vấn đề rồi. Kia độc lập ra Gia Cát Thanh Trần tại sao lại chết? Chỉ sợ sẽ là Gia Cát Thanh Trần lần này về Thiên Cơ các. Phát hiện chân tướng bị diệt khẩu. Cho nên, chân chính trung lập vốn là Thiên Cơ thần địa một nhóm kia. Kết quả hiện tại thành chính diện. Cho nên, nguyên bản danh xưng trung lập Thiên Cơ các đã thành nhân vật phản diện. Cho nên, nguyên bản nhân vật phản diện, Khương Khải nhất mạch kia, hiện tại thành phản đồ rồi. Mà hoàng tộc, trước mắt mới là trung lập phái. Thôi diễn không sai biệt lắm ra. Nhưng, tiếp xuống con đường này đi như thế nào? Khó, thật rất khó. Tô Ly thông qua cực đoan minh tưởng cùng bói toán phương thức. Thôi diễn ra một cái rất khủng bố kết quả. Kết quả này, đủ để cho hắn ngạt thở. Để hắn rất cảm thấy gian nan. Bởi vì, bao quát hắn, Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Diệp một nhóm Thiên Cơ thần địa người. Bây giờ là thật hai mặt thụ địch. Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố sở dĩ sẽ bị công kích. Rất đơn giản, các nàng cũng là Thiên Cơ thần địa người mà không phải Thiên Cơ các người. Cho nên Tô Tinh Hà lúc trước cũng xảy ra chuyện. Đây hết thảy liền đối mặt. Mục Thanh Nhã để U Nguyệt thoát ly Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Để nàng chết ra ngoài. Chính là trung lập phái biểu hiện. Bao quát Tô Tinh Hà rất nhiều chuyện. Kỳ thật đều chỉ là cùng Tô Diệp cùng một chỗ. Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển Vận phối hợp khăng khít cùng các loại. Nhưng lại rõ ràng cùng Gia Cát Gia Di tỷ đệ không phải một cái con đường. Quá khứ đủ loại, lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Tô Ly dần dần đẩy ra tầng này mê vụ, nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Cho nên nếu như ta thiên nhân chi hồn cùng nhập ma Thái Thanh phân thân đều sống ở thời đại này bên. Trong, Tô Ly trầm tư về sau, trí nhớ của hắn lưu truyền. Trở lại khuyết tân duyên dẫn hắn tiến về Hắc Thủy Sông lại gặp U Minh Thuyền một màn kia. Lúc ấy, hắn tại U Minh Thuyền tới gần thời điểm, nghe tới tiếng cầu cứu, nghĩ tới đây. Tô Ly tâm thần run lên, hắn nhìn Mị Nhi một chút, nói, giúp ta hộ đạo một lát, ta muốn thôi diễn một sự kiện, rất trọng yếu. Mị Nhi nói, ngươi yên tâm đi. Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Diệp nhìn nhau, đều lập tức không nói hai lời. Lúc này đi tới, đồng dạng hộ đạo, Hoa Tiểu Yên cùng Vân Thanh Huyên cũng lập tức tới gần. Mị Nhi ra hiệu Tô Ly một chút, lấy ánh mắt dò hỏi, Tô Ly. Gia Cát Gia Di lưu lại một tay chuẩn bị ở sau. Vừa mới rút đi, chân hư thiên cấm không ngại a. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, sau đó cùng ngươi nói chuyện. Mị Nhi lắc đầu, nói, không cần, ngươi nói như vậy, ta liền biết không ngại. Tô Ly nói, khả năng lần này ngươi ta đều sẽ rất nguy hiểm. Mị Nhi nói, Thanh, khả năng, bỏ đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Tô Ly nói, lần này đổi ta bảo vệ ngươi đi. Mị Nhi nói, không, ngươi tiếp tục hào hào hóa phàm là được, còn lại, giao cho Mị Nhi đi, Mị Nhi sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Tô Ly nói, ngươi nói phản, Mị Nhi nói, đi thôi diễn đi, là muốn đi nhìn sang sao? U Minh trên thuyền ngũ đế tiền cổ một màn kia, Tô Ly tâm thần run lên, giờ khắc này hắn bỗng nhiên minh bạch hắn có thể nghĩ tới. Mị Nhi cơ bản cũng nghĩ đến, không phải tâm hữu linh tê, mà là... Mị Nhi thanh thông minh tài hoa áp chế ở cùng hắn một cái trình độ mà thôi. Chuyện này đồng dạng nói rõ như là có người cùng Mị Nhi đồng dạng thông minh. Như vậy, Tô Ly nhẹ gật đầu, càng thêm tỉnh táo. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía Khuyết Tân Duyên, nói, ngươi theo ta đi U Minh chân hư bên trong nhìn sang. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, bắp thịt trên mặt đột nhiên tát hai cái, biểu tình kia đặc sắc phải, muốn khóc cũng không kịp. Tô Đại Sư... Ngươi cái này hoàn toàn là không làm người a. Tô Ly nói, một màn kia, trải qua qua, nhưng là ngươi quên, nào giống như là một chỗ thời gian đứt gãy. Ngươi có nhìn hay không? Tô Ly nói, lấy ánh mắt ra hiệu Khuyết Tân Duyên một chút, hiện tại các ngươi cái này trung lập một phái cũng. Nhất định phải cùng Tô Diệp phái này sát nhập. Tô Ly không biết Khuyết Tân Duyên phải chăng có thể xem hiểu hắn cái này cùng loại với gia hiệu. Mị Nhi một chút tin tức, mà lại tin tức này. Vẻn vẹn hiện ra ngàn phần có một sát na, dạng này một đạo ánh mắt truyền lại cho Mị Nhi, Mị Nhi cũng vẻn vẹn có thể miễn cưỡng đọc hiểu, nhưng là, Tô Ly cái này một đạo ánh mắt ra hiệu quá khứ thời điểm. Khuyết Tân Duyên sắc mặt rõ ràng đột nhiên ngưng lại, lộp bộp, Tô Ly minh bạch, Khuyết Tân Duyên cơ bản đã hợp cách, thành Khuyết Đức chân chính chỉ định người thừa kế, có tư cách, bởi vì, liền cái này năng lực phản ứng, cái này trí lực, chí ít đã không so ba viên tiềm long đan cùng một viên tẩy tủy đan phía dưới hắn Tô Ly kém. Thậm chí, chỉ sợ còn có vượt qua, chỉ là Huyết Tân Duyên cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài thôi. Tốt, chúng ta đi thôi. Huyết Tân Duyên phi thường quả quyết, hắn lập tức ý thức được sự tình tầm quan trọng. Một khắc này, Tô Ly không nói hai lời, mở ra U Minh chân hư, quay sang nhìn, đây là một kiện rất chuyện kinh khủng. Bởi vì quay sang nhìn, sẽ thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật kỳ thật chân thực phát sinh. Nhưng là tại quá khứ lúc ấy, hiện tại, bọn hắn là không rõ tình hình, nhưng là U Minh chân hư thi triển đi ra, liền một nhất định có thể nhìn thấy toàn cảnh, nhìn thấy chân tướng, bởi vì là quá khứ, đã cố định, U Minh chân hư thủ đoạn thi triển ra. Tô Ly tại chỗ liền thấy một màn giống như là bích họa hình chiếu hiển hóa tại trước mắt của hắn. Mà hắn thì giống như là tiến vào cùng loại với chân hư thiên cấm trong lĩnh vực đồng dạng. Vì để cho cái này một mảnh lĩnh vực ổn định, Tô Ly mặc lên Hoàng Cực Tinh Thế Thư cùng tầng thứ hai ký ức vòng cấm. Vì cái gì không có bộ tầng thứ ba? Bởi vì tầng thứ ba Gia Cát Gia Di làm chút tay chân. Tầng thứ tư có Thái Sơn ở trong đó, ảnh hưởng to lớn. Tầng thứ năm quá sâu, bộ chính là rất khó khăn mà lại cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện. Như thế một bộ về sau, ký ức vòng cấm trong lĩnh vực, Tô Ly phảng phất thành có được thượng đế tầm mắt đặc thù tồn tại. Cùng Khuyết Tân Duyên cùng một chỗ, lẳng lặng nhìn qua đi trong thế giới kia phát sinh hết thảy. U Minh trên biển, Khuyết Tân Duyên đưa lưng về phía ngay lúc đó Tô Ly. Mà Tô Ly thì đã nhìn về phía kia bỗng nhiên xuất hiện U Minh thuyền. Mở miệng nói ra, thuyền tới gần. Trên thuyền giống như đứng một nữ nhân, bạch y nữ nhân này, giống như tại hô cứu mạng. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Tô Đại Sư trốn đi, chúng ta tách ra trốn. Khuyết Tân Duyên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vòi rồng nước vòng xoáy nguyên bản rất gần vòng xoáy. Phảng phất bỗng nhiên ở giữa tại chỗ đi xa, cho đến biến mất, Khuyết Tân Duyên trừng lớn mắt, thân thể run lên, cuối cùng vẫn là thở dài. Một mặt tuyệt vọng xoay người lại, Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không vận rủi ra thân rồi? Đi đến đâu nơi nào chết hết sạch? Khuyết Tân Duyên ngữ khí, mang theo thật sâu kiêng kỵ, chất vấn cùng phòng, Tô Ly khóe miệng nhếch lên một cái, không nói chuyện, Khuyết Tân Duyên ánh mắt phức tạp nhìn kia U Minh thuyền một chút. Tiếp lấy cắn răng một cái, từ ngực bên trong móc ra một viên lục sắc ngọc bài. Đột nhiên ném tới, thứ tội, chúng ta vô nhìn thấy. Vô chỗ ứng, không có cảm giác gì, chỉ là trải qua mà thôi, quấy dày ra minh thần, Khuyết Tân Duyên nói, quỳ gối hắc côn bên trên, hướng phía U Minh thuyền ba quỳ chín lại, thành kính giống là cái trung thực cuồng tín đồ, nhanh, đi theo, thành có giá trị nhất bảo bối ném một cái ra ngoài. Ba quỳ chín lại thành tâm quỳ lại, Khuyết Tân Duyên vội vàng nói, Tô Ly không có lập tức trả lời, mà là nhìn xem kia lục ngọc chui vào U Minh trong thuyền. Lúc này, U Minh thuyền đầu thuyền bên trên, kia bạch y nữ nhân, hiển hóa ra công thừa thanh điệp thân hình cùng thân ảnh. Nhưng là, hiển nhiên ngay lúc đó Tô Ly cũng không có nhận ra công thừa thanh điệp, mà vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy rất như là nào đó người quen. Vì cái gì quen thuộc đâu? Bởi vì công thừa thanh điệp là Vân Thanh Huyên mẫu thân, là phi thường giống như là Vân Thanh Huyên, chỉ là, ngay lúc đó Tô Ly nhìn không ra điểm này mà thôi. Tô Ly lúc này xuyên thấu qua màn sáng, nhìn xem U Minh chân hư bên trong một màn này phát sinh. Nhưng trong lòng thấy rất thấu triệt, mà lại, vô luận là lúc ấy Tô Ly hay là hiện tại quan sát quá khứ Tô Ly. Cũng xác thực nghe tới nàng tại kêu cứu, thanh âm còn rất ai oán, rất thê thảm, rất khốc liệt. U Minh trên thuyền Tô Ly lúc này ánh mắt rất tỉnh táo. Không chút nào tụ kia tiếng cầu cứu quấy nhiễu, trực tiếp quát lạnh một tiếng nói, cút. U Minh thuyền bỗng nhiên dừng lại, hắc ám U Minh trên thuyền, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều huyết hồng sắc đèn lồng, mỗi một ngọn đèn lồng bên trong, đều xuất hiện một con giống như là bị cầm tù lấy huyết sắc quỷ quyệt. Tô Đại Sư, ngươi đây là điên rồi sao? U Minh trên thuyền Khuyết Tân Duyên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lại là kinh sợ, lại là hãi nhiên cùng bất đắc dĩ, hắn tiếng nói, đều biến sắc, giả thần giả quỷ đồ chơi, đều lúc này. Ta còn sợ các ngươi. Tô Ly đôi mắt ngưng lại, nhìn một chút ngũ đế tiền cổ một chút, lập tức kéo thêm một viên tiếp theo đồng tiền, trực tiếp diễn hóa huyền tâm ảo diệu quyết, toàn lực thi triển phía dưới, đồng tiền hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên thẳng hướng U Minh chiến thuyền. Ngũ đế tiền cổ bị huyền tâm ảo diệu quyết cực đạo chú thuật tồi động về sau. Tại hư không nháy mắt bành trướng sát na, ngũ đế tiền cổ bên trong hiển hóa ra một đạo vẫn hồn trà bình hư ảnh cùng tạo hóa bản nguyên chi lực. Cỗ lực lượng này tại chỗ kích hoạt về sau, triệt để đem ngũ đế tiền cổ tiềm năng kích phát, khiến cho ngũ đế tiền cổ hóa thành một viên khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ cự hình tiền cổ. Cũng mang theo một cỗ kinh khủng đế vương long khí, như có thể trấn áp sơn hà đại địa. Loại khí tức này ngưng tụ về sau, to lớn tiền cổ, mang theo kinh thiên động địa vĩ lực, đột nhiên hướng phía dưới trấn áp mà hạ. Oanh, kia một viên cự hình đồng tiền, nháy mắt nện như điên tại U Minh trên chiến thuyền. U Minh chiến thuyền đúng là chấn động mạnh, đón lấy, phía trên rất nhiều máu sắc đèn lồng, lại là tại chỗ nổ tung, bị kia từng đạo chấn áp mà dưới kim sắc long khí. Tại chỗ đánh tan, hóa thành huyết vụ bột mịn. Cùng lúc đó, U Minh thuyền đầu thuyền thiếu nữ áo trắng u ảnh, lại là đồng dạng nhận một cỗ kim sắc long khí xung kích. Như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Ông, lúc này, U Minh trên thuyền, bỗng nhiên sáng lên một đạo hắc quang, hắc ám u ám, phóng lên tận trời. Tại chỗ liền trực tiếp đem kia một viên to lớn tiền cổ chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, U Minh trên chiến thuyền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, một cái đầu mang khô lâu mặt nạ, người khoác màu đen phù văn áo choàng, tay cầm song liêm thân ảnh, từng bước một từ chiến trong thuyền đi ra. Người này lẳng lặng đứng ở mũi thuyền, hắn dù đứng tại chỗ cao, nhưng nhìn hướng phía dưới, lại cũng không lộ ra ở trên cao nhìn xuống, nhưng Khuyết Tân Duyên lại tại nhìn người nọ về sau, cả người đã cứng đờ, đã ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn quỳ ở nơi đó, liền phảng phất có một tầng u minh khí tức tràn ngập đến trên người hắn. Đến mức, thân thể của hắn đã bị cái này một cỗ minh khí trực tiếp đông cứng. Tô Ly phát giác được giữa thiên địa dị thường, phát giác được không khí lưu động đều đã gần như ngưng kết. Nhưng là hắn không có phát giác được hắn tự thân bất luận cái gì tình huống đặc biệt. Hệ thống khóa chặt cuộc đời của người nọ hồ sơ. Ngay lúc đó Tô Ly im lặng nửa ngày, bỗng nhiên ở trong lòng nói. Thấy cảnh này, Tô Ly quay đầu nhìn thoáng qua Khuyết Tân Duyên. Trong hiện thực, U Minh chân hư bên trong, Khuyết Tân Duyên đều giống nhau, lần nữa bị đông lại. Nói cách khác, một màn này Khuyết Tân Duyên y nguyên không nhìn thấy. Quả nhiên là Thái Thượng Thiên Ma, Thái Thanh Ma hóa phân thân. Tô Ly yên lặng nhìn xem quá khứ hắn dùng hệ thống đi khóa chặt Thái Thanh phân thân tiến hành xem. Xét cái này sao có thể khóa chặt phải đây? Bởi vì hệ thống là không cách nào tra xem bản thân hắn a. Tô Ly yên lặng thán một tiếng, tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên, quá khứ hắn đúng là không cách nào khóa chặt kia áo bào đen hư ảnh. Cũng bởi vì không cách nào khóa chặt, mà lòng tràn đầy nghi hoặc, kia dáng vẻ nghi hoặc, Tô Ly nhìn xem bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút châm chọc cùng buồn cười. Có đôi khi, người thường thường ngu xuẩn mà không biết, cái này chẳng phải là rất buồn cười. Tô Ly suy tư thời điểm, U Minh chân hư bên trong, Thái Thanh phân thân cái này khô lâu người đeo mặt nạ đã ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Tại thôi diễn sao? Vô dụng, U Minh mục tộc, làm thôi diễn chính thống. Tất cả mọi thứ, đều có thể thôi diễn. Lại duy chỉ có thôi diễn không được U Minh. Thái Thanh thanh âm, rất tận lực trung tính hóa. Tựa hồ chính là không nghĩ bại lộ cái gì. Mà lại, hắn nói chuyện có ý riêng. Chỉ hướng, U Minh, kỳ thật chính là chỉ thay mặt. Ma hồn, bởi vì trừ U Minh không cách nào thôi diễn, mình không cách nào thôi diễn bên ngoài, ma hồn cũng là không cách nào thôi diễn. Ngươi không nên đến nơi này, không nên đến, đến, liền vĩnh viễn cũng thoát ly không được dù là, ngươi bây giờ chỉ là dựa vào thôi diễn bí thuật mà đến. Vậy, vô dụng, đến, chính là đến, vô luận là quá khứ tới qua, hay là tương lai tới qua, kia, đều là đến. Thái Thanh câu nói này, để hắn lúc đó cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc, vô cùng kinh hãi, nhưng là hắn lúc ấy thái độ phi thường chấn định, cố gắng ổn định tâm thần đang lẳng lặng lắng nghe. Dù sao đã tới, lại nói không nên đến, lại có ý nghĩa gì? Hay là nói, ngươi còn có chuyện muốn bàn giao? Hắn lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, nhưng vẫn là bản năng đáp lại. Kia khô lâu người đeo mặt nạ bình tĩnh nói, không có chuyện gì muốn bàn giao, chỉ là có chút lời nói muốn nói. Câu nói này nói xong, kia khô lâu người đeo mặt nạ trong mắt nhiều một vòng đặc thù thần thái. Trong đó nhiều một vòng ý tứ không phải nói cho ngươi bây giờ, mà là tương lai ngươi. Cái này một vòng ánh mắt hiện lên, đồng dạng là ngàn phần có một sát na thời gian, nhưng lúc ấy Tô Ly không có hiểu ý, mà lúc này về nhìn qua quá khứ Tô Ly, lại nhìn thấy, Tô Ly tâm không khỏi run lên, hắn ý thức được cái gì? Lúc này, chân hư bên trong vị kia quá khứ Tô Ly đáp lại nói. Vậy ngươi nói, Khô Lâu người đeo mặt nạ trầm mặc nửa ngày, nói, nhìn thấy ngươi về sau, bỗng nhiên lại cái gì cũng không muốn nói. Ngay lúc đó Tô Ly không hiểu, nhưng là dưới mắt Tô Ly, chợt liền toàn bộ minh bạch, bởi vì, hắn nên nói, kỳ thật đã giấu ở phía trước trong giọng nói, bởi vì, hắn nên nói kỳ thật đã nói xong. Chỉ là, quá khứ cái kia Tô Ly đúng là cái gì cũng đều không hiểu kỳ thật trận này nói chuyện. Ở thời điểm này kết thúc là tốt nhất, nhưng là hắn lại vẫn cứ lấy ánh mắt nhìn chăm chú kia Khô Lâu người đeo mặt nạ hai mắt. Nói, ngươi không muốn, ta nghĩ, Khô Lâu người đeo mặt nạ như có chút ngưng trệ một chút. Trong ánh mắt, phảng phất có hai sợi u minh hỏa diễm có chút bốc lên một chút. Một lát sau, hắn giống như cười mà không phải cười, giọng nói mang vẻ một tia khinh mạn cùng trêu tức. Ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói, ta đều không muốn biết. Ngươi không muốn nói, chúng ta cũng đều biết. Kia Tô Ly nghe phần nghiêm túc suy tư hồi lâu, mới nói, tuy nói ta còn có ba cái canh giờ, nhưng là hiện tại, ta nhưng cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bỏ. Ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? U Minh Thuyền, là đặc biệt vì ta mà đến đây đi. Như vậy, mục đích của ngươi, hiện tại có thể nói. Đương nhiên, ngươi có thể không nói, nhưng, ta tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Khô Lâu người đeo mặt nạ lần nữa có chút trầm mặc. Hồi lâu không nói gì. Hắn tựa hồ nghĩ không ra nên nói như thế nào. Hoặc là còn có lời gì có thể nói. Tô Ly, nếu như còn có cơ hội, nhất định phải cầm tới Thiên Cơ Thánh Ấn. Cũng chính là trấn hồn mệnh chìa. Sau đó đi phá giải số 93 trấn hồn bia bên trong Thất Long Tế Đàn bí mật. Thất Long trong Tế Đàn ẩn giấu đi một cái rất bí mật trọng yếu. Quan hệ này đến bích họa bên trong giấu giếm sát cơ. Bích họa bên trong giấu giếm sát cơ. Nghe rõ sao? Khô Lâu người đeo mặt nạ nói đến đây. Trong hư không bỗng nhiên không hiểu chỗ sâu một con hắc ám ma thủ. Hung hăng bóp lấy cổ của hắn. Trong mắt của hắn bắt đầu nâng lên. Chống ra, thân thể không bị khống chế kịch liệt co rút. Không nên nói, không được tiết lộ. Một khi thất bại, liền để hắn Tô Ly tại chỗ đột tử. Liền để đi theo hắn Mị Nhi vĩnh viễn không khôi phục cơ hội. Liền để ma lâm nhân gian. Khi đó, chỗ có nhân quả đều từ ngươi đến cõng thua. Lúc này, phảng phất có một đạo thanh âm khàn khàn mơ hồ vang lên. Khô Lâu người đeo mặt nạ toàn thân run rẩy, lại tại sau một lát, hay là khuất phục, cho nên, một con kia hắc ám ma thủ dần dần tiêu tán, mà người đeo mặt nạ nguyên bản như mắt cá chết con mắt, cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn bước về phía trước một bước, bộ pháp hết sức trầm trọng, có một số việc, ta muốn nói, lại có lòng không đủ lực, U Minh Thuyền cũng không phải tới tìm ngươi, là cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, cho nên bị hấp dẫn đi qua, cỗ này đặc thù khí tức, không phải hoàn cảnh nhân tố sinh ra, mà là người làm. Khô Lâu người đeo mặt nạ lần nữa mở miệng nói, kia Tô Ly khẽ gật đầu, nói, cho nên ngươi là chỉ khuyết tân duyên. Khuyết Tân Duyên cố ý đem U Minh Thuyền hấp dẫn tới. Sau đó, dùng cái này diệt sát ta. Ước hoặc là muốn chứng minh cái gì? Khô Lâu người đeo mặt nạ than nhẹ một tiếng. Ánh mắt bên trong ít nhiều có chút vẻ thất vọng hiện lên. Hí hư nướng, có lẽ chính là như thế. Ngay lúc đó Tô Ly nói, có một số việc, ta sẽ tự mình đi phân tích. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Khô Lâu người đeo mặt nạ không nói gì nữa, mà là không hiểu nhìn thoáng qua hư không phảng phất. Hắn có thể thông qua hư không? Nhìn đến lúc này bên ngoài quan sát chân hư bên ngoài Tô Ly. Tô Ly xuyên thấu qua màn sáng, mơ hồ có cảm ứng. Lúc này, kia Khô Lâu người đeo mặt nạ trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, nhất định phải cướp đoạt đến trấn hồn mệnh chia. Không phải, tương lai sẽ chỉ càng thêm gian nan. Khi đó, đối mặt rất nhiều nguy cơ. Tất cả mọi người, đều chỉ có thể bị buộc đi đến đầu kia tuyệt lộ. Mà kia rất nhiều nguy cơ. Lại vừa vặn là từ bọn hắn, trong lòng sinh sôi, ra, U Minh Thuyền, mang theo, giết chóc ý chí, mà đến, bây giờ, lại không thể tay không mà về. Các ngươi, đi thôi, hắn nói, ánh mắt lại ra hiệu lóe lên một cái, chân hư bên ngoài Tô Ly, toàn bộ xem hiểu, nghe hiểu, trong lòng sinh sôi chính là tâm ma chính là ma hồn, mà giết chóc ý chí, chính là hắc ám chi nguyên, chính là cùng loại với, cái đinh trong mắt. Thủ đoạn, Tô Ly bên này vừa nghe hiểu, bên kia, kia một đôi hắc ám ma thủ lần nữa hiển hóa, cũng nháy mắt bóp lấy cổ của hắn, sau đó đột nhiên vặn một cái, khô lâu mặt nạ người thân thể, cứ như vậy ngã xoạch xuống, mà đầu của hắn, chợt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đồng thời lập tức phiêu lơ lửng. Rất nhanh, đầu của hắn, tại không trung hình thành một con màu đỏ tươi đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ bên trong, có một cái có chút thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Tựa như là sau khi chết linh hồn bị vây nhốt tại đèn lồng bên trong. Gặp tra tấn, thân ảnh này như ẩn như hiện, rất như là Vân Thanh Hồng. Trên thực tế, lại chỉ là một cây xương sườn. Mà cái này một cây xương sườn, đến từ Vân Thanh Huyên. Đây là Vân Thanh Huyên một cây xương sườn. Tô Ly tại chỗ thi triển bói toán thủ đoạn, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, thôi diễn một chút cái này một cây xương sườn. Trong một chớp mắt, Tô Ly đạt được một màn khác tràng cảnh công thừa thanh điệp diệt Vân gia về sau. Muốn vì Vân gia lưu về sau, mà Vân Thanh Huyên tại chỗ phá mình một cây xương sườn. Hóa thành thai nhi, coi đây là Vân gia kéo dài truyền thừa đồng thời, đem chính nàng cùng Vân gia triệt để chặt đứt nhân quả. Cũng bởi vậy, Vân Thanh Huyên triệt để từng đi ra đi bóng tối. Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Thời điểm, bầu trời đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét. Cái này kinh lôi xuyên thấu chân hư thiên cấm hiện thực cùng hư ảo. Đến mức trong một chớp mắt, hiện thực cùng quá khứ tựa hồ có sát na dừng lại. U Minh Thuyền, cũng vào lúc này đột nhiên biến mất. Quá khứ khuyết tân duyên thanh tỉnh lại. Hiện thực khuyết tân duyên cũng đồng dạng thanh tỉnh lại. Tô Đại Sư, có cái gì không đúng sao? Khuyết tân duyên nhìn xem U Minh chân hư hình tượng, nghi ngờ dò hỏi, mà U Minh chân hư trong tấm hình, hắc côn bên trên quỳ khuyết tân duyên, đồng dạng rốt cục khôi phục lại. Hô, hắn dán côn sắt cái chán nâng lên, thở ra một ngụm chọc khí, đồng thời hơi than thở nói, rốt cục đi, may mắn ta phản ứng nhanh, lập tức quy hàng, khẳng định là U Minh thuyền cảm nhận được thành ý của ta. Cho nên mới rời đi, nhanh, chúng ta tiến vào bí cảnh bên trong đi. Thời gian bên trong hơi tiểu nhân đứt gãy, đúng là ở đây đền bù bên trên, mà U Minh chân hư bên ngoài khuyết tân duyên, tràn đầy hồ nghi chi ý, bởi vì hắn hoàn chỉnh quan sát một đoạn này quá khứ. Không có thu hoạch bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tô Đại Sư, một đoạn này quá khứ, mặc dù không hiểu gặp được U Minh thuyền rất kỳ quái, nhưng là cũng bình thường a. Tô Đại Sư, trước ngươi đề cập Tô Diệp, khuyết tân duyên thanh âm nghi hoặc mà ngưng trọng. Tô Ly lắc đầu, nói, việc này, trong lòng ngươi biết là được, trước thả một chút, hành động của chúng ta kế hoạch thay đổi một chút, chúng ta về trước Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu đi tìm một chút nàng cùng đệ đệ của nàng đến. Cùng quan hệ thế nào? Khuyết Tân Duyên nghe vậy, có chút không hiểu thấu, nhưng là hắn nhưng cũng không có chất vấn cái gì, cũng không hiếu kỳ, nói, toàn bằng Tô Đại Sư phân phó, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 199, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trầm tư nửa ngày, hỏi thăm Khuyết Tân Duyên nói, đã từng cùng Tô Diệp, Mộc Vũ Hề bọn người ở tại cùng nhau thời điểm, ta đề cập một lần, chân tướng vực sâu, ngươi còn nhớ rõ? Khuyết Tân Duyên hơi chần chờ, nói, ngươi đề cập chân tướng vực sâu hơi nhiều, nhưng là cùng Tô Diệp cùng một chỗ đề cập, tương đối trọng yếu có 4 lần, ta biết. Ngươi là muốn nói thiên cơ thành ấn, cũng chính là trấn hồn mệnh chìa, đúng không? Tô Ly nói, đúng. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư, ngươi lúc đó nói, ngươi bỗng nhiên nghĩ đến hai cái bí mật. Cái thứ nhất, thiên cơ thành ấn, là người chết ký ức vòng cấm bị móc ra sau đó cô đọng đến thiên cơ thánh ngọc bên trong, liền thành thiên cơ thành ấn. Khuyết Tân Duyên nói, lại ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi đã xác định đúng không? Tô Ly nói, ngươi ở đây thăm dò ta sao? Khuyết Tân Duyên cười khổ nói, Tô Đại Sư, nơi này là U Minh chân hư, là trí nhớ của ngươi vòng cấm tăng thêm chân hư thiên cấm a. Ta thăm dò ngươi, ngươi trong giây phút toàn bộ biết, ta được không bù mất không nói, sẽ còn để ngươi phản cảm. Lúc đầu ngươi liền rất không thích ta, ta còn như thế làm ta là có bao nhiêu ngu xuẩn a? Tô Ly nói, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi liền tại dạng này làm. Khuyết Tân Duyên thở dài, đích xác, cái này đích xác là đang thử thăm dò, bởi vì, kỳ thật chúng ta nơi này có mấy lời không sai biệt lắm cũng có thể nói. Chỉ là hơi thiếu một tầng ký ức vòng cấm, có chút phong hiểm, Tô Ly nói, kỳ thật không ngại, bởi vì ta bộ một tầng thiên thư mảnh vỡ, Tô Ly không có đề cập đến Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhưng là hắn biết, rất nhiều người đều biết trong tay hắn nhất định có chí ít một chương thiên sách mảnh vỡ. Cho nên, lúc này hắn cũng thản nhiên thừa nhận điểm này. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy liền thỏa Tô Đại Sư ngươi đoán phải không sai, chúng ta mới thật sự là trung lập thế lực, mà lại, ta bị sư tôn phái ra, ven đường kỳ thật chính là một đường. Giám thị, ngươi, đương nhiên, nói giám thị khẳng định là không thỏa đáng. Nói là, bảo hộ, càng xác thực một chút, lần này các ngươi sẽ tao ngộ nguy hiểm, mà ta cũng nhất định sẽ bị cảnh cáo, chỉ là bọn hắn đại khái coi nhẹ, trung lập phái những năm này nhưng thật ra là phát triển được tốt nhất. Mặt khác, sư tôn ta nói cũng đi được phi thường xa, so Tô Diệp hẳn là còn mạnh hơn rất nhiều, mà lại, thực lực của hắn bây giờ nhất định là tại chính quy thủ hộ giả phía trên. Đây là ý gì đâu? Ý tứ chính là... hắn có tư cách đánh một trận với thần linh, thậm chí khả năng không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tư cách mà không phải sự thật. Chúng ta U Minh biển một mạch người, đời đời kiếp kiếp điều khiển U Minh chiến thuyền, nguyên bản là để tịch diệt tam hồn thất phách có thể bình thường mê thất. Sau đó tiến vào vong trần hoàn bên trong chặt đứt vô tận nhân quả. Đều lần nữa sống ra đời sau, chúng ta chấp trưởng chính là tử cùng sinh thông đạo, chỉ bất quá, như hôm nay loạn. Vòng trần hoàn đã yên lặng, U Minh vực sâu đã không kiệt, mà trong đó si mị võng lượng, quỷ quyệt cùng hung hồn thậm chí tuyệt thế ma hồn, đều đã xuất hiện tại nhân gian. Cái gọi là vực sâu trống rỗng, ma hồn trên thế gian, chính là như thế, cho nên, bọn hắn đang lợi dụng ma hồn trấn áp, khống chế Tô Diệp sư tôn kia một bộ độc lập ra phân thân. Đồng thời cũng lấy cái này một tôn phân thân đến tìm kiếm các loại hoàng tộc người thừa kế. Một khi gặp được, đầu tiên là khảo thí chiến lực, sinh mệnh nội tình cấp độ, sau đó tiến hành ám sát, lại bóc ra nó ký ức vòng cấm. Cho nên, vì cái gì vô luận là Mục Thanh Nhã hay là người áo đen kia, đều để ngươi nhất định phải đem trấn hồn mệnh chìa nắm bắt tới tay đâu. Bởi vì ngươi mất đi thiên nhân chi hồn không sao, nhưng là thiên nhân chi hồn bị trấn áp về sau bị bóc ra rơi ký ức vòng cấm. Ký ức vòng cấm bị tách ra ngoài về sau, đánh vào thiên cơ bích ngọc bên trong. Liền thành thiên cơ thánh ấn. Cái này một viên thiên cơ thánh ấn, Mộc Vũ Hề liều hết tất cả thủ hộ xuống tới, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của ngươi. Dọc theo con đường này ta đi theo ngươi, liền đại biểu trung lập phái nhìn chằm chằm cái này một viên thiên cơ thánh ấn. Cho nên cái này một viên thiên cơ thánh ấn rơi vào trong tay ngươi, hết thảy mới bình an vô sự. Nếu là cái này thiên cơ thánh ấn bên trong có ẩn chứa chân chính hoàng tộc chân tướng, mà bị ăn mòn rơi lời nói, hoàng tộc sợ rằng sẽ tao ngộ chân chính hủy diệt tai kiếp. Tô Ly nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại. Ngươi thấy rồi? Khuyết Tân Duyên lắc đầu, nói, ta không nhìn thấy. Tô Ly nói, ngươi không nhìn thấy, lại biết. Khuyết Tân Duyên nói, ta kỳ thật đề cập qua nhiều lần vong trần hoàn, cho nên ta kế thừa sư tôn Khuyết Đức đạo thống, xem như nửa cái vong trần cũng chính là chủ nhân. Đây là ý gì đâu? Ý tứ này chính là ta có thể ghi nhớ tất cả bị xóa đi, bị biến mất tồn tại, chỉ cần ta đi nhớ lời nói là được rồi. Thế gian này cũng vô cái gì mới mẻ sự tình, rất nhiều chuyện nhìn như mới mẻ trên thực tế chỉ là đang không ngừng lặp lại. Trước đó xảy ra chuyện gì, U Minh chân hư trong quá khứ xảy ra chuyện gì, ta xác thực cũng không biết, nhưng là ta câu thông vong trần hoàn về sau, lại có thể nhìn thấy bị xóa đi cái gì. Ngươi tại hỏi thăm thiên cơ thánh ấn thời điểm, ta liền mở ra ký ức vòng cấm, ở bên trong trao đổi vong trần hoàn, sau đó liền biết ta bị biến mất nhiễm nhân quả. Đây không phải đối với ta hãm hại vừa vặn tương phản. Đây là hoàng tộc một phương này đối với thiện ý của ta. Bởi vì, một khi biết phần này nhân quả, liên lụy sẽ rất lớn, trung lập một phái nhất định liền sẽ bị dẫn dắt đến Tô Diệp một phái kia. Bất quá, bởi vì ta chấp trưởng vong trần hoàn, cho nên ta biết về sau, cũng có thể lập tức không biết. Đây là U Minh biển cơ bản thiên đạo quy tắc, tại quy tắc này phía dưới, ta biết cùng không biết, đều không có quan hệ, cũng sẽ không nhiễm nhân quả. thiên địa vận hành trước cần sinh tử luân hồi, mà ta chấp trưởng cái này pháp tắc chính là lớn nhất, cho nên, hiện tại ta lại không biết, cái này, cũng là rất nhiều chuyện bọn hắn đều nói, hỏi ta đúng vậy, ngươi hỏi ta có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng là liên lụy ra vong trần cũng chính là nhân quả, dính đến sinh mệnh cùng luân hồi nhân quả, ngươi gánh vác được không? Cho nên, những cái kia để ngươi hỏi ta chân tướng người, vô luận là hảo tâm hay là ác thú vị, đến, cầm lấy ta đại hắc côn, rút bạo đầu của hắn là được. Khuyết Tân Duyên nói, cũng có chút có ý riêng, cái này rõ ràng nhất ngấm ngầm hại người chiếu rọi Gia Cát Thanh Trần a. Bởi vậy có thể thấy được, người này đối với Gia Cát Thanh Trần là đến cỡ nào to lớn oán niệm a. Tô Ly nghe vậy, đưa tay vỗ vỗ Khuyết Tân Duyên bả vai, ta đại khái hiểu cái gì, cùng Gia Cát Thanh Trần cùng một chỗ thời điểm, dù là ngươi là nam hài tử, cũng phải học được hào hào bảo vệ tốt mình a. Khuyết Tân Duyên nghe vậy khóe miệng giật một cái. Ta nói là, hắn người này gian trà láo cá, mà lại là chỉ thiết công kê, thường thường dựa dẫm vào ta thu hoạch được chân tướng, bí mật, ngược lại có thể không dính nhân quả, mỗi lần để ta cõng nồi, ăn thiệt thòi, lão già họm hẹp này rất xấu, ngươi muốn lưu tâm một chút. Tô Ly cười nói, kỳ thật còn tốt, bất quá hắn lợi hại cũng thuộc về bình thường, nhìn xem đây là cái gì loạn thất bát tao hắc ám thế giới liền biết. Mà có thể ở cái thế giới này sống được phong sinh thủy khởi 60.666 năm. Ha ha, ngươi cảm thấy loại nhân vật này chẳng lẽ không phải người già thành tinh rồi. Khuyết Tân Duyên nói, là già mà thành tinh quái. Nhưng lần này, hắn cắm a, hắn kỳ thật hẳn là đã sớm biết lần này hạo kiếp sắp tới. Cho nên hắn một mực tại tìm kiếm phương pháp phá giải. Sau đó, hắn cái thứ nhất đi địa phương là liệt diễm hoang vực. Cái thứ hai địa phương là trấn hồn bí cảnh. Tô Đại Sư, ngươi nghĩ, hai địa phương này có phải hay không chúng ta kế tiếp còn sẽ đi địa phương? Cho nên, nói cho cùng, hắn tại bước vào vạn ly thánh địa về sau, cũng chính là một tháng trước là hắn biết một tháng sau hắn muốn chết. Đang tìm biện pháp phá kiếp a, mà tìm tới biện pháp, liền là theo chân Tô Đại Sư ngươi. Khuyết Tân Duyên nói, lại nói, không hề nghi ngờ. Người lúc trước đề cập liệt diễm hoang vực là đường ra cũng là một phần cơ duyên thuyết pháp. Là không phải thường phi thường tinh chuẩn, bởi vì vô luận là ta vẫn là Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ hoặc là Vân Dịch Phạm những người này. Tiếp xuống chúng ta nhất định sẽ tại liệt diễm hoang vực gặp phải. Đến lúc đó, thậm chí sẽ bộc phát cơ bản nhất chiến đấu xung đột. Kia cố nhiên là cơ bản nhất xung đột, cũng là thăm dò, cũng là tất sát xung đột, mà lại trận chiến kia. Sợ là chúng ta còn chưa thuận tiện xuất thủ, đây là cùng ngươi đối ứng cấp độ thực lực chiến đấu. Đây chính là hoàng tộc định ra đến cùng cấp độ giao phong. Tô Đại Sư, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Lần này, sẽ chơi với ngươi đều là bản thể, thuần túy bản thể, ngươi bây giờ nghĩ đến cũng sẽ hóa phàm, cho nên cũng là bản thể, còn không có đạt tới bản nguyên cấp độ. Cho nên, các ngươi lần này, ai chết ật liền xong đời thần linh giết không chết ngươi. Hoàng tộc sẽ bị phía sau bảo đảm ngươi, nhưng là nếu như là cùng cảnh giới, một khi đưa ngươi giết chết, hoàng tộc liền sẽ trực tiếp từ bỏ ngươi. Hoàng tộc một khi từ bỏ ngươi, sau một khắc, vô số các cùng ngươi giống nhau như đúc khôi lỗi tử sĩ hoặc là thiên kiêu liền sẽ như măng mọc sau. Mưa xuất hiện, hiện tại, chỉ sợ Gia Cát Xuân Thu một nhóm người bên kia đã tại bắt đầu phục khắc Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh. Nhã khôi lỗi tử sĩ, muốn mô phỏng ngươi sinh ra hoàn cảnh. Sau đó đưa ngươi những năm này đến bây giờ tất cả một hệ liệt kinh lịch. Toàn bộ dùng đến bích họa bên trong đi, đi chế tạo ra cùng ngươi giống nhau như đúc tồn tại. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cái chủng loại kia, bởi vì bích họa thế giới là có thể vô cùng vô tận. 1.000.000 cái phục khắc ra ngươi, chỉ cần ra một cái có thể thay thế ngươi tồn tại. Là được, nói như vậy, Tô Đại Sư rõ chưa? Khuyết Tân Duyên ngược lại là cũng không có giấu giếm, tại như vậy hoàn cảnh dưới. Nói ra chân tướng làm người nghe kinh sợ. Tô Ly nói, cho nên, Tô Tinh Hà cùng Mộc Quân Giật bên kia, kỳ thật cũng là đang nghiên cứu thủ đoạn giống nhau đúng không? Cho nên Vân Dịch Phạm phía sau kia Vân Thấm Hoàng loại hình người, cũng tương tự đang nghiên cứu khôi lỗi tử sĩ loại hình thủ đoạn đúng không? Kỳ thật căn bản cũng không phải là một phương thế lực tại làm loại chuyện này, mà là tất cả thế lực tất cả làm loại chuyện này. Mà chỉ cần có thiên kiêu có được đặc thù thiên phú thủ đoạn cùng các loại, liền nhất định sẽ bị nghiên cứu, sao chép ra đối với thiên phú tiến hành bồi dưỡng, tiến hành các loại thuế biến, tựa như là lục gợn là phỏng chế Tô Hà, tựa như là Gia Cát Khỉ Nghiên là phỏng chế Gia Cát Thiển Vận, tựa như là Mộng Nghĩ Vân là phỏng chế Gia Cát Gia Di. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, khóe miệng lần nữa không khỏi kéo ra, nói, Tô Đại Sư, người thật đúng là không tầm thường, lục gợn Tô Hà, Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Gia Cát Thiển Vận cái này kỳ thật không có gì. Người đoán được rất bình thường, nhưng là, Mộng Nghĩ Vân cùng Gia Cát Gia Di, người quả nhiên là không làm người a ngươi. Loại này ngươi nhìn ra ngươi cũng không nên nói ra a. Ngươi nhìn, lúc này ngươi lại không có việc gì, ta lại muốn gánh vác nhân quả hơn nữa còn là gánh vác khó chơi nhất Gia Cát Gia Di nhất hệ nhân quả. Khuyết Tân Duyên hoàn toàn là một mặt táo bón biểu lộ. Lúc này, Tô Ly cũng nhìn ra hắn kia nhàn nhạt yêu thương, không khỏi khẽ mỉm cười nói, ngươi thật giống như rất kiêng kỵ nàng a. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư, ngươi đây là triệt để không làm người a, vẫn còn tiếp tục nói nàng. Nói thật, ta thà rằng trêu chọc Tô Diệp, Gia Cát Thanh Trần thậm chí là Công Thừa Thanh Điệp cùng Mị Nhi, cũng không nguyện ý trêu chọc nàng. Nàng loại người này địa phương đáng sợ ngay tại ở, đối với vô vi chi đạo nghiên cứu quá thấu triệt. Tô Ly trầm ngâm nói, ta biết, bởi vì lúc trước ta nghịch mệnh Tô Diệp, khống chế Tô Diệp thời điểm, đưa nàng kéo vào Tô Diệp ký ức vòng cấm trong huyết hà. Sau đó nàng lần thứ nhất liền tiến lên hơn 800 dặm. Người biết đây là khái niệm gì sao? Khuyết Tân Duyên khóe miệng quất thẳng tới. Ta không biết, cũng không muốn biết. Ông trời của ta rồi ngươi đây đều là nói một thứ gì đáng sợ chân tướng a? Mấu chốt là ngươi nói ngươi không có việc gì. Ta cái này biết được chân tướng người. Coi như thảm, ta liền nói lần này không có chuyện vì cái gì còn bị vẽ ở bích họa bên trên thành cái đinh trong mắt. Bị đinh giết nguyên lai nhân quả ở chỗ này a? Khuyết Tân Duyên nói, trợn nhìn Tô Ly một chút. Tô Đại Sư, người ta tâm linh nhỏ yếu, thuần khiết linh hồn đều bị ngươi làm bẩn, ngươi cần phải đối với người ta phụ trách a. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, nói tiếng ngươi, có tin ta hay không Thanh Thanh Đế cung triệu hoán hiển hóa ra ngoài, để nữ oa nương nương cũng cho ngươi họa một chương. Khuyết Tân Duyên hô hấp trì trệ, trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Tô Đại Sư, đừng nóng giận, chúng ta hảo hảo nói chuyện, hảo hảo nói chuyện. Tô Ly nói, xem ra ngươi không những biết rất nhiều bí mật, ngươi liền ngay cả cái đinh trong mắt đều biết. Khuyết Tân Duyên bất đắc dĩ nói, lời nói này ra ta liền biết, ta lại gánh vác một tầng ta đề cập cái đinh trong mắt cái gì đều không có giảng. Nhưng là Tô Đại Sư lại biết cái đinh trong mắt ý tứ. Ta thật là quá khó. Khuyết Tân Duyên nói, lại cảm thán nói, ai, ta chủ quan, ta không có né tránh. Lần này trở về, muốn bị sư tôn mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Tô Ly xì một tiếng khinh miệt, nói, Thanh Đế cung xuất hiện thời điểm, bắt đầu ngươi sư tôn còn có chút hưởng thụ, gật gù đắc ý bị tiểu kiều hầu hạ phải không biết nhiều tới nhuần. Dù sao dây leo cổ thụ hoàng vịt, tiểu kiều nước chảy hoa trắng, cổ đạo hiếm phong thú ngựa, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại U Minh sườn núi, nhưng lúc ấy về sau đâu? Cái này người cũng đã hóa phàm đến không có cái gì tồn tại cảm. Kia về sau, ta đều sửng sốt không có nhìn thấy người như vậy xuất hiện qua. Tồn tại qua, đúng là cũng không biết hắn về sau đi nơi nào. Cho nên, ngươi cảm thấy hắn sẽ mắng ngươi. Hắn cảm thấy ngươi vì ta gánh vác rất nhiều nhân quả. Ngươi mới thật sự là trên trời rơi xuống kỳ tài. Hắn ước gì lập tức truyền vị cho ngươi. Sau đó cùng hắn tiểu kiều đi hành vân mưa chi nhạc. Hưởng vu sơn chi diệu. Khuyết Tân Duyên nghe được cũng là không phản bác được. Biểu lộ càng là vạn phần đặc sắc. Tô Đại Sư, không hổ là bị Mị Nhi coi trọng nam nhân. Cái này nói ra, thực tế là quá mức cao thâm mạt chắc, quá mức hình tượng sinh động. Khuyết Tân Duyên trầm ngâm nửa ngày, không phản bác được, tình cảnh này, hắn đúng là rất muốn ngâm một câu thơ. A, Tô Đại Sư, vị trí này, không tốt ngồi, tốt, a, Tô Đại Sư, lần này chỗ có nhân quả ta cõng. Cái đinh trong mắt lại xưng là hoa mai đinh, chính là nghịch chuyển hy vọng chi nguyên mà diễn hóa sát cơ. Hy vọng chi nguyên diễn hóa phòng ngự là tuyệt thế vô địch. Như vậy, hy vọng chi nguyên cực hạn nghịch chuyển hắc ám chi nguyên diễn hóa sát cơ, liền đồng dạng là tuyệt thế vô địch. Thậm chí, bọn hắn đang nghiên cứu thời điểm, còn tại là một chuyện dùng hắc ám chi nguyên đi đánh giết hy vọng chi nguyên. Dạng này, đang không ngừng, tự mâu thuẫn, ma luyện bên trong, vô luận là công kích hay là phòng ngự, đều sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Khuyết Tân Duyên thanh âm ngưng trọng mấy phân, lại nói, cho nên, tình huống như vậy dưới. Ngày đó cơ thánh ấn bên trong ký ức trong cấm khu, nhưng thật ra là tốt nhất tiến hành phục kích, diễn hóa sát cơ địa phương. Cho nên dạng này đỉnh cấp ký ức vòng cấm là nhất định phải hào hào bảo vệ cẩn thận. Tô Đại Sư, 20.000 năm trước thất bại không sao, bởi vì Thanh Xương kiếm mộ vẫn còn phong tỏa, cho nên chúng ta nếu như muốn đi vào lời nói, liền muốn chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 200, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, khuyết tân duyên lời nói, để Tô Ly sắc mặt cũng không khỏi có chút biến đen. Khá lắm, những người này thao tác có đủ tao a, đều chơi đến hy vọng chi nguyên trên đầu rồi. Hy vọng chi nguyên danh xưng phòng ngự mạnh nhất, mà hắc ám chi nguyên danh xưng công kích mạnh nhất, sau đó dùng hắc ám chi nguyên đi công kích hy vọng chi nguyên. Tô Ly mặc dù sớm biết sống đến càng lâu cách chơi càng mạnh mẽ, nhưng là như vậy thao tác, hắn cũng đúng là có chút chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây là cái gì đầu óc mới có thể nghĩ đến công kích như vậy chi pháp a? Mấu chốt là đừng người mắt bên trong ngưng tụ là hy vọng là quang minh. Những người này trong mắt ngưng tụ là hủy diệt là hắc ám. Nếu như những này cách chơi đều chơi đến hy vọng chi nguyên trên đầu, chơi đến ký ức vòng cấm trên đầu, thậm chí chơi đến chấn hồn bia, chấn hồn mộ cùng thông thiên tháp lên, những cái kia chơi phân thân, đúng là tương đương lâu. Cái này đã khỏi phải so, bởi vì không có cách nào so, liền tốt so hiện tại. Những cái kia phổ thông người tu hành nếu như tại hắn Tô Ly trước mặt chơi phân thân, không có ý tứ, hắn một đạo ánh mắt tại chỗ liền đem đối phương giết xuyên. Treo lên đánh đập, đây cũng không phải là chơi phân thân cấp thấp chơi bản thể cao tượng loại hình phán định. Mà là, đây cũng không phải là một cái tầng cấp A. Tô Ly có chút tê cả da đầu, khuyết tân duyên cung cấp tin tức kỳ thật không phải quá nhiều. Nhưng là kết hợp hắn một hệ liệt kinh lịch, Tô Ly phát hiện ban đầu gặp được Mộc Vũ Hề. Không phải hắn gặp Mộc Vũ Hề, mà là Mộc Vũ Hề bị Mục Thanh Nhã ảnh hưởng, tại ngay cả nàng chính mình cũng không biết tình huống dưới. Đem hắn loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái cho kích hoạt, Tô Ly than nhẹ một tiếng, sau đó nếm thử đi hồi ức quá khứ. Thời gian kỳ thật cũng không cửu viễn, mà là ngay tại không sai biệt lắm một tháng trước, thậm chí, thời gian cụ thể cũng chưa tới một tháng. Chỉ bất quá, khi Tô Ly đi hồi ức hắn cùng Mộc Vũ Hề gặp mặt một lần kia thời điểm, hắn chợt phát hiện, đoạn trí nhớ kia là trống không, Mộc Vũ Hề tồn tại, đã bị xóa đi, nàng đã không tồn tại bất luận kẻ nào trong trí nhớ. Có thể ghi nhớ nàng, kỳ thật kia phần ký ức cũng đều là thông qua các loại mật mã. Cấm kỵ chi pháp đến mã hóa ghi chép, Tô Ly nhìn về phía khuyết tân duyên, khuyết tân duyên hô hấp lần nữa trì trệ, sau đó thở dài, Tô Đại Sư, có chừng có mực, lần này ngươi dựa dẫm vào ta tu hoạch tin tức đã không ít. Kết hợp ngươi thông minh, ngươi nên biết, có một số việc kỳ thật cũng không phải là biết được càng nhiều càng tốt a. Hiện tại, thừa dịp rất nhiều chuyện còn không có triệt để bộc phát. Thu tay lại đi, chúng ta làm sự tình, tuyển mấy món chủ yếu sự tình, trước giải quyết không được sao? Giống như là Trường Hà trấn nguy cơ, là nhất định phải đi ứng đúng, Liệt Diễm hoang vực, cũng là nhất định phải đi, Hoa Nguyệt cốc cũng là muốn đi, thậm chí Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu Thanh Xương kiếm mộ. Còn phải đi một chuyến Tô Đại Sư, đừng có lại liên lụy ngoài định mức sự tình. Tô Ly vỗ vỗ khuyết tân duyên bả vai, thanh âm ôn hòa mấy phân. Khuyết tân duyên, ta hỏi lại ngươi hai vấn đề, cho ta một cái trả lời chắc chắn về sau, ta cũng cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn. Ngươi đi theo ta, không phải liền là vì một cái minh xác trả lời chắc chắn sao? Tô Ly thanh âm, tràn ngập thành ý. Kỳ thật cái này trả lời chắc chắn, trong lòng của hắn sớm đã có, khuyết tân duyên phái này, vô luận như thế nào hắn là muốn tiếp xúc cũng muốn lưu lại. Không phải là bởi vì khuyết đức lợi hại, cũng không phải là bởi vì khuyết tân duyên đầy đủ thành ý, mà là từ đầu tới đuôi, khuyết tân duyên kỳ thật đều không có biểu hiện ra qua mảy may ác ý. Kỳ thật ban đầu, khuyết tân duyên cũng có nghĩ qua thông qua đạo lữ phương thức, đi lấp mạo xưng trấn hồn bia. Cầm mấy khối trấn hồn bia về sau rời khỏi, nhưng là cái phương án này không cách nào chấp hành về sau. Liền bị từ bỏ rơi, một màn kia, kỳ thật Tô Ly cũng là mơ hồ có thể thôi diễn ra. Lần này, từ Khuyết Tân Duyên nơi này hỏi thăm bộ phần thật tướng thời điểm. Kỳ thật, Tô Ly trong lòng cũng đã có rất nhiều ý nghĩ, hoặc là nói, không phải lần này, mà là tại đem Thái Sơn dẫn vào Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm thời điểm. Kỳ thật trong lòng của hắn liền đã từng có như vậy ý nghĩ. Khi đó, hắn còn ở trong lòng yên lặng phát hạ qua hoành nguyện. Tỷ như nói, đem U Minh biển hóa thành Hoàng Tuyền, đem vòng trần hoàn hóa thành cầu Nại Hà, đem U Minh vực sâu hóa thành địa phủ vân vân. Những này, kỳ thật hắn sớm có nghĩ qua. Bây giờ, nghe tới Khuyết Tân Duyên nói cái gì, vực sâu trống rỗng, ma hồn trên thế gian. Thời điểm, hắn kia phần suy nghĩ, kỳ thật lại lần nữa từng sinh ra, mà hắn quyết định cho Khuyết Tân Duyên đáp án chính là hợp tác. Lấy phương thức gì hợp tác? Chính là cái hứa hẹn này năm nào ta nếu vì Thanh Đế. Khai thiên đạp đất chảm ma địch, U Minh biển bên kia muốn, không phải liền là một cái một lần nữa lập đạo, mở lại tạo hóa luân hồi thông đạo sao? Như là đã có ý nghĩ như vậy cùng hoành nguyện, lúc này hứa hẹn, lúc này còn hỏi thăm hai vấn đề. Đây chính là bạch chơi a. Tô Ly luôn luôn là thích bạch chơi. Cái gọi là bạch chơi nhất thời thoải mái, một mực bạch chơi một mực thoải mái a. Nhưng là, điểm này, Khuyết Tân Duyên lại là không biết. Cho nên, vì thu hoạch được một cái cơ hội như vậy, lần này hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Đi mẹ nó, dù sao đã bại lộ nhiều như vậy bí mật, lại bại lộ một chút cũng không quan trọng, dù sao hôm nay đều không hiểu gánh vác một thân đại nhân. Quả, dù sao muốn bị đóng đinh tại bích họa bên trên, sau đó bị chìm đi vào U Minh biển trong vực sâu. Dù sao cũng không có gì dù sao, nợ nhiều không ép thân đi. Khuyết Tân Duyên lúc này tâm tính đã băng, là lấy rất đại khí nói. Tô Đại Sư, hỏi đi, hôm nay đều giải đáp cho ngươi. Hắn kia lời nói được hào khí chi cực, chỉ là bắp thịt trên mặt đều thỉnh thoảng co lại. Có thể thấy được nó đau lòng, cho nên nói, mọi thứ chỉ cần mở một đường vết rách, liền một nhất định có thể kéo xuống một mảng lớn tới. Đúng là như thế. Tại chân hư thể ngộ bên trong, tại hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly nhiều khi mới tương đối khắc chế. Không phải, lấy tâm tính của hắn, đã sớm sóng cuồng không ngớt không nói những cái khác, ngủ lấy 350 cái tiên nữ vẫn có thể làm được. Nhìn xem Khuyết Tân Duyên một bộ ta là lợn chết đã không sợ bỏng nước sôi mắt cá chết biểu lộ. Tô Ly trong lòng liền một trận mừng thầm. Vấn đề thứ nhất, Vân Thanh Huyên vấn đề. Tô Ly trầm giọng mở miệng nói, đối với Vân Thanh Huyên người này, Tô Ly giác quan tương đối bình tĩnh, thậm chí tỉnh táo, mặc dù bây giờ Vân Thanh Huyên biến không ít, nhưng là Tô Ly cũng chưa nói tới đặc biệt tín nhiệm. Nhưng là cũng không phải là quá xa lánh hạch tâm, nguyên nhân liền ở chỗ. Mị Nhi đã có thể lựa chọn nàng, cuối cùng vẫn là đáng tin, dù sao, nếu không phải như thế, nàng không có khả năng có thể bị Mị Nhi ăn mòn bảy thành. Càng là đứng tại cao tầng, Tô Ly thì càng có thể xác định. Một cái nho nhỏ lựa chọn đều phải vô cùng cẩn thận. Không phải rất có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục. Như thế đi cân nhắc, Vân Vạn Sơ lúc trước bị hắn một ngụm nói ra khi còn bé ăn liệng. Xã chết, kinh lịch, lại điễn nghiêm mặt bồi cười. Cái này không những không phải cái gì nhược trí biểu hiện. Ngược lại là chân chính người thông minh. Loại người này, sống 671 năm, xác thực không phải may mắn. Đồng dạng đạo lý, giờ này khắc này. Giống như là tại hồ sơ thế giới tồn tại qua lại không tham dự hệ thống xếp hạng, cũng vô pháp bị sao chép người như Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Tô Hà, Mộc Vũ Hề, Kỳ Vân Mộng, Cách Mộ Tuyết, Khuyết Tân Duyên cùng Phong Thiển Vi bọn người. Những người này hắn bây giờ cũng nhìn không ra đầu mối. Nhưng tựa như là Phong Thiển Vi, nếu quả thật xuất hiện, lấy hắn thực lực hôm nay là có thể miểu sát Phong Thiển Vi. Như vậy, nếu như Phong Thiển Vi thật xuất hiện, đắc tội hắn, hắn dám tùy tiện hạ tử thủ sao? Lúc này, hắn ngược lại sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Nhưng lúc này, trong tay hắn nếu có một cái não tàn cường giả, phái đi ra, mãng lên chính là làm, kia liền có thể làm đi ra thử một chút. Loại thủ đoạn này, có phải là rất quen thuộc? Đây chính là Trấn Hồn Điện phái ra Phong Thiển Vi về sau làm sự tình. Không ngừng khi dễ Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên, thậm chí các loại khi dễ, xem ra đặc biệt não tàn, nhưng có đôi khi thật đúng là cần muốn như vậy một loại nghé con mới đẻ mới có thể đi xử lý một ít chuyện. Hiện tại xem ra, những này không cách nào bị sao chép người, đều nhiễm cùng loại với vong trần hoàn, cùng bị xóa đi loại hình nhân quả, cho nên không cách nào sao chép, mà không cách nào xem xét nhân sinh hồ sơ. Có khả năng là chính ta ức hoặc là ta phục chế thể. Nếu như người khác đem một loạt thường xuyên phỏng chế cùng ta không sai biệt lắm lời nói dạng này tạo nên tồn tại, vô luận là nam hay là nữ, vô luận là thân phận gì, chỉ sợ đều không thể xem xét nhân sinh hồ sơ. Bởi vì kinh nghiệm của bọn hắn là phục chế kinh nghiệm của ta, mà một khi bọn hắn đi phục chế kinh nghiệm của ta, bọn hắn không có hệ thống phụ tá tình huống dưới, tất nhiên sẽ lần lượt thất bại. Cho nên Mục Thanh Phi cùng Hoa Tử Yên nhìn thấy U Minh Chân Hư là thật hay giả? Là thật, nhưng là phát sinh ở bích họa thế giới, mà lại mỗi một lần đều phát sinh. Chỉ là, chết không phải ta, mà là những cái kia phục chế thể ta. Cũng chính là như vậy lần lượt tích lũy bên trong, bọn hắn cũng đang không ngừng thử lỗi bên trong. Bồi dưỡng được một cái hoặc là mấy cái không dựa vào hệ thống cũng có thể tại kia một bộ nhân sinh kinh lịch bên trong sống ra. Tô Ly cùng Tô Ly đồng bạn Vân Thanh Huyên, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Kia, vì cái gì U Minh Chân Hư bên trong sẽ diệt thế? Hẳn không phải là thăm dò đến hệ thống một ít chân tướng, mà là thăm dò đến Liệt Dương Chi Thần bên kia chân tướng. Bởi vì, loại này thăm dò đến, phục chế tìm hoàng tộc, bí mật, đến mức gây nên Liệt Dương Chi Thần cảm ứng, cho nên trên trời rơi xuống cự bia, hủy diệt U Minh Chân Hư. Cho nên, ở vào người đứng xem Mộc Vũ Hề, nhất định là tại chỗ liền xem hiểu, cho nên vì vậy mà bị Liệt Dương Chi Thần nhớ thương, cho nên lây nhiễm thiên cơ hồn độc. Tô Ly suy tư ở giữa, kết hợp 120 hào phân thân cùng thế thân người giấy, đem cái này một loạt ý nghĩ hoàn thiện thành chuỗi nhân quả, giải quyết lúc trước huyết bia ấn ký cùng thiên cơ hồn độc nghi hoặc. Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên sự tình, kỳ thật nhắc tới cũng không phức tạp. Vân Thanh Huyên lúc nhỏ, trải qua một chút phi thường thảm liệt tế tự sự tình. Kia về sau, nàng kỳ thật liền đã xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Về sau, loại vấn đề này chỉ có khổ tu, về bướm hóa kén thuật, loại này phiên bản về bướm bí thuật đồng thời hoàn thành. Niết bàn cửu biến, thuế biến mới có thể. Vì thế, công thừa Thanh Điệp nhiều lần thông qua tự thân làm vật trung gian đi khảo thí sống ra đời sau mà không mê thất phương pháp. Cuối cùng, công thừa Thanh Điệp thành công trải ra một con đường cho Vân Thanh Huyên sống ra đời sau. Như thế, Vân Thanh Huyên cùng công thừa Thanh Điệp đều sống ra đời sau. Chỉ bất quá, Vân Khải Minh bên kia lại xảy ra vấn đề. Cụ thể là cái gì? Phải cùng thiên cơ thần địa băng liệt, vì thiên cơ các cùng thiên cơ thần địa hai phe thế lực có quan hệ. Vân Khải Minh đổi tên là Gia Cát Khải Minh, nuôi dưỡng một cái đồ đệ cùng một cái đồ tôn. Đồ đệ chính là Gia Cát Xuân Thu. Đồ tôn chính là họ Gia Cát Vô Vi. Gia Cát Xuân Thu là cái thất bại phẩm, bởi vì cực hạn truy cầu Vô Vi ngược lại hoàn toàn ngược lại, dẫn đến Gia Cát Xuân Thu có được mình độc lập ý chí không nói, còn có mãnh liệt truy cầu hoàn mỹ mau bệnh. Loại này mau bệnh rất đáng sợ, hoàn toàn cùng Vô Vi mà làm chí đạo tương phản. Nhưng đã loại này nói đã xuất hiện, như vậy, phản Vô Vi, chi đạo, liền do Gia Cát Xuân Thu đi nếm thử, trước mắt kết quả như thế nào cũng còn chưa thể biết được. Đã có một cái xảy ra vấn đề ngược lại hoàn toàn ngược lại, như vậy tiếp xuống họ Gia Cát Vô Vi liền là thật thanh tĩnh Vô Vi. Đáng tiếc cái này cũng thất bại. Thế là bọn hắn nuôi dưỡng một cái càng toàn diện, càng hoàn mỹ hơn, càng vô địch một đời mới sản phẩm, Gia Cát Thanh Trần. Nhưng là lần này bọn hắn nhảy tiến vào trong cạm bẫy, cả ngày đánh ngỗng, bị nhạn bắt mắt, bị mù. Lần này Gia Cát Thanh Trần bản thân liền là cái lồng giam, hơn nữa còn là sống hơn 6 vạn năm, đến từ Thái Uyên thời đại lồng giam. Càng không nói đến, Gia Cát Thanh Trần bản thân kỳ thật, người này cũng là lão yêu tinh, liền không nói nhiều, bởi vì ở trong đó là thật liên lụy không rõ. Nói về Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên cũng chính là công thừa Vân Huyên, tại mẫu thân công thừa Thanh Điệp liều chết thăm dò làm ra đời sau phương pháp về sau, rốt cục cũng buông ra chấp niệm, đi theo. Thế là Vân Thanh Huyên ngay tại 26 năm trước xuất sinh. Chỉ bất quá, nàng mẫu thân công thừa Thanh Điệp mê thất. Trong thời gian này, Gia Cát Khải Minh một mực chiếu cố nàng. Bất quá, vì để cho nàng khôi phục, Gia Cát Khải Minh làm một bức bích họa, lặp lại nàng khi còn bé hết thảy kinh lịch. Đồng thời Vân gia bị hủy diệt, cái này liền tương đương với Thanh 20.000 năm trước khi còn bé kinh lịch. Một lần nữa tại bích họa thế giới bên trong cho Vân Thanh Huyên bộ một tầng. Chỉ bất quá, lúc ấy, Vân Thanh Huyên sống ra đời sau thời điểm vì cùng Vân Khải Minh chặt đứt quan hệ, một phương diện đồng ý họ Vân, một phương diện đào mình một cây xương sườn, đồng dạng để nó sống ra đời sau. Cái này xương sườn hóa thành Vân Thanh Huyên đệ đệ Vân Thanh Hồng, cho nên Vân Thanh Huyên vì cái gì nhất định phải giết chết Vân Thanh Hồng? Bởi vì Vân Thanh Huyên muốn khôi phục, nàng nhất định phải một lần nữa hoàn chỉnh, muốn thu hồi xương sườn. Biểu hiện tại bên ngoài chính là Vân Thanh Hồng thiên phú đối với Vân Thanh Huyên thiên phú có cực lớn đền bù tác dụng. Trên thực tế, cái này kỳ thật chính là thiên phú của nàng, mà Vân Thanh Hồng đã trên thân có hố, còn bị rất nhiều người xem như hoàn mỹ lồng giam, tự nhiên là sẽ hấp dẫn một chút cấp độ không cao người tu hành nhảy đi vào. Lúc này mới có Gia Cát Xuân Thu, Vân Vạn Sơ, Hoa Lăng Thương loại hình nhân vật liên tục thất bại sự tình phát sinh. Cũng chính là dạng này, Vân Thanh Huyên mới tính là chân chính thoát ly khi còn bé kia bộ phân hắc ám nhân quả. Chân chính tha thứ Gia Cát Khải Minh, mà Gia Cát Khải Minh cũng đã sớm tại hai nhà năm trước biểu hiện quá kém. Mà cùng Công Thừa Thanh Điệp hợp cách, Công Thừa Thanh Điệp không có thể bình thường sống ra đời sau. Lại còn gặp được đã từng số một địch nhân Công Thừa Thiên Thịnh. Sau đó bị Công Thừa Thiên Thịnh phía sau Vân Thấm Hoàng lấy tỏa hồn tháp khóa lại. Muốn luyện hóa luyện chết, ở trong đó lại bởi vì trên trời rơi xuống chấn hồn bia sự tình bị phá hư rơi. Gia Cát Khải Minh phát hiện Công Thừa Thiên Thịnh đúng là cũng sống đến thời đại này. Không nói hai lời để Gia Cát Xuân Thu hạ thủ diệt đi. Gia Cát Xuân Thu đem nó tại chỗ giết xuyên về sau. Dùng thiên cơ tẩy hồn thuật đem nó tẩy hồn về sau. Liền đem nó luyện chế thành phân thân. Nguyên bản cái này phân thân, một mặt là muốn cứu Công Thừa Thanh Điệp, một phương diện cũng là muốn nội ứng Vân Thấm Hoàng bên kia thẩm tra bích họa, giết chóc kế hoạch, đồng thời cũng phòng ngừa Vân Thấm Hoàng một chút tiểu tâm tư. Kết quả, nhưng lại bị Tô Đại Sư ngươi ngay cả điểm xé mở cục diện, làm cho họ Gia Cát vừa cùng Vân Thấm Hoàng một bên hơi kém trở mặt thành thù. Cái này chuyện sau đó, Tô Đại Sư chắc hẳn cũng là rất rõ ràng, Vân Thanh Huyên không thể khôi phục, ký ức chỉ là lập tức ký ức, tự nhiên là chết sống muốn báo thù. Khuyết Tân Duyên đem ở trong đó một hệ liệt nhân quả hoàn chỉnh giảng thuật ra. Sau đó, Tô Ly cũng là tương đương im lặng, hắn xác thực làm dối, cho nên, lúc trước hắn thôi diễn Công Thừa Thiên Thịnh, nó phía sau một con kia băng lãnh huyết nhãn kỳ thật chính là kia Vân Thấm Hoàng con mắt. Tô Ly một phen thổn thức, rất nhiều nhân quả chân tướng xuất hiện, hắn ngược lại có chút không hiểu cảm khái, hắn sở dĩ hiểu rõ Vân Thanh Huyên một đoạn này ký ức. Đây hết thảy, chính là cùng Thanh Xương Kiếm Mộ, cùng Công Thừa Thanh Điệp hạ lạc có quan hệ, mà lại Công Thừa Thanh Điệp tại hồ sơ thế giới bên trong đã từng nói hai câu nói. Tô Đại Sư, cảm tạ ngươi hơn 2 vạn năm trước một lần kia công pháp truyền thụ. Cũng vì tiểu thanh bướm mở ra huyết mạch truyền thừa. Lúc ấy, thanh bướm không có gì cả, thậm chí huyết mạch cũng sắp khô kiệt. Thế là Tô Đại Sư ngươi trải qua nơi đây, không đành lòng thanh bướm hóa đạo, liền là thanh bướm chế tạo riêng một bộ tu hành bí pháp. Đó chính là Hiểu Mộng Trang Chu Bí Thuật. Về sau ngươi lại là môn công pháp này danh tự không tốt, liền đổi thành Về Bướm Hóa Kén Thuật, mà lúc đó công pháp là một loại phi thường phù văn thần bí ngôn ngữ, thanh bướm là hoàn toàn nhớ được. Cẩm Sắt Tự Dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Hai câu này đặt ở hồ sơ thế giới bên trong, tựa hồ không có gì, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, kết hợp hiện tại phát sinh một hệ liệt sự tình, đây chính là một cái vô so tươi sáng thăm dò a. Lúc ấy rất nhiều chuyện không có phát sinh, mà lại kia là tại hồ sơ thế giới, nhưng lúc ấy hồ sơ thế giới, kỳ thật chính là phỏng chế thế giới hiện thực, nói cách khác, thế giới hiện thực nếu như vậy phát triển, Công Thừa Thanh Điệp cũng là sẽ hỏi như vậy, càng mấu chốt chính là lúc ấy, hắn còn không có tiến về Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Như vậy, quá khứ những chuyện kia, nhưng thật ra là cũng không có phát sinh, càng không khả năng tính lại nhìn hắn Tô Ly trên thân. Như vậy, hồ sơ thế giới một lần kia, bại lộ quá nhiều vấn đề sao? Tô Ly hồi ức cảnh tượng lúc đó lúc ấy, Gia Cát Thiển Vận cái thứ nhất hãi nhiên nghẹn ngào gào lên nói. Là ngươi, nguyên lai người thần bí kia chính là ngươi. Lúc ấy, các nàng rất nhiều người đều bị kia Công Thừa Thanh Điệp lột đi đại lượng thiên cơ giá trị. Tô Ly vẫn cho là Lúc ấy Công Thừa Thanh Điệp mục đích đúng là vì lột thiên cơ giá trị. Nhưng là bây giờ xem ra, Công Thừa Thanh Điệp mục đích không phải vì thiên cơ giá trị, mà là vì xác định người thần bí thân phận người khác tin tưởng hắn là người thần bí. Công Thừa Thanh Điệp thu hoạch đại lượng thiên cơ giá trị. Này bằng với thiên cơ, thiên đạo tại trong vô hình thừa nhận, cho dù lúc này không cách nào hoàn toàn xác định, như vậy cũng đầy đủ đè chết hắn cùng người thần bí có cực kỳ quan hệ trực tiếp. Bởi vì, thiên cơ giá trị sinh ra là xây dựng ở tin tưởng cùng chân tướng bên trên, tối thiểu nhất cũng nhất định có một bộ phân chân tướng làm cơ sở. Không phải hoàn toàn hư cấu, cho dù là có thể lột ra thiên cơ giá trị, số lượng cũng sẽ ít đến thương cảm bởi vì không có trèo trống lên khổng lồ như thế hoang ngôn cơ sở, mà hoàng tộc sở dĩ bị tin tưởng là thật, là bởi vì Minh Tưởng bàn cổ giết Tô Hà, Minh Tưởng hậu nghệ xạ nhật giết Gia Cát Thiển Vận, lại thêm Trảm Tiên Phi Đao phản phệ giết chết Gió Càn Mây cùng một hệ liệt thủ đoạn đã chân thực ra. Đến rồi, là bởi vì Thanh Đế Cung xuất thế, là bởi vì Nhân Hoàng Gió Phục Hy cùng Nữ Hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn đều xuất hiện, thật sự xuất hiện. Hồ sơ thế giới cũng không thể mãng, cũng được vững vàng a ta đi. Chỉ sợ, thật sự là hồ sơ thế giới xảy ra sự tình, đến mức trong cõi U Minh bị một chút người tu hành cảm ứng được manh mối gì. Mới có ta bị bức phải thi triển ra Thanh Đế Cung thủ đoạn. Thế giới này, còn chơi cái kê nhi. Hung tàn như vậy, khá lắm, cảm giác ba viên tiềm long đan tăng lên trí lực đều nhanh chịu không được. Khó trách tại trước đó lần kia hồ sơ thế giới bên trong. Nhân quả giá trị đang không ngừng biến hóa, mà lại chạy tới 20.000 năm trước, nhiều nhất thời điểm trên thân nhiều năm điểm nhân quả giá trị. Đây là muốn hù chết người không đền mạng a. Tô Ly biểu lộ lập tức đều trở nên đặc sắc, cũng may, bây giờ những ý niệm này đều nghĩ thông suốt, hắn ngược lại tốt qua rất nhiều. Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau, đem những tin tức này hoàn chỉnh ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Đồng thời, hắn thỉnh thoảng ngắm một chút hệ thống bảng nhân quả giá trị. Sau đó nhìn thấy chính là không điểm, lập tức trong lòng thoải mái rất nhiều. Cái này mẹ nó, hiện tại biến thành nửa canh giờ không nhìn nhân quả giá trị. Trong lòng liền không nỡ. Tiếp tục như thế, sớm muộn muốn bị làm điên. Thật có bóng tối, hay là thực lực a? Thực lực không đủ không? Thực lực đủ cũng không có cách. Nếu như hy vọng chi nguyên là cực đạo phòng ngự, đen tối như vậy chi nguyên là cực đạo công kích. Như vậy, người khác trốn ở ký ức vòng cấm dùng thiên thư trang sách vẽ tranh, lấy cái đinh trong mắt giết chóc phương thức công kích, cái này không phải liền là hàng đầu thuật, đinh đầu thất tiến sách loại hình giết chóc thủ đoạn sao? Cái này từ đâu phòng lên? Người tu hành này thế giới, cũng quá biến thái đi, hợp lấy cái này nếu là không cài thống, sống một ngày đều tính nghiêu bức a. Tô Ly trong lòng cũng không nhịn được a đù liên tục, tâm hắn thái ít nhiều có chút mất cân bằng. Quả nhiên là biết được càng nhiều, càng là đi lại duy gian a. Khuyết tân duyên, như thế nào phòng ngự hắc ám chi nguyên tuyệt sát thủ đoạn? Tô Ly dò hỏi, khuyết tân duyên nói, hy vọng chi nguyên Tô Đại Sư ngươi đã nói, bắt nguồn từ chân ái hy vọng một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên ngươi có thể trông cậy vào cái kia kỳ tích phát sinh. Tô Ly nói, ta một bàn tay hô chết ngươi, Tô Diệp cái chủng loại kia đánh mặt xưng thủ đoạn ta thế nhưng là sẽ rất lợi hại. Một bàn tay xuống dưới 10 ngày tiêu không được xưng. Khuyết tân duyên nghe vậy, tuấn mặt tối sầm, thiên thư trang sách có thể, nhưng là một tờ có thể phòng một lần, lại có là rùa sách huyền đồ, lạc thư hà đồ cùng giang sơn xã tác đồ cái gì chấn hồn bí bảo. Có thể có nhất định năng lực phòng ngự, không phải, ngươi khi ra cát thanh trần mang cái mai rùa sách mang theo. Giống như là bảo bối giống nhau là làm cái gì, là sợ bị giết xuyên đâu. Tô Ly nói. Thế nhưng là hắn lần này bị giết xuyên, khuyết tân duyên nói, đó chính là Gia Cát Gia Di cùng nó thế lực sau lưng đã không định bồi dưỡng Gia Cát Thanh Trần. Ngược lại bồi dưỡng họ Gia Cát Vô Vi, dù sao đây cũng là sớm muộn, dù sao đều biết Gia Cát Thanh Trần cùng bọn hắn không phải người một đường. Tô Ly nói, trừ cái đó ra không có chút nào cách khác, thiên thư trang sách phòng một lần liền hủy một chương đúng không? Khuyết tân duyên nói, đúng, cho nên dùng thiên thư phòng chết, không đáng. Mà lại, ngươi muốn phòng bị lần này có người chân chính đi theo bên cạnh ngươi. Liền là nhớ ngươi thời khắc mấu chốt dùng thiên thư giúp các nàng phòng chết. Nói cho cùng, chính là muốn biết ngươi có bao nhiêu thiên thư trang sách. Trong những người này, là có công cụ nhân, hoặc là thật bị giết chết, hoặc là ngươi dùng cái này bảo đảm bọn hắn, Điểm này, kỳ thật khỏi phải ta nói, ngươi cũng sẽ biết, thiên thư trang sách có thể cản chết. Tô Ly trầm mặc không nói, lần này người nào sẽ chết? Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Khỉ Nghiên, Tô Diệp, Gia Cát Thanh Trần, thậm chí Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người đều sẽ chết. Mặc dù trong những người này, có chút hắn không có thôi diễn qua, nhưng là nhân sinh hồ sơ xem xét tương lai 7 ngày hồ sơ thời điểm. Không sai biệt lắm cũng sẽ đồng bộ nhìn thấy một chút cái khác hình tượng trang cảnh. Bên trong, không sai biệt lắm liền có những người khác kết cục. Dù sao, nhân sinh hồ sơ hệ thống xem xét tương lai 7 ngày hồ sơ là kỹ càng đến cụ thể trang cảnh miêu tả, mà không chỉ là một chút xíu giản lược tin tức. Phen này kết quả, liền đáng sợ. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư, ta hiện tại đã cảm giác phụ trọng như núi, áp lực trời lớn. Tô Ly nói, vấn đề thứ hai, Mộc Vũ Hề tại Vân Hoang lịch ngày 29 tháng 8 bên trên buổi trưa. Đi kia Lạc Hà núi hoang tìm ta, trong đó cụ thể nhân quả. Hoặc là, người theo ta cùng đi xem nhìn một ngày này U Minh chân hư. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, hô hấp dừng lại, sau đó mắt trợn trắng. Tô Đại Sư, đổi cái vấn đề hỏi đi. U Minh chân hư tuyệt đối đừng đi nhìn không thấu lời nói. Người không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng nhìn thấu lời nói, liền triệt để xong đời. Tô Ly nói, Tô Diệp ký ức trong cấm khu đến cùng phong ấn cái gì? Tô Diệp sinh mệnh nội tình cấp độ cao bao nhiêu? Khuyết Tân Duyên, phốp, một tiếng, trực tiếp phun một ngụm lão huyết. Lập tức hắn u oán vô so thở dài một tiếng. Tô Đại Sư, chúng ta hay là nói chuyện Mộc Vũ Hề sự tình đi. Tô Ly nói, chớ khẩn trương, thư giãn một tí nha, Mộc Vũ Hề sự tình khỏi phải đàm, ta không sai biệt lắm cũng có nhất định phán đoán. Tô Diệp phương diện này, tạm thời cũng đúng là cấm kỵ, sờ không đụng tới, như thế, xem ra hai phương diện này, tạm thời vẫn là không thể chạm đến ngươi nhìn ngươi, bao lớn người a, vậy mà mặt đều dọa lục. Khuyết Tân Duyên bất lực nhả rãnh, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận chi trọng. Tô Ly nghe Khuyết Tân Duyên lời nói, không có đi nhìn sang U Minh chân hư, điều tra Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Đại Sư, Khuyết Tân Duyên có chút trơ mắt nhìn Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu, chân thành nói, năm nào ta nếu vì thanh đế, khai thiên đạp đất trảm ma địch, ngươi có thể cầm câu nói này hồi bẩm sư tôn của ngươi Khuyết Đức. Khuyết Tân Duyên trong mắt vui mừng, lập tức thật sâu hướng phía Tô Ly bái, nói, Tô Đại Sư, kia khuyết nào đó, liền thay thế U Minh biển, U Minh vực sâu vô tận cô hồn, hướng Tô Đại Sư gửi lời chào. Tô Ly nói, đây cũng là ta phải làm. Nói, Tô Ly liếc qua hệ thống bảng nhân quả giá trị không có gia tăng. Hoàn mỹ,